Năm đó Sở Yên Nhiên, quét ngang một cái ma tướng bảo tàng, tại đế ma cung nó khu lấy được kỳ ngộ. Cũng không kém đạt đến 100 vạn. Ma đế quân, cũng là ngoài ý muốn lấy được đế ma cung ngã xuống chúng thần bảo tàng, của mọi người thần mộ đất lấy được thiên đại kỳ ngộ, mới tụ tập không sai biệt lắm 100 vạn điểm ma linh. Ba người các ngươi, hôm nay cộng lại ma linh đều nhanh cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bất quá cũng vậy, dù sao các ngươi lấy được chính là đế trong ma cung, lần đầu tiên xuất hiện thần vương khí. Lấy thần vương khí ma linh khen thưởng, vượt quá 100 vạn điểm, cũng là tất nhiên. Xương Trắng Tuyết nhẹ giọng giải thích, nhìn tiên cảnh địa ngục đồ, nàng ánh mắt trong suốt, thậm chí có chút lãnh đạm vẫn chưa lộ ra vẻ tham lam. Lăng Thiên trong lòng hơi động lập tức minh bạch, dù sao đế trong ma cung chỉ có 2 vị ma vương cảnh cường giả, thần vương khí tuyệt đối không cao hơn 3 cái. Đã coi như là bảo tàng lớn nhất một trong, lấy được khổng lồ như vậy ma linh khen thưởng cũng là bình thường. Tại đế trong ma cung, lấy được ma linh một loại là trực tiếp liệp sát ma vật, một loại là lấy được kinh người bảo tàng cùng kỳ ngộ. Ta và cùng nỗ hai người phụ trợ Tiểu Tuyết lấy được tiên cảnh địa ngục đồ cũng vì vậy chia được một bộ phận khen thưởng. Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Thế nhưng chủ nhân, nhiều như vậy ma linh, ta nên xử lý như thế nào? Tiểu Tuyết lấy được tiên cảnh địa ngục đồ đã quá, phải chẳng phải ma linh. Hạ Như Tuyết trừng lớn manh manh trong suốt con mắt, có chút bất lực nhìn về phía Lăng Thiên. Phải nàng chiến đấu, nàng còn có thể không nói hai lời xông lên. Thế nhưng, loại này phí trí nhớ là lúc nàng thật đúng là không thế hơn nữa. Nàng dù sao chỉ có 14-15 tuổi, lúc này chỉ có thể theo thói quen dựa vào Lăng Thiên. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, nhìn về phía Thanh Huyền Tông đám đệ tử kia, còn có Xương Trắng Tuyết. Đưa qua Cuồng Nâu cùng Hạ Như Tuyết, còn có chính mình lệnh bài, dạch một cái vẽ ra một bộ phận ma linh, sau đó đối Bạch Xương Tuyết đạo, này 300,000 điểm ma linh, xin thỉnh Thanh Huyền Tông thủ hạ, làm cảm tạ Thanh Huyền Tông xuất thủ tương trợ. Tuy là, Xương Trắng Tuyết không có tham gia chiến đấu, lấy được ma linh khen thưởng. Bất quá Lăng Thiên cũng là biết, nếu như không có đối phương xuất thủ, chính mình ba người tất nhiên sẽ bị bức vào tuyệt cảnh, buộc phát ra thủ đoạn cuối cùng cùng Tử Hoàng hai người liều mạng. Đến lúc đó, có thể thành công hay không thu lấy tiên lâu còn không nhất định. Xương Trắng Tuyết Mỹ con người mắt chớp động, nhưng không có nhận. Mà đám đệ tử kia từng cái chăm chú đầy trời đang bay ma linh, đều nhanh chảy ra nước bọt. Chúng ta lại xong đã kết minh, trợ giúp Minh Hiếu là đương nhiên. Xương Trắng Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt. Nàng làm người nguyên tắc rõ ràng, cũng sẽ không đi tham lam đối phương vật. Lăng Thiên lắc lắc đầu nói, chính bởi vì các ngươi là Minh Hiếu, mới lại thêm hẳn là nhận khoản này ma linh. Đồng thời ta có quan trọng hơn việc muốn cùng ngươi đàm. EZ-1148 Quy Chương 810, Hợp tác. Lăng Thiên lắc lắc đầu nói, chính bởi vì các ngươi là Minh Hiếu, mới lại thêm hẳn là nhận khoản này ma linh. Múa lên thư cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Đồng thời ta có quan trọng hơn việc muốn cùng ngươi đàm. Nhìn thấy Lăng Thiên thật tình như thế, Xương Trắng Tuyết không có từ chối nữa, thu hồi tràn đầy thiên ma linh, đem một bộ phận phân phối cho Thanh Huyền Tông đệ tử. Một hơi thở xuất ra 300,000 điểm ma linh, Lăng Thiên này có thể nói là đại thủ bút. Thu hoạch được ma linh đệ tử, từng cái nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt đều tràn đầy kính sợ. Theo Lăng Thiên đại khí, còn có thực lực của hắn đều đủ để những thiên tài này vui lòng phục tùng kính sợ. Chúng ta hiện tại có thể trao đổi trong miệng ngươi chuyện trọng yếu chứ? Xương Trắng Tuyết chính mình thu lấy một bộ phận, đôi mắt đẹp trong suốt không có một chút vui sướng cùng kích động biểu lộ đi ra, nhẹ giọng đối Lăng Thiên đạo. Lăng Thiên gật đầu, hắn phân phối ra một bộ phận ma linh đây là vì tốt hơn xác lập Minh Hữu quan tâm, trầm mặc một hồi, Lăng Thiên mới nói, không biết Thanh Huyền Tông có hay không nghe nói qua, đế trong ma cung thiên tôn bảo khố truyền thuyết. Xương Trắng Tuyết Mỹ con ngươi mắt giật thải lóe lên, ngựa khí bình tĩnh nói, ta từng tại cổ thư ở trên thấy qua ghi chép, đế ma cung vốn là ma tộc một vị thiên tôn cường giả cung điện di tích một bộ phận, trong này rất có thể có vị kia thiên tôn cảnh nhân vật vô địch một bộ phận bảo tàng. Bất quá, này dù sao chỉ là một truyền thuyết. Coi như là năm đó ảnh quỷ quái vương đô chưa tìm được qua bảo tàng, hơn nữa, đế trong ma cung cũng bị thần đạo cảnh cường giả đến thăm nhiều lần, nhưng cũng chưa từng phát hiện qua thiên tôn bảo tàng tung tích. Sở dĩ, tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, cũng không là thật. Thanh Huyền Tông chúng vị đệ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói qua như vậy truyền thuyết. Nếu như ta nói, truyền thuyết này là thật, không biết Thanh Huyền Tông cảm giác không có hứng thú. Lăng Thiên cười khẽ một chút nói. Cái gì? Thiên Tôn bảo khố là thật. Vậy cũng Thiên Tôn lưu lại bảo vật, coi như là các đại mạnh nhất tông môn tông chủ đều có thể tâm động hết sức. Thiên Tôn trong bảo khố phải có bao nhiêu bảo vật ta? Thanh Huyền Tông đệ tử mỗi một người đều kích động kêu to lên, hô hấp đều gấp hết sức. Dù sao còn hơn đế trong ma cung, ảnh quỷ quái vương lưu lại bảo vật, này thiên tôn bảo vật càng thêm quý hơn vô số lần. Chỉ sợ đế ma cung toàn bộ bảo vật cộng lại, cũng không sánh nổi thiên tôn bảo khố 1%. Bình Yên cùng Liếc Khố Lạc mấy người tinh thần nhất chấn, kinh ngạc nhìn về phía Lăng Thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên đã mình mở miệng cùng Xương Trắng Tuyết nói lên chuyện này. An tĩnh. Từng cái giống to kêu lớn còn thể thống gì? Xương Trắng Tuyết quát lạnh một tiếng, những thứ kia hưng phấn Thanh Huyền Tông đệ tử, mỗi một người đều tỉnh táo lại đi, ánh mắt đều chăm chú Lăng Thiên. 8 số 0. Xương Trắng Tuyết Mỹ con ngươi mắt nhìn Lăng Thiên, rốt cục xuất hiện sóng động, nhẹ giọng hỏi, Lăng Thiên sư đệ nói thế là có ý gì? Lẽ nào ngươi có thiên tôn bảo khố tin tức chưa từng? Không tệ. Ta quả thực biết một ít tin tức. Lăng Thiên không có phủ nhận, trực tiếp thừa nhận lại. Hắn đã nghĩ kỹ, Đạo Vô Nhai đã liên hợp Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử, nếu quả thật phải cùng ba người bọn họ tranh đoạt, tự mình một người thực lực xa xa không đủ. Đồng thời, đang cùng Tử Hoàng đánh một trận xong, Lăng Thiên cũng phát hiện mình chỗ thiếu hụt. Lấy hắn thực lực bây giờ, cùng đại chúng ngày mới so sánh, cũng là vô cùng cường đại. Thế nhưng, cùng tối cường thiên tài một nhóm đối lập nhưng có chênh lệch không nhỏ. Lần này mặc dù có thể dưới áp chế Tử Hoàng, kém chút đánh bại hắn, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là cùng Hạ Như Tuyết, cùng Nô hai người liên thủ. Ba chọi một mới chiến thắng đối phương, hơn nữa còn giết không đối phương. Có thể đoán trước lấy được, một khi cùng càng mạnh Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử chạm mặt, ba người bọn họ thực lực còn xa xa không đủ. Trừ phi tại đế trong ma cung, hắn có thể đủ lại lần nữa đột phá đổ còn có một tia hy vọng. Sở dĩ, hắn nhất định phải lôi kéo đến nhiều hơn cường lực minh hiếu. Hơn nữa, lấy thiên tôn trong bảo khố hung hiểm, đơn dựa vào ba người bọn họ căn bản không có thể ứng phó. Xương Trắng Tuyết cũng không đạm định. Lăng Thiên đa tạ lại vậy đã nói rõ hắn hiểu biết chính xác đạo một ít tin tức. Không biết Lăng Thiên sư đệ biết cái gì, có thể hay không cho biết. Xương Trắng Tuyết hỏi. Lăng Thiên xem thấy đối phương tâm động, trên mặt tiếu ý cũng nhiều một phần. Đạo, tại hạ đã nói ra, tự nhiên là muốn cùng Thanh Huyền Tông liên hợp, mưu đoạt thiên tôn trong bảo khố bảo tàng. Tại không lâu, tại hạ đã chiếm được tin tức, Càn Khôn Cung Diệp Vũ cùng Yêu Long Điện Thánh Thiên Tử đã người khác kết hợp một chút liên hợp, người biết thế nào tiến nhập thiên tôn bảo khố bí mật. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ liền sẽ cùng nhau tiến nhập bên trong tìm kiếm bảo vật. Tin tức này, để Xương Trắng Tuyết khí sắc biến sắc, Càn Khôn Cung thế nhưng liên hợp 4 cổ tối cường thế lực, nếu như tại lấy được thiên tôn bảo tàng bên trong bảo vật, như vậy Càn Khôn Cung thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đồng thời, cùng Càn Khôn Cung kết minh em hoan các cũng sẽ có được chỗ tốt to lớn, đây đối với Thanh Huyền Tông mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Việc này đối với ta Thanh Huyền Tông mà nói đúng là một chuyện xấu. Bất quá, lại thêm hẳn là sốt ruột chỉ sợ là Thanh Long Cung chứ. Xương Trắng Tuyết Yên lặng ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, nhiều hơn mỉm cười. So sánh Thanh Huyền Tông, Thanh Long Cung đối mặt đe dọa lớn hơn nữa, Càn Khôn Cung chính là Long Đỉnh tử địch, mà Yêu Long Điện lại cùng Thanh Long Cung bất hòa. Một khi này hai thế lực lớn cường đại lên, thứ nhất tao ương liền sẽ là Thanh Long Cung. Ha ha, đúng là như vậy tại hạ mới muốn mời Thanh Huyền Tông cùng nhau đi tới. Không sợ nói cho Bạch Sư Tỷ, ta Thanh Long Cung đã liên hợp Đường Tông. Hoa Minh. Lại thêm Thanh Huyền Tông cũng không thấy được so Càn Khôn Cung yếu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tranh đoạt thiên tôn trong bảo khố bảo vật, coi như là Càn Khôn Cung liên hợp hắn vài cổ tối cường thế lực, chúng ta như trước có khả năng nhất chiến. Lăng Thiên tự tin cười nói. Lấy Thanh Long Cung thực lực, chưa bao giờ sợ bất cứ địch nhân nào. Tuy là, Thanh Long Cung lần này tiến nhập đệ tử bất quá mười mấy người, thế nhưng, trừ Phá Quân cùng Viên Hình Kiệt chính là chí tôn cảnh ngũ trọng thiên tài yêu nghiệt bên ngoài. Hắn thiên tài phần lớn đều là chí tôn cảnh ba tầng, tứ trọng. Hơn nữa, bọn họ đều vốn có vượt cấp mà chiến thực lực. Một đối một, chỉ sợ Phá Quân hoặc là Viên Hình Kiệt cũng sẽ không so Tử Hoàng bọn họ yếu. Tại đỉnh phong về mặt chiến lực, Thanh Long Cung tuyệt đối là cường đại nhất. Xương Trắng Tuyết nghe Lăng Thiên giải thích cũng lộ ra ý động vẻ, thiên tôn bảo tàng rất quan trọng, quyết định tương lai nam lĩnh nhất chiến mấu chốt thắng bại. Nếu như ai có thể từ bên trong lấy được nhất kiện thiên tôn khí, tuyệt đối có khả năng chúa tể chiến trường. Không người có thể địch. Ngươi nói mặc dù tốt, thế nhưng, chúng ta chưa biết thiên tôn bảo khố địa chỉ còn có tiến nhập phương thức. Chỉ sợ muốn đi vào, liền cùng phải bọn họ cứng đối cứng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể sử dụng nó phương pháp lấn gạt chúng ta, tiến nhập thiên tôn trong bảo khố. Xương Trắng Tuyết lông mày nhăn lại đạo. Trong chuyện này, bọn họ chỉ có thể chiếm theo đến bị động chỗ. Bất quá, Lăng Thiên nhưng khẽ cười, đạo, Bạch Sư Tỷ yên tâm, bởi vì... Ta cũng trưởng không tiến nhập thiên tôn bảo khố phương pháp. Cái gì? Ngươi cũng biết thiên tôn bảo khố tiến nhập chi pháp. Xương Trắng Tuyết cái này triệt để không nhặt định, khiếp sợ con mắt chăm chú Lăng Thiên. Có thể nói, muốn phải tranh đoạt thiên tôn trong bảo khố bảo tàng, tiến nhập chi pháp mới là mấu chốt nhất vật. Lăng Thiên sư huynh cũng biết thế nào tiến nhập thiên tôn bảo khố, làm sao trước ngươi chưa nói? Bình Yên kinh hô một tiếng, cả kinh nói. Bọn họ trước quan sát ma kính lúc, phát hiện Thiên Tôn bảo khố bí mật. Lúc tới sau Lăng Thiên nhưng không có nói ra, chính hắn cũng biết mở bảo tàng phương pháp. Không biết Thanh Huyền Tông cái này có thể hay không an tâm cùng ta Thanh Long Cung liên minh, mở Thiên Tôn bảo khố cùng nhau tầm bảo. Lăng Thiên cười nói. Được. Xương Trắng Tuyết lần này một hơi thở lập tức đáp ứng, bất quá nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt lại có chút biến hóa. Lăng Thiên thực lực cũng bất quá linh đế cảnh, thế nhưng trên thân tồn tại quá nhiều bí mật, thậm chí ngay cả Thiên Tôn bảo khố đều lộ ra rõ ràng. Bất quá, tại hạ có một cái điều kiện. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói. Xương Trắng Tuyết khí sắc cười, phảng phất tuyết trắng hòa tan, thánh khiết tuyết liên nở rộ, xinh đẹp vô song. Lăng Thiên khai ra điều kiện, nàng càng thêm yên tâm. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, Lăng Thiên sư đệ có gì điều kiện cứ việc nói đi. Chỉ cần không vi phạm Thanh Huyền Tông tôn chỉ, ta có thể đồng ý ngươi. Xương Trắng Tuyết cười nói. Lăng Thiên nói ra điều kiện lúc này mới bình thường, bằng không hắn chỉ biết không an lòng. Tại hạ ở bên trong có một dạng bảo vật nhất định phải lấy được, bất quá Bạch sư tỷ yên tâm, kia kiện bảo vật cũng không phải là thiên tôn khí. Thậm chí đối với ngươi chờ cũng vô dụng, đối với ta mới có đặc thù tác dụng. Đến lúc đó, giống như phải lấy được kia kiện bảo vật, hy vọng Bạch sư tỷ có khả năng xuất thủ tương trợ. Còn như nó bảo vật, vậy mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Chân chính bảo vật, hắn có không ít, cũng không thấy được sẽ so với cái kia cao dài thần khí, thần vương khí yếu. Với hắn mà nói, quan trọng hơn là hung ma để hắn tìm kiếm kia kiện bảo vật. Đây là tự nhiên, Lăng Thiên sư đệ nếu có thể mang ta cùng tiến nhập Thiên Tôn bảo khố, Thanh Huyền Tông thỏa đáng đem hết toàn lực phụ trợ Lăng Thiên sư đệ tranh đoạt kia kiện bảo vật. Xương Trắng Tuyết một hơi thở đáp ứng, đã không phải thiên tôn khí, như vậy nó bảo vật cũng có thể thương lượng. Đi qua một phen trao đổi, hai người đều xác lập hạ minh ước. Có lợi ích, lại có địch nhân chung ràng buộc, như vậy kết minh mới là nhất bền chắc. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Thiên đều cùng Thanh Huyền Tông đệ tử cùng nhau đi lại, vừa săn giết ma vật, lấy được một ít bảo vật, vừa chậm rãi hướng trung tâm Ma Vương Điện tới gần. Ma Vương Điện không giống với nó bốn tòa phó điện, cần tại đặc thù thời điểm mới có thể mở, cũng vì vậy rất nhiều đệ tử mới không có bị truyền tống nhập Ma Vương Điện bên trong. Rốt cục, tại 5 ngày sau đó, toàn bộ Đế Ma Cung một trận chấn động kịch liệt, từng cổ một ma khí điên cuồng hướng về Ma Vương Điện quán trú đi. Ùng ùng. Chỉ thấy đế trong ma cung, ma vương trên điện không, một tòa hết sức mênh mông cung điện, hư huyễn trôi lơ lửng ở đầu phải. Chậm rãi liền hiện ra, uy nghiêm, trang nghiêm, mang theo kinh thiên động địa ma khí phóng lên cao, ma diễm xoay quanh, như đế vương ở lại cung điện phủ đệ. Hải thị thật lâu. Lăng Thiên đôi mắt cứng đờ, hiếu kỳ hết sức đạo. Không. Là Ma Vương Điện phải mở, chúng ta đuổi mau đi qua. Cái này chỉ sợ đế trong ma cung toàn bộ thế lực lớn đều có thể hướng chỗ ấy quán trú. Xương Trắng Tuyết khí sắc ngưng trọng hết sức đạo. Ma Vương Điện mở, đế ma cung thật chính phong lên vân dũng thời khắc rốt cục đã tới. Vô số thiên tài, tối cường thiên tài đều có thể hội tụ ở chỗ ấy, đến lúc đó tất nhiên sẽ bạo phát từng cuộc một kinh thế đại chiến. Chương 811, Ma Vương Điện mở. Ma Vương Điện mở dị tượng xuất hiện, giờ khắc này, vô luận là tại đế ma cung phương hướng nào những thiên tài, đều thấy trên cao cung điện hình chiếu. Kính xin nhớ chúng ta chỉ, tiểu thuyết, chúng ta thiên tài con mắt đều lộ ra nóng rực vẻ. Ma Vương Điện thế nhưng đế ma cung bảo tàng rất phong phú nhất địa phương. Ùng ùng. Mọi người chỉ cảm thấy được trái tim đều đi theo lấy nhảy lên hạ, chật, toàn bộ không gian linh khí bắt đầu bạo động, vô tận ma khí càng thêm điên cuồng tuần hướng Ma Vương Điện. Ma Vương Điện bản chiếm giữ vùng thế giới nhỏ này đổi tới long mạch chi địa, cũng là trấn áp khí vận chi địa. Vừa xuất thế, thiên địa bị run rẩy, chỗ có dòng chảy không gian đều biến được lăn lộn loạn lên. Giải tại trong tiểu thế giới vô số địa mạch lực lượng, hóa thành từng đạo lưu quang. Hướng hư vô cung điện hình chiếu quán chú đi. Trên cao mênh mông cung điện cũng dần dần ngưng thật ghen ghét, càng ngày càng rõ ràng. Cuồng phong diện tấu trong người, không gian đều rung rung, ùng ùng ông minh chi thanh xa xa truyền ra, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu điên cuồng, khắp nơi thiền điện đều vọt lên bốn đạo kinh thiên quang trụ. Này Ma Vương Điện phảng phất trở thành mảnh thế giới này duy nhất, bên trong thế giới tất cả sự vật đều hướng nó thần phục, tất cả mọi người đều có thể đối với hắn triều bái. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng tay động tác, ánh mắt hướng cùng một vị trí nhìn lại, vô luận là sinh tồn và đệ, cũng có thể thấy Ma Vương Điện cách mình dường như rất xa, nhưng vừa tựa hồ rất gần. Ma Vương Điện xuất thế, Thiên Tôn bảo khố cũng không xa. Lăng Thiên thì thảo thấp giọng nói. Lúc này bên trong vùng thế giới này linh khí đều mỏng manh nhiều, cũng nghĩ Ma Vương Điện quán chú đi. Đi. Theo chấn động thanh tỉnh qua đây Xương Trắng Tuyết lạnh lùng nói, nàng thân hình lập lòe hướng về Ma Vương Điện xông lên trời, người khác cũng lập tức phản ứng qua đến. Đây chính là Ma Vương Điện. Đế Ma Cung bảo tàng lớn nhất nơi ở. Không chỉ là Lăng Thiên bọn họ, Giờ khắc này, đế trong ma cung toàn bộ thế lực đội ngũ, đều vứt bỏ hết thảy, hướng cung điện kia đi. Ma vương điện mở, chân chính thịnh yến mới vừa mới xuất hiện. Lăng Thiên đám người lúc đầu tại ma vương điện phụ cận tâm sơn mạch, bất quá khi bọn họ đạt đến lúc, lại phát hiện đã sớm có bản thiếu đội ngũ tụ tập ở nơi nào. Nhìn xa vô biên mênh mông cung điện, Lăng Thiên bọn người có loại hít thở không thông cảm giác, một cổ không có đế hoàng uy nghiêm, còn có ma tộc khí tức kinh khủng áp bách xuống, mọi người tâm đều sinh ra kính sợ cùng kinh dị. Vượt nhiều. Bạch tiên tử, các ngươi cũng tới. Vào lúc này, nơi xa một tiếng thẳng thắn tiếng cười to. Sau đó, cách đó không xa một đội nhân mã hướng về nơi này bay qua đến. Hiển nhiên là một cái cửa phái người. Lăng Thiên nhìn tự lai thuộc vậy đối với nhân mã, hướng xương trắng tuyết hỏi những người này các ngươi quen nhau. Sơn Nguyệt Tông, Nhạc Bất Phàm. Thư cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo xương trắng tuyết xem thấy người tới, lông mày nhăn lại lộ ra không phiền chán vẻ đạo bọn họ đều là mạnh nhất tông môn Sơn Nguyệt Tông đệ tử, đầu lĩnh kia chính là Sơn Nguyệt Tông trẻ một đại đệ nhất nhân, Nhạc Bất Phàm. Vào lúc này, Liếc Khố Lạc đến cắm lời đến Nhạc Bất Phàm lần hai gặp mặt tỷ của ta sau, luôn luôn dây dưa không ngớt, tỷ của ta đặc biệt chán ghét hắn, Lăng Thiên sư huynh cũng phải cẩn thận. Liếc Khố Lạc câu nói sau cùng, để Lăng Thiên một trận không hiểu hay, cái gì hắn phải cẩn thận. Lúc này, Nhạc Bất Phàm đoàn người cũng rốt cục đi tới phía trước, thanh tú gương mặt, vóc người thon dài, một thân áo xanh giống như một gã người tàu khách. Bất quá, khi hắn thấy cùng xương trắng tuyết cực vì tới gần Lăng Thiên lúc, mày nhăn lại lộ ra một chút lánh mang. Ha ha, Bạch tiên tử lần ma tinh sơn mạch cách biệt, tại hạ quá mức là tưởng niệm, không nghĩ tới ở đây có khả năng tại đây gặp mặt Bạch tiên tử, rõ là duyên phận a. Nhạc Bất Phàm đối mặt xương trắng tuyết một bộ vẻ mặt tươi cười nói ra. Xương trắng tuyết tuy là phiền chán người trước mắt, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, khí sắc lạnh như băng nói Nhạc sư huynh, chúng ta cùng nhau tiến nhập đế ma cung lịch lãm, sớm muộn đều có thể tình cờ gặp. Có gì duyên phận cái từ này? Nhạc Bất Phàm xấu hổ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, ẩn nút tiêu căng và khinh thường, mặt nhưng cười nhạt nói Bạch tiên tử, không biết tiểu tử này là cái cửa nào phái, nhìn hắn quần áo không giống Thanh Huyền Tông đệ tử. Giả dối một bên Liếc Khố Lạc khẽ thầm mắng một tiếng. Ở đây đều là cường giả, nơi nào sẽ không nghe được Liếc Khố Lạc thanh âm, bất quá Nhạc Bất Phàm vẫn như cũ nở nụ cười, dường như giống như không nghe thấy. Xương trắng tuyết nhìn Lăng Thiên, mặt mang lên mỉm cười, giới thiệu Lăng Thiên sư đệ thế nhưng Thanh Long cung thiên tài, bị nhìn hắn hôm nay chưa đột phá tới tôn cảnh, thực lực cũng không yếu. Thấy xương trắng tuyết đối Lăng Thiên lộ ra nụ cười, Nhạc Bất Phàm giống như là bị người cướp đi đồ trọng yếu một dạng, khí sắc có chút âm trầm. Bất quá khi hắn nghe Thanh Long cung ba chữ lúc, mắt run lên, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ khinh thường. Thanh Long cung đi ra mỗi một cái đệ tử đều là thiên tài tuyệt thế, thế nhưng, Lăng Thiên liền trí tôn cảnh cũng không có đạt đến, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nếu như là trí tôn cảnh cường giả, hắn còn có thể liếc mắt. Ha ha ha, nguyên lai là Thanh Long cung đệ tử, chẳng trách có khả năng lấy lăn lộn vào Thanh Huyền Tông trong đội ngũ. Cũng vậy, linh đế cảnh tại đây đế trong ma cung đi lại vô cùng nguy hiểm. Có Thanh Huyền Tông bảo hộ ít nhất an toàn một ít. Nhạc Bất Phàm quét Lăng Thiên một cái, ngữ khí tuy là hiền lành, nhưng lời nói mang theo xem thường cùng châm trọng. Lăng Thiên quét xương trắng tuyết một cái, không biết cô gái nhỏ này vì cớ gì ý khơi mào Nhạc Bất Phàm đấu kỵ chi hỏa, bất quá hắn nhưng không đem Nhạc Bất Phàm nói để trong lòng tại. Mà những Thanh Huyền đó tông đệ tử, nghe Nhạc Bất Phàm lộ ra nói, đều lộ ra vẻ quái dị. Lăng Thiên thực lực bọn họ rõ như ban ngày, linh đế cảnh liền có thể kích giết chí tôn cảnh ngũ trọng, khiêu chiến tử hoàng thực lực. Đang muốn đúng Thanh Huyền Tông đệ tử trừ xương trắng tuyết, không người là Lăng Thiên đối thủ. Bạch sư tỷ, chúng ta vẫn là khắp nơi tìm xem có thể hay không tìm được tiến vào Ma Vương điện cổng vào đi. Lăng Thiên cũng không để ý tới Nhạc Bất Phàm khiêu khích, mà là đối Bạch Xương Tuyết đạo. Xương trắng tuyết gật đầu, nghe theo Lăng Thiên an bài. Điều này làm cho Nhạc Bất Phàm ánh mắt càng thêm băng lãnh một phần, hắn đối Bạch Xương Tuyết truy cầu lâu như vậy, xương trắng tuyết cũng không từng để ý tới hắn, mà đối mặt Lăng Thiên xương trắng tuyết dĩ nhiên đối với hắn cười. Còn nghe theo hắn an bài. Nhạc Bất Phàm tâm đấu kỵ chi hỏa thiêu đốt, cười nói vừa vặn, ta Sơn Nguyệt Tông cũng một mực tìm kiếm Ma Vương điện cổng vào, đã như vậy hành động chung đi. Vừa nói, liền an bài đệ tử bốn tàn mát, cùng nhau tìm kiếm Ma Vương điện cổng vào. Chợt chúng đa thiên tài bắt đầu quay chung quanh này mênh mông không có cung điện phi hành, tìm kiếm tiến vào Ma Vương điện cổng vào. Mà ở Nhạc Bất Phàm vừa phi hành, vừa tận lực tới gần Lăng Thiên, Tiêu Căng Băng lãnh đối Lăng Thiên truyền âm nói tiểu tử, tốt nhất rời Bạch tiên tử xa một chút. Thanh Huyền Tông bảo hộ cho ngươi nhất thời, nhưng ở Ma Vương trong điện nguy hiểm tầng tầng lớp lớp cũng sẽ không vĩnh viễn bảo vệ được ngươi. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá là một cái dựa vào Thanh Huyền Tông bảo hộ đi đến nơi đây loài run rế mà thôi, nếu như không nghe khuyên bảo nói, hắn không ngại tại ma vương trong điện thầm đem Lăng Thiên giải quyết. Lăng Thiên thân thể vừa dừng lại, nhưng chưa đem Nhạc Bất Phàm đe dọa để trong lòng, bất quá Nhạc Bất Phàm câu nói tiếp theo, cũng là chọc tức Lăng Thiên. Nhạc Bất Phàm ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Thiên sau lưng Hạ Như Tuyết cùng Cùng Nô, đạo hai người bọn họ chắc là bằng hữu ngươi đi, nếu như ngươi chết. Không biết ngươi hai người bạn này còn có thể hay không thể sống mà đi ra ma vương điện. Lăng Thiên mắt sát ý lóe lên, hắn không ngại đối phương đe dọa hắn, có thể là đối phương dám đánh Hạ Như Tuyết hai người chủ ý, này chọc tức hắn. Dám đụng đến ta bằng hữu, ngươi thử nhìn một chút. Nếu như bọn họ bị một điểm thương tổn, ta tất cho các ngươi hối hận. Lăng Thiên lạnh giọng truyền âm nói. Nhạc Bất Phàm sắc mặt giận dữ lóe lên, không nghĩ tới Lăng Thiên chính là một cái phế vật, dám can đảm đe dọa hắn. Ở chuẩn bị đổi Lăng Thiên một điểm màu sắc nhìn một cái lúc. Tại đó, vào lúc này, Liếc Khố Lạc theo phía đông truyền đến một tiếng hưng phấn tiếng kêu to, mọi người nghe nói lập tức bay qua. Lăng Thiên cũng không để ý Nhạc Bất Phàm, hướng về Liếc Khố Lạc chỗ ấy bay qua. Nhạc Bất Phàm hung hăng chừng Lăng Thiên một cái, cũng đi theo bay qua. Cùng đi tới xem lúc, Lăng Thiên con người đều chừng lớn. Tại Ma Vương điện phía trước nhất một cái màu đen ma long sinh động như thật, như một cái chân long. Ma long lân phiến đều tản ra sắc bén, thân hình khổng lồ, triển khai miệng to như chậu máu dường như muốn đem thiên địa đều cắn ướt. Cự long mở cái miệng rộng là tiến nhập thông đạo. Xương Trắng Tuyết nhìn cự long miệng to, ánh mắt ngưng lại, nghĩ đến liên quan tới Đế Ma cung ghi chép, miệng to chắc là Ma Vương điện cổng vào. Chúng ta có nên đi vào hay không? Xương Trắng Tuyết mở miệng hỏi, có chút chần chờ nhìn về phía Lăng Thiên, ai cũng không biết bên trong là có phải có cái gì nguy cơ tồn tại. Lăng Thiên chăm chú cổng vào, xem một hồi đến tìm một chút xem có còn hay không nó cổng vào. Nghe vậy, mọi người lại lần nữa tản ra, quay chung quanh này lớn đại ma vương điện bay một vòng sau, toàn bộ cổng vào đều bị tìm được. Tổng cộng 12 cái cổng vào, mỗi cửa vào thoạt nhìn đều giống nhau. Hiện tại lựa chọn như thế nào? Xương Trắng Tuyết hỏi ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Đoạn đường này, Xương Trắng Tuyết cử động, để Nhạc Bất Phàm càng thêm tức giận, đối Lăng Thiên càng thêm đố kỵ. Có thể nói, Xương Trắng Tuyết gặp đến bất kỳ quyết sách trọng đại, đều có thể hỏi Lăng Thiên một lần, ngược lại thì hắn vị này Sơn Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài, nhưng căn bản không đi phản ứng. Thiện nhân, đối một con run dế đã như vậy quan tâm, nếu như không phải nhìn ngươi thể chất, nay thiên tài sao lại tha cho ngươi như vậy làm càn? Hừ, chờ tiểu tử tiến vào Ma Vương điện sau, nay thiên tài tại thiết kế giết hắn, nhìn ngươi còn có thể xuất ra cái gì tấm mục đến. Nhạc Bất Phàm tâm đoán hận đạo. Tại Nhạc Bất Phàm nghĩ đến, Lăng Thiên bất quá là Xương Trắng Tuyết tìm đến tấm mục, bất quá này tấm mục theo hắn nhỏ yếu không có, thuận tay có thể giết. Lăng Thiên không đi để ý tới Nhạc Bất Phàm cơ hồ muốn giết người ánh mắt, hắn trầm mặc suy tư. Ma Vương điện mặc dù là đế trong Ma cung bảo tàng lớn nhất chi địa, có thể là đồng dạng nguy hiểm không có, không cẩn thận sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Hơn nữa, Ma Vương điện mở chúng thế lực đều có thể tụ đến, chỉ phải ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, liền sẽ cùng hắn thế lực lớn quan chú. Đến lúc đó cùng Thanh Long cung nhất tâm thiên tài tiến nhập, có lẽ sẽ an toàn nhiều. Lăng Thiên mắt tinh mang chớp động vài cái, đạo lưu lại bộ phận đệ tử ở chỗ này chờ đợi phía sau thế lực. Mấy người chúng ta thực lực cường đại đi trước tiến nhập bên trong thăm dò. Ma Vương trong điện trình độ nguy hiểm tất nhiên thế giới bên ngoài nguy hiểm mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Một ít thực lực yếu tiểu đệ tử đi vào cơ hồ là tự tìm cái chết. Cuối cùng, đi qua thương lượng, Xương Trắng Tuyết mang theo ba tên chí tôn cảnh ngũ trọng đệ tử thiên tài, mà Lăng Thiên cái này cùng Hạ Như Tuyết, cùng Nô hai người cùng nhau đi tới. Bất quá, bên kia Nhạc Bất Phàm lại kinh thường đạo vô dụng phế vật, chúng ta Sơn Nguyệt Tông đều là thiên tài đứng đầu. Há lại sẽ sợ chính là Ma Vương Điện. Vừa nói, liền dẫn mấy trăm tên Sơn Nguyệt Tông đệ tử cùng Lăng Thiên đoàn người đứng ở một cái cổng vào phía trước. Đi. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, mang theo Hạ Như Tuyết lập lòe tiến nhập hướng cự long cổng vào bay vào đi. Xương Trắng Tuyết mấy người theo sát sau, đi theo Lăng Thiên cùng nhau tiến nhập. Bạch. Bất quá, vào lúc này Sơn Nguyệt Tông mấy tên đệ tử đuổi kịp và vượt qua tại Lăng Thiên cùng người trước mặt bay qua, đi ngang qua Lăng Thiên phía trước lúc, còn lộ ra vẻ khinh thường. Chương 812, Thần Đạo Pháp Tắc. Đi. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng, mang theo Hạ Như Tuyết lập lòe tiến nhập hướng cự long cổng vào bay vào đi. Xương Trắng Tuyết mấy người theo sát sau, đi theo Lăng Thiên cùng nhau tiến nhập. Bạch. Vào lúc này Sơn Nguyệt Tông mấy tên đệ tử đuổi kịp và vượt qua tại Lăng Thiên cùng người trước mặt bay qua, đi ngang qua Lăng Thiên phía trước lúc, còn lộ ra vẻ khinh thường. Phía sau Nhạc Bất Phàm đồng thời kêu căng đạo Bạch Tiên Tử cùng kia chờ phế vật cùng nhau tiến vào Ma Vương Điện, chỉ biết tăng thêm một cái chói buộc. Vẫn là do ta Sơn Nguyệt Tông đệ tử ở phía trước vì Bạch Tiên Tử mở đường. A. Ba tên vọt tới trước mặt nhất Sơn Nguyệt Tông đệ tử, một cước bước vào lòng trong miệng. Ngay sau đó, ba tiếng thê kêu thảm thiết truyền đến, điều này làm cho Lăng Thiên bọn người tâm hơi vừa kéo, chết. Tam tên đệ tử như là lọt vào sét đánh, thân thể cháy đen rơi xuống đến, khí tức hoàn toàn không có. Này đột như đến biến cố, cũng đem mọi người cho kinh sợ đến. Cái này căn bản không là cổng vào, mà là cánh cửa tử vong, hoàn hảo Lăng Thiên bọn họ không là thứ nhất bước vào đi, bằng không còn không bị hiểu rõ làm sao chết. Thanh Huyền Tông mấy tên đệ tử, ánh mắt quái dị nhìn Nhạc Bất Phàm. Thật đúng là phải cảm ơn Nhạc huynh, bằng không chúng ta gặp nạn. Lăng Thiên cảm tạ nói ra. Nhạc Bất Phàm khí sắc càng thêm âm trầm không có, sắc ý rét lạnh. Vốn định tại xương trắng tuyết phía trước lộ ra Sơn Nguyệt Tông thực lực, để Lăng Thiên biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng phát sinh như vậy thể diện việc. Cái lối đi này xem ra tồn tại nguy hiểm, chúng ta hẳn là đổi một lối vào. Nhạc Bất Phàm nhịn xuống tức giận, lạnh lùng nói. Cũng không nhất định. Lăng Thiên đột nhiên mở miệng nói các đại tông môn cường giả đã dám để cho mọi người đi vào, không có khả năng không ở lại cổng vào. Có lẽ tiến vào Ma Vương Điện cần một ít thủ đoạn đặc biệt. Nơi này dù sao cũng là Ma Vương chỗ ở phương, đối với nhân tộc tồn tại bài xích cũng là bình thường. Xương Trắng Tuyết nghe Lăng Thiên phân tích khẽ gật đầu, thấy được có loại khả năng này. Bất quá, Nhạc Bất Phàm nhưng lộ ra vẻ khinh thường đạo nói bậy. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi thử nhìn một chút làm sao đi vào. Lăng Thiên như là liếc si một dạng, nhìn Nhạc Bất Phàm đạo mỗi một cái lối đi đều giống nhau, lẽ nào cái lối đi này không được, nó thông đạo nhất định có thể. Cũng sẽ không để ý tới Nhạc Bất Phàm tức giận, Lăng Thiên đối Hạ Như Tuyết vẫy tay, sau đó cúi người tại bên thai nàng nhẹ giọng nói. Lăng Thiên hô hấp thổi tới Hạ Như Tuyết bên thai, nhất thời nhường tiểu nha đầu mặt bay lên hai mảnh ngượng ngùng đỏ ửng. 800 bất quá, nghe xong Lăng Thiên theo như lời tất cả sau, Hạ Như Tuyết gật đầu, đạo chủ nhân, ta biết phải làm sao. Bóng hình xinh đẹp phiêu động, Hạ Như Tuyết bay đi vào, tại nàng tiếp cận cổng vào lúc, nàng thân một cổ ma khí lan tràn ra, quấn quanh ở nàng trùng quanh thân thể, đón lấy mới chậm rãi bay qua. Quả nhiên là một phế vật, dĩ nhiên để một cái nữ hài tử xuông đi chịu chết, chính mình nhưng núp ở phía sau. Nhạc Bất Phàm khinh thường nói, Hạ Như Tuyết tu vi cùng trước ba người không sai biệt lắm, theo hắn như vậy đi vào tất nhiên là tự tìm cái chết. Lăng Thiên quét đối phương một cái, lạnh lùng nói ngươi an tĩnh nhìn là được. Bạch. Hạ Như Tuyết thân hình lóe lên, xông vào trong miệng, bình ổn đứng ở nơi đó một hồi, dĩ nhiên không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Cái tình huống này, để mọi người trợn to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, vì sao Hạ Như Tuyết không có bị thông đạo cắn giết. Quả nhiên không có việc gì. Hạ Như Tuyết mặt cười lộ ra nụ cười, xoay người đối Lăng Thiên bọn họ phất tay nói chủ nhân mau xuống đây, ngươi phương pháp thật đi thông. Lần này, Nhạc Bất Phàm khí sắc chợt xanh chợt tím, hắn mới vừa rồi còn đang cười nhạo Lăng Thiên để một cái tiểu nữ đứa bé đi chịu chết, thế nhưng hiện tại Hạ Như Tuyết dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có, đây hoàn toàn chính mình đang đánh mình mặt. Thanh Huyền Tông mấy vị thiên tài, nhìn Nhạc Bất Phàm đều lộ ra vẻ châm trọc. Lăng Thiên sư đệ đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao tiểu tuyết tiến nhập bên trong? Dĩ nhiên không có bị công kích. Xương Trắng Tuyết lúc này cũng tốt hỏi. Lăng Thiên khẽ cười giải thích nguyên nhân rất đơn giản, ảnh quỷ quái vương dù sao cũng là người của ma tộc, ma vương trong điện tất nhiên đối với nhân tộc tràn ngập bài xích, cảm ứng được nhân tộc lực lượng xâm lấn tự nhiên sẽ cắn giết đối phương. Nếu như chúng ta lấy ma tộc lực lượng làm che đậy, liền có thể tránh thoát ma vương điện điều tra, tiến nhập bên trong. Mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh, có ma khí bảo dưỡng, ma vương điện tự nhiên sẽ cho rằng đây là ma tộc, mà không phải nhân loại. Cũng sẽ không phát động công kích tiến hành cắn giết. Biết nguyên nhân, Lăng Thiên xuất ra lộ kích sát ma vật yêu hạch, kích phát bên trong ma khí lực lượng đem toàn thân đều cho bao phủ lại, từ bên ngoài nhìn vào đến ma khí mãnh liệt, căn bản là một cái ma tộc. Cước bộ một bước, Lăng Thiên thân hình hóa thành huyễn ảnh bước vào bên trong, quả nhiên cùng Lăng Thiên dự liệu mở dạng, lối vào vẫn chưa đang phát ra công kích tiến hành cắn giết. Người khác thấy thế, đều noi theo học tập. Thân quấn quanh nhất tầng ma khí, đi theo bước vào lòng trong miệng. Nhạc Bất Phàm tuy là khí sắc âm trầm không có, nhưng vẫn là học Lăng Thiên phương pháp, bước vào Ma Vương trong điện. Lăng Thiên đoàn người chưa chờ đợi Sơn Nguyệt Tông đệ tử, mấy người đến đông đủ sau đó xoay người bước vào Ma Vương trong điện. Tại Lăng Thiên tiến vào Ma Vương điện lúc, ai cũng chưa từng chú ý tới, Lăng Thiên bên ngoài thân nhất tầng ma khí quấn quanh ở hắn thân kinh nghiệm không tiêu tan, nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện Lăng Thiên cả người như là cùng Ma Vương điện hòa làm một thể một dạng, từng cổ một đế trong ma cung quán chú tiến nhập trong cơ thể hắn. Mà Lăng Thiên vừa đi lại, môi một mực liên tiếp nhẹ nhàng khẽ nhúc nhích, như là tại nhớ kỹ im lặng chú ngữ. Hung ma phương pháp quả nhiên hữu dụng, chỉ có bước vào đế ma cung hạch tâm địa khu liền có thể nhờ đến đế ma cung lực lượng, có cổ lực lượng này ủng hộ, thực lực ta lại để thăng một bậc. Lăng Thiên tâm mừng thầm. Hung ma vì Lăng Thiên có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, truyền thụ cho hắn phương pháp, còn hàm chứa thế nào mượn dùng đế ma cung lực lượng. Đế Ma Cung thế nhưng Thiên Tôn cung điện, hoàn chỉnh thời kỳ uy lực có thể thiên tôn khí, cho dù là một bộ phận nhờ tới lực lượng cũng không phải chuyện đùa. Đây cũng là Lăng Thiên cuối cùng bài, trước cùng Tử Hoàng lúc chiến đấu, hắn không dám đơn giản vận dụng là sợ trở thành chúng chú mục, một khi hắn có thể đủ mượn dùng Đế Ma Cung lực lượng sự tình truyền bá ra ngoài, người khác tất nhiên sẽ coi hắn là thành đại địch số 1. Tại Lăng Thiên bước vào bên trong không bao lâu, mặt đất đột nhiên sáng lên một trận quang mang, chỗ có người cảm giác một trận đấu chuyển tinh di, liền bị chuyển tống vào bên trong. Lăng Thiên đám người tiến nhập bên trong cung điện sau, ánh mắt đảo qua chung quanh, ma vương trong điện có khác chỗ ngày, tự thành một mảnh thiên địa. Thế nhưng, này đế trong ma cung tất cả nhưng không hề tưởng tượng mênh mông như vậy uy nghiêm, mà là một vùng phế tích, một màn này để đi vào tất cả mọi người sửng sốt, bọn họ còn tưởng rằng ma vương trong điện tất nhiên là huyến lệ loa mắt. Bảo vật khắp nơi trên đất. Nơi này đi qua một trận đại chiến chấn động thế gian, rất nhiều nơi đều bị nghiêm trọng tàn phá. Xương trắng tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm đạo. Theo những di tích này, không khó phát hiện năm đó ma vương điện bực nào bao la hùng vĩ uy nghiêm, cuộc chiến đấu kia bực nào vô cùng thê thảm. Trời ạ! Mau nhìn những thứ kia lúc, thần đạo pháp tắc. Truyền thuyết thần đạo pháp tắc. Lúc này, một đạo chấn động tiếng hô truyền đến, chỉ thấy một người chỉ vào ngày nát vụn bầu trời. Tại bầu trời từng đạo thất thải quang mang như leo duy bằng bay nhanh chóng, những ánh sáng kia có chút hạ xuống đến, để cho người ta có thể đụng tay đến. Lăng Thiên tâm nghi hoặc, thần đạo pháp tắc hắn còn chưa từng nghe nói qua. Những thứ kia chí tôn cảnh thiên tài, nhìn mãn thiên phi vũ thất sắc leo duy bằng quang mang, từng cái lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thậm chí tràn ngập kích động cùng điên cuồng. Thần đạo pháp tắc, đây chính là thần đạo cảnh cường giả tự cam tử vong, mới có thể xuất hiện chân thần đại đạo. Chỉ cần sống được một ngày luyện hóa, liền có thể không trở ngại trở thành thần đạo cảnh cường giả. Xương trắng tuyết chăm chú những thần kia đạo cảnh phép tắc, cũng băng lạnh ánh mắt đều kích động lên. Đi qua xương trắng tuyết giải thích, Lăng Trời mới biết này thần đạo pháp tắc đến tột cùng là bực nào thần vật, vì sao bọn họ sẽ điên cuồng như vậy. Trở thành thần đạo cảnh cường giả, tất nhiên sẽ ngưng tụ một đạo hoặc người mấy đạo thần đạo pháp tắc, đó là bọn họ thành thần căn cơ. Cũng là thần quốc cơ sở, như là Lăng Thiên thế giới hình chiếu, ngũ hành đại đạo cùng trận pháp tác dụng, chống đỡ toàn bộ thế giới căn cơ. Mà một khi thần đạo cảnh cường giả ngã xuống, phép tắc cũng sẽ biến mất, trở về thiên địa, thần quốc sẽ thành được yếu đuối. Thế nhưng, thần đạo cảnh cường giả ngã xuống có 0,0001% cơ hội, lưu hắn lại trước người thần đạo pháp tắc. Đó là, tên kia thần đạo cảnh cường giả, tự nguyện hiến tế sinh mệnh, không có bất kỳ không cam lòng tự tin ngã xuống. Mà sau khi hắn chết, hắn tu hành thần đạo cảnh phép tắc liền sẽ lưu lại đến. Một khi lấy được một đạo thần đạo cảnh phép tắc, liền giống như kế thừa vị kia thần đạo cảnh cường giả bộ phận tu vi, đột phá thành thần chẳng qua là vấn đề thời gian. Đồng dạng, đây cũng là đột phá linh đế cảnh sau, duy nhất loại có thể lấy được nó đại đạo lực lượng phương pháp. Thế nhưng, thần đạo cảnh bá chủ cường đại cỡ nào, sinh mệnh cơ hồ vô cùng vô tận. Trừ phi là tử chiến, bằng không rất khó chết đi. Mà nghĩ bọn họ không có oán nghiệm, không có không cam lòng tự động ngã xuống, lại thêm là chuyện không có khả năng. Sở dĩ thế gian lưu lại thần đạo pháp tắc, ít có thể thấy được. Cho dù là Long Đình bên trong, cũng không thấy được có. Hôm nay, đầy trời thần đạo pháp tắc bay múa tại giữa không trung, mọi người làm sao không kích động, làm sao không điên cuồng. Về sau mặt đến Sơn Nguyệt Tông đệ tử, nhìn những thứ kia có thể đụng tay đến thần đạo cảnh phép tắc, từng cái biểu hiện lên Thanh Huyền Tông đệ tử càng thêm kích động. Ha ha ha, có nhiều như vậy thần đạo pháp tắc, ta một khi luyện hóa không đơn giản có thể trở thành thần đạo cảnh cường giả, thậm chí trở thành thần vương cũng có thể. Nhạc Bất Phàm nhìn những thần kia đạo pháp tắc kích động cười ha hả, băng lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường, đạo ai dám giành với ta làm tinh thần hoàng hốt đạo pháp tắc, giống nhau tự tìm cái chết. Bất quá, tại thanh âm hắn lúc rơi xuống, một đạo thân ảnh đã bay đi, chuẩn bị đi đụng chạm những thần kia đạo pháp tắc. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhạc Bất Phàm nộ quát một tiếng, lập tức xung phong liều chết đi. Lăng Thiên tâm tính thiện lương, muốn nhìn một chút những thứ này thất thải phép tắc đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng không chờ hắn tới gần, một đạo băng lãnh tiếng hét phẫn nộ chọn đến, chỉ thấy một đạo kiếm khí nở rộ, theo giữa không trung đâm thẳng hướng Lăng Thiên đỉnh đầu, muốn đem hắn một kiếm kích sát. Kiếm quang bắn ra bốn phía, sát ý lâm liệt. Chương 813, cướp đoạt thần tắc. Nhạc Bất Phàm đột nhiên đối Lăng Thiên phát động công kích, sớm lúc trước, hắn liền đối với Lăng Thiên động sát ý, nưu đồ đã lâu, lập tức phát động công kích. Theo hắn, Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh loài run dế tu vi mà thôi, một kiếm đều đủ để đơn giản giết chết. Nhạc Bất Phàm lệnh kiếm từ đàng xa ám sát hướng Lăng Thiên đỉnh đầu, kiếm quang hóa thành một đạo vô cùng cầu vồng, cắt không gian, nhanh giống như là một tia chớp ám sát mà tới. Ở động thủ giết Lăng Thiên lúc, ánh mắt đồng thời quét về phía xương trắng tuyết đám người một cái. Cũng là phát hiện, xương trắng tuyết đám người nét mặt lãnh đạm, cho dù là Lăng Thiên hai vị đồng bạn, đều là mặt tiến lặng, không nhúc nhích chút nào. Xem ra tiểu tử này cũng bất quá là một phế vật, sẽ bị kích sát đều không con người làm ra hắn gánh nặng này xuất thủ. Nhạc Bất Phàm tâm lạnh lùng thầm nghĩ. Bất quá, khi hắn kiếm quang sắp đạt đến Lăng Thiên phía trước lúc, cũng là phát hiện, Lăng Thiên cũng là mặt tiên lặng, không có có một tia sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn có một nụ cười lạnh lùng ý. Chen. Tại Nhạc Bất Phàm cho rằng, kiếm quang sẽ đơn giản đâm thủng Lăng Thiên lúc, Lăng Thiên đồng dạng một kiếm chém xuống, sẽ trời thần kiếm vỡ vụn không gian, vô ảnh vô hình, một kiếm quét ngang mà qua, chém tới kiếm quang đối phương. Hai người đụng vào nhau, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắn làm sao sẽ ngăn cản ta công kích? Nhạc Bất Phàm mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói. Lấy hắn tu vi, cho dù là tùy ý một kiếm, cũng mới có thể đơn giản kích sát trước mắt loài run rế. Thế nhưng, ban nãy tập kích lại bị ngăn cản đến. Sơn Nguyệt Tông đây là ý gì? Muốn cùng ta Thanh Long cùng khai chiến không? Lăng Thiên lạnh giọng quát hỏi. Tay hắn cầm xé trời thần kiếm không sợ xem lên trước mặt Nhạc Bất Phàm, lạnh lùng mà cười. Thân một cổ sâu hiểm khó dò khí tức tản ra, lúc này cho dù là kẻ đần độn đều biết, Lăng Thiên thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bằng ngươi phế vật này sao, cũng có tư cách cùng ta khai chiến. Nhạc Bất Phàm xem thường cười nhạt, tuy là bị Lăng Thiên ngăn cản đến một kiếm, có thể hắn vẫn là thấy, thực lực của chính mình có thể đơn giản kích sát Lăng Thiên. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy sao? Những thứ này thần đạo pháp tắc bản tôn giả phải, ngươi dám ra tay nhìn trộm thần đạo pháp tắc, là đối bản tôn giả đại bất kính, tính giết ngươi cũng là phải. Nhạc Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa một kiếm chém giết tới, lần này hắn vận dụng 8 phần 10 thực lực, hắn không tin tưởng như vậy còn không còn cách nào đem Lăng Thiên đánh chết. Ầm. Nhạc Bất Phàm đại đạo chi uy phát động, thiên địa linh khí hóa thành vô số đạo kiếm quang, mỗi một ánh kiếm đều sắc bén không có, chỗ xuyên không ở giữa. Vạn kiếm quý tông. Một kiếm này chạm xuống, vạn đạo lợi kiếm đâm thùng tới, Nhạc Bất Phàm chém xuống đến kiếm quang, nối liền trời đất, như vạn kiếm chi chủ, dẫn linh vạn đạo lợi kiếm kích sát tới. Mỗi ánh kiếm uy lực, xem như là chí tôn cảnh ngũ trọng đối mặt đều có thể biến sắc, này vạn ánh kiếm chạm xuống, đủ để quét ngang tất cả. Xem như là phía dưới xương trắng tuyết cũng đều khí sắc biến sắc, phẫn nộ quát Nhạc Bất Phàm, Lăng Thiên thế nhưng ta Thanh Huyền Tông quý khách, ngươi dám ra tay với hắn, là đang gây hấn với ta Thanh Huyền Tông. Một kiếm này uy lực, xem như là nàng phải thận trọng đối đãi, tâm nhịn không được vì Lăng Thiên lo lắng. Hoành Tảo Thiên Quân. Thế nhưng, vào lúc này, Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hỏa diễm sông lên trời, hóa thành một mảnh lĩnh vực, ngũ hành lực bộc phát ra, một đạo kinh thiên kiếm quang, mang theo mãnh liệt hỏa diễm bao trùm mà. Đang hướng tiêu kiếm quang, vô số hỏa diễm ngưng tụ thành vô số lợi kiếm, va chạm hướng Nhạc Bất Phàm công kích. Ầm. Lần đụng chạm này, lực lượng cuồng bạo phóng lên cao, quần quận thiên địa, vô số kiếm quang va chạm triệt tiêu lẫn nhau. Mà ở này va chạm, hai người đều liên tiếp lui về phía sau, lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Phía dưới xương trắng tuyết cũng đều biến sắc. Nàng mày nhăn lại, nhẹ giọng nói chuyện gì xảy ra, Lăng Thiên thực lực khi tiến vào ma vương đi sau cùng làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ. Lại một lần nữa va chạm, lại một lần nữa thế lực ngang nhau. Điều này làm cho hiện trường tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt Sơn Nguyệt Tông đệ tử càng là mặt kinh hãi, chỉ bất quá linh đế cảnh Lăng Thiên, dĩ nhiên cùng bọn họ tông môn đệ nhất thiên tài bất phân thắng bại. Đáng chết! Tiểu tử này sao có thể chỉ có linh đế cảnh, hắn nhất định ẩn giấu thực lực. Nhạc Bất Phàm tâm thầm giận đạo. Hai lần va chạm, hắn tuyệt không tin tưởng Lăng Thiên chỉ có linh đế cảnh tu vi. Lại nghĩ tới xương trắng tuyết đám người đạm định, cũng minh bạch bọn họ vì sao đối Lăng Thiên bị tập kích không quan tâm. Bất quá, Nhạc Bất Phàm đối Lăng Thiên càng thêm động sát ý, lực lượng mãnh liệt ra, thiên địa biến sắc, Nhạc Bất Phàm cả người đều tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc, kinh người kiếm đạo uy áp, giống như là muốn đem bầu trời đều cho đánh xuyên, lần này hắn chuẩn bị sử dụng toàn lực kích sát Lăng Thiên. Chơi ạ. Đó là thần đạo pháp tắc. Ha ha ha. Chúng ta vận khí thật tốt, dĩ nhiên tình cờ gặp thần đạo pháp tắc. Nhanh đoạt ta. Tại hai người rằng co đoạn thời gian này, lại thêm đa thiên tài bước vào nơi này, trừ Lăng Thiên phụ cận, cách đó không xa cũng có người hạ xuống, 12 cái thông đạo, 12 cái địa phương. Những thứ này vừa mới đến ma vương điện người, thấy bay đầy trời đi thần đạo pháp tắc, mỗi một người đều đỏ mắt điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng sau, như dã thú giành ăn vật, phóng đi. Mau nhìn chỗ ấy, hai người kia dường như vì thần đạo pháp tắc đánh nhau. Ngu ngốc. Mới vừa vào đến tự nhiên phải nhanh lên một chút cướp đoạt thần đạo pháp tắc, bọn họ đánh nhau đây không phải là cho chúng ta cơ hội. Không cần lo cho bọn họ, nhanh đoạt ta. Một ít đến phụ cận thiên tài, nhìn giữa không trung giao chiến Lăng Thiên hai người, xem thường một tiếng. Nhạc Bất Phàm nghe những thứ này tiếng rêu cợt, khí sắc tức đến đỏ lên. Ngu ngốc. Lăng Thiên đồng dạng xem thường quét Nhạc Bất Phàm một cái nói, cũng sẽ không sóng mất thì giờ lập tức phóng lên cao, cướp đoạt hướng đầy trời bay thật nhanh thần đạo pháp tắc. Xương trắng tuyết đoàn người cùng Hạ Như Tuyết hai người cũng không để ý những thứ này, từng cái phóng lên cao, e sợ cho bị kẻ khác đoạt chỗ tốt, điên cuồng cướp đoạt hướng những bảo vật kia. Lưu lại Sơn Nguyệt Tông đoàn người, nhìn nổi giận Nhạc Bất Phàm chờ đợi chỉ lệnh. Đáng chết. Những thứ này thần đạo pháp tắc đều chắc là ta Sơn Nguyệt Tông toàn bộ, các ngươi còn ở đây nhìn làm cái gì, nhanh đi đoạt ta. Nhạc Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng sẽ không sóng mất thì giờ tại Lăng Thiên Thần. Nổi giận gầm lên một tiếng, chém tới phụ cận cướp đoạt thần đạo pháp tắc thiên tài, đồng thời cũng xuất thủ cướp đoạt không trung thần đạo pháp tắc. Đám kia Sơn Nguyệt Tông những thiên tài, theo sát sau, sói đói vậy cướp đoạt diệt thần đạo pháp tắc. Lăng Thiên thứ nhất đạt đến trên cao, nhìn bay đầy trời đi thần đạo pháp tắc, thân lực lượng bao trùm, đưa tay ngăn cản hướng một đạo chạy như bay tới thất thải pháp tắc. Thình thịch, thật lớn lực va đập truyền lại tới, Lăng Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngực miệng kém chút phun ra một ngụm tiên huyết, này cổ lực lượng cường đại, dĩ nhiên để hắn nhục thân đều bị thương. Mọi người cẩn thận. Lăng Thiên lập tức xoay người hướng về phía mọi người cảnh cáo quát. Đã biết Lăng Thiên kinh khủng nhục thân, Thanh Huyền Tông mấy vị trí tôn cảnh ngũ trọng đệ tử khí sắc biến sắc, liền Lăng Thiên đều bị thương, bọn họ khí sắc đều biến được ngưng trọng cẩn thận. Sơn Nguyệt Tông thiên tài nghe Lăng Thiên cảnh bảo, từng cái lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ đều là trí tôn cảnh cường giả, sao lại về chính là linh đế cảnh khuyên bảo. A a a. Không. Ta thần đạo pháp tắc. A. Từng tiếng thê lương kêu thảm thiết liên tiếp hướng vang lên, nhóm đầu tiên tiếp xúc thần đạo pháp tắc những thiên tài, căn bản không trụ được thần đạo pháp tắc bay vụt tới lực lượng, mỗi một người đều bị chỗ mặc, linh hồn toàn diệt chết thảm kết quả. Đặc biệt một ít tham lam người, muốn phải cướp đoạt nhiều hơn thần đạo pháp tắc, tức thì bị chỗ mặc tổ ong vỏ vẽ. Từng cổ một thi thể rơi xuống đến, phảng phất hạt mưa một dạng. Núi này Nguyệt Tông thiên tài tổn thất nghiêm trọng nhất, dù sao bọn họ cũng là nhóm đầu tiên đạt đến người. Một màn này đem tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. Tham lam tâm cũng đều lạnh lại. Bất quá, cũng có người dựa vào lực lượng cường đại bay giữa không trung, cướp đoạt những thần kia đạo pháp tắc. Lăng Thiên nắm chặt tay lấy được thứ nhất thần đạo pháp tắc, chỉ thấy hào quang nhất sau khi ngưng tụ, dĩ nhiên trở thành một khỏa lớn bằng ngón cái huyến lệ hạt châu. Hạt châu, một cổ mạnh mẽ kiếm đạo thần uy tản ra, phảng phất nắm là một thanh kiếm sắc, kiếm khí tứ tán dường như muốn đem Lăng Thiên ngón tay đều cho cắt, thoát ly khỏi đi. Ha ha ha, dĩ nhiên là kiếm đạo thần tắc. Lăng Thiên nắm thần đạo pháp tắc, cười ha hả, vội vàng đem này thần đạo pháp tắc thu. Này đạo pháp tắc, đối với hắn vừa lúc có tác dụng lớn. Bất quá, hiện tại Lăng Thiên còn luyện hóa không thần đạo pháp tắc, muốn phải luyện hóa phép tắc, ít nhất cần trí tôn cảnh lấy thực lực. Một khi hắn đột phá tới tôn cảnh, luyện hóa này thần tắc, liền lập tức có thể đem kiếm đạo đột phá đạt đến trí tôn cảnh trình độ, hơn nữa còn sẽ nó một cái đạo tâm lại thêm mạnh hơn một chủ, dù sao đây là đạo thần lực lượng. Lăng Thiên nhìn những thứ này phép tắc, mắt nồng nhiệt, bắt đầu xuất thủ cướp đoạt lên. Dù cho hắn dùng không, cũng có thể cho người nhà bằng hữu sử dụng, có thể tưởng tượng nếu như Lâm gia nhiều hơn một hai vị thần đạo cảnh cường giả tọa chấn, ai cũng không dám đơn giản ước hiếp. Thình thịch. Lại lần nữa ngăn cản một đạo thần đạo pháp tắc trùng kích, lần này Lăng Thiên khỏe miệng đều phun ra một ngụm tiên huyết, cổ lực lượng này trùng kích có thể không phải người bình thường chịu đựng nổi, đồng thời bị xung kích một lần đều hàm chứa có thần uy dư ba, muốn phải hóa giải lưu lại nội thương, đều phải cần một khoảng thời gian. A a. Tiêu thảm thiết bên tai không dứt. Mặc dù biết thần đạo pháp tắc khó có thể bắt, thế nhưng vì đột phá trở thành thần đạo cảnh cường giả, những thứ kia hạ xuống những thiên tài đều điên cuồng, không để ý sinh tử xông vào đến. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có phát hiện, ở cướp đoạt những thứ này thần đạo pháp tắc lúc, ở trong tối đã có không ít người ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn. Đương Lăng ngày ngăn cản thứ tư thần đạo pháp tắc lúc, liền hắn khí huyết đều hư nổi lên, y phục đều bị máu tươi nhiễm đỏ mở dạng, nhục thân bị thương nặng. Năm cái thần đạo pháp tắc đã đầy đủ. Lăng Thiên tâm âm thầm suy nghĩ, ngũ đạo pháp tắc đủ để đắp nặn ra 5 vị thần đạo cảnh cường giả, có thể nói nhiều người như vậy, hắn cướp đoạt thần đạo pháp tắc cũng là nhiều nhất một cái. Còn như Hạ Như Tuyết, xương trắng tuyết đám người sớm đã đình chỉ tranh đoạt thần đạo pháp tắc, hạ xuống nhắm mắt khôi phục thương thế. Trừ phi là tham lam người, bằng không may mắn lấy được một đạo pháp tắc người, cũng không dám lại đem sinh mạng nói đùa. Lăng Thiên thu đủ 5 cái tinh cầu, hạ xuống đến. Bất quá, ở lúc rơi xuống đất, mười mấy bóng người đột nhiên vây. Bọn họ từng cái mặt mang lấy cười nhạt cùng vẻ tham lam nhìn Lăng Thiên. Tiểu tử, nếu như không muốn chết ngoan ngoãn đem thần đạo pháp tắc giao đi ra. Chương 814, thu hoạch. Lăng Thiên vừa mới hạ xuống đến, liền có hơn 10 người sớm đã đợi chờ ở phía dưới cường giả vây giết đến. Cầu thư. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên chính là tốt nhất con mồi, thực lực thấp, nhưng cướp đoạt đến mấy đạo thần đạo pháp tắc. Ha ha ha, rõ là phải cảm ơn ngươi, vì chúng ta thu lấy nhiều như vậy đạo thần đạo pháp tắc. Một vị trí tôn cảnh tam trọng cường giả cười ha hả, hài hước ánh mắt nhìn Lăng Thiên giống như chăm chú con mồi một dạng. Nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đem toàn bộ thần đạo pháp tắc giao đi ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đem hắn thân thần đạo pháp tắc đều đoạt lấy đến. Mười mấy người này, hàm chứa 3-4 cổ bất đồng thế lực ở bên trong. Mạnh nhất hai cái đều đạt đến trí tôn cảnh tứ trọng. Lấy như vậy thực lực, cướp đoạt phổ thông linh đế cảnh võ giả, tự nhiên là bắt vào tay. Nhìn thấy Lăng Thiên thật lâu không nhúc nhích, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên rất có thể là bị bọn họ dọa cho ngốc. Lăng Thiên sững sờ một hồi, mới hồi phục tinh thần lại, hắn không nghĩ tới như vậy một đám người ô hợp đã có dũng khí đoạt hắn đồ đạc. Ha ha, các ngươi nhiều người như vậy, ta chỉ bất quá cướp được 5 viên thần đạo pháp tắc mà thôi, tính cho các ngươi cũng không đủ phân phối. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói. Vừa nghe thấy Lăng Thiên thân có ước chừng 5 đạo thần đạo pháp tắc, đám người kia ánh mắt đều lộ ra sói đói vậy thanh quang, tràn ngập vẻ tham lam, nếu như không phải kiêng kỵ nó thế lực, chỉ sợ lập tức nhào tới đem Lăng Thiên cho cướp sạch giết. Này 4 thế lực người, hai cổ có một gã trí tôn cảnh tứ trọng thế lực, xem thường ánh mắt đảo qua hắn hai cổ thế lực. Một vị trí tôn cảnh tứ trọng cường giả đứng ra, khí sắc kiêu căng đạo tiểu tử, chúng ta tới lúc hỏa thần cung cảnh bên trong nhâm ra, chỉ cần ngươi đem thần đạo pháp tắc cũng giao cho ta mặc cho vòng sáng, ta túi ngươi bình yên vô sự. Ha ha, vì sao phải cho ngươi cửa nhâm ra? Ta hắc thần dạy lãnh thổ quốc gia bên trong Chu gia có thể không đáp ứng. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem 5 đạo thần đạo pháp tắc cho ta, ta Chu Phàm nếu thu ngươi làm tùy tùng, tại đây đế ma cung cam đoan không người dám khi dễ ngươi. Chu Phàm nếu ngạo nghễ không có đứng ra, xem thường nhìn về phía mặc cho vòng sáng nói thẳng. Khác hai cổ thế lực mặc kệ, bọn họ mặc dù không có trí tôn cảnh tứ trọng cường giả, thế nhưng trí tôn cảnh tam trọng rất nhiều, cộng lại đều có 11 người. Hai cổ thế lực đầu lĩnh người liếc nhau, lập tức đạt thành liên hợp hiệp nghị. Dù sao khác hai cổ thế lực các có một gã trí tôn cảnh tứ trọng cường giả, nếu như không liên hợp bọn họ chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Ha ha ha, rõ là buồn cười, các ngươi muốn phải phân phối con mồi, hỏi qua ta đều không có. Không sai, y theo ta nói 5 viên thần đạo pháp tắc chúng ta 4 thế lực mỗi người chia một khỏa, cái khác xem thực lực cấp đoạn. Tiểu thuyết 80 ít. Thứ tư thế lực đầu lĩnh người đứng ra đến. Mặc cho vòng sáng ánh mắt xem thường quét về phía bọn họ đến vì sao phải cho ngươi cửa. Thừa dịp ta bây giờ còn không tức giận, cút cho ta. Bằng không, giết sạch các ngươi. Nhâm huynh nói không tệ, giết bọn hắn chúng ta tại quyết định thần đạo pháp tác thuộc về ai toàn bộ. Juni ổ phàm cười lạnh nói. Ở nghĩ đến, Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh loài run dế làm sao cũng không thể chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Chỉ cần đem trước mắt cản trở người đều giết, tự nhiên tất cả thuộc về bọn họ toàn bộ. Khác hai cổ thế lực sao lại ngồi chờ chết, bọn họ chậm rãi rửa cùng một chỗ. Mắt lạnh nhìn về phía Juni ổ phàm cùng mặc cho vòng sáng đám người. Các vị, nếu như muốn thần đạo pháp tắc khuyên các ngươi nhanh lên một chút làm ra quyết định đi, bởi vì một hồi sẽ qua chỉ sợ không biết các ngươi muốn tới đoạn. Lăng Thiên hài hước nhìn đám người kia, đạm định không có đến. Vào lúc này, Lăng Thiên chung quanh đã quan chú không ít thế lực, ít nhất cũng có 7-8 cổ. Nếu như bọn họ tại tranh đoạt không dứt, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn qua để cướp đoạt. Mặc cho vòng sáng cùng Juni ổ phàm liếc nhau, cũng từ đối phương mắt thấy ra lựa chọn. Nếu như hiện tại chưa trừ đi đối phương, chỉ sợ đêm dài nhiều ngộng. Giết! Giết sạch bọn họ, chúng ta tại tranh đoạt thần đạo pháp tắc. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, giết hướng khác hai cổ thế lực. Thần đạo pháp tắc rõ là không có, đây chính là thông hướng thần đạo cảnh bằng chứng. Một khi đạp nhập thần đạo cảnh là chân thần lao tổ, mạnh nhất tông trong môn đều là quá giải lao cấp bậc, thậm chí có thể khai tông lập phái, thành lập thần triều. Tiên tai động lòng người, bọn họ không còn cách nào không vì này điên cuồng. Khác hai cổ thế lực cũng không muốn ngồi chờ chết, từng cái gào thét liên tục, giết đỏ mắt điên cuồng xung phong liều chết cùng một chỗ. Nhìn đám người kia, Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập cười nhạt, xem sau khi, xoay người ly khai không nguyện ý lại đi để ý tới. Muốn đi, trước tiên đem thần đạo pháp tắc lưu lại đi. Thấy Lăng Thiên muốn rời đi, ám một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, sau đó một cổ lợi hại đao mang nhanh như thiểm điện vậy đánh giết qua đây. Người này ở trong tối chờ đợi đã lâu, vì là một cái nước động sở ngư cơ hội. Một người xuất thủ, liền lập tức lại có 3 người giết qua đến. Giết tiểu tử này, đoạt hắn thần đạo pháp tắc. Linh đế cảnh tu vi ở chỗ này lấy được 5 viên thần đạo pháp tắc, dưới cái nhìn của bọn họ giống như một đứa bé cất thần khí khắp nơi chạy. Chính là linh đế cảnh, bọn họ đám người kia tùy ý một người đều có thể bóc chết, sao lại bỏ qua bực này cơ hội tốt. Tiểu tử muốn đi không có cửa đâu, trước tiên đem thần đạo pháp tắc lưu lại. Phản ứng qua đến mặc cho vòng sáng, cho rằng Lăng Thiên muốn phải nhờ vào đó chạy trốn. Nổi giận gầm lên một tiếng xoay người qua đây, một trưởng hung hăng vô hạ xuống. Lăng Thiên đứng ở giữa không trung, nhìn liều chết xung phong 5-6 người, mặt cười lạnh một tiếng nói một đám ngu ngốc, vốn định bỏ qua cho bọn ngươi, đã tự tìm chết thật không lạ ta. Ầm. Lăng Thiên không xuất hiện tại làm lỡ thời gian, thân một cổ hỏa diễm xông lên trời, hóa thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, trong cơ thể ngũ hành đại đạo dung hợp, mãnh liệt hướng tay xé trời thần kiếm. Hoành Tạo Thiên Quân. Kinh thiên kiếm quang trừng ngàn trượng dài, mang theo mãnh liệt hỏa diễm, bao trùm hướng liều chết xung phong toàn bộ địch nhân. Tại Lăng Thiên buộc phát ra công kích khoảnh khắc, như hoang thú thức tỉnh, khí tức kinh khủng kinh thiên động địa, lên chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Kiếm quang chạm phá tất cả, quét ngang hư không, như một cái vô cùng hồng quang, giết chết hướng tất cả mọi người. Tại Lăng Thiên buộc phát ra thực lực chân chính khoảnh khắc, tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, cổ lực lượng này để cho bọn họ sợ hãi, trực bức hướng tối cường thiên tài một nhóm, thật bọn họ có thể chống lại. Ầm. A a. Kiếm quang quét ngang, đem không có hảo ý trăm người đều bao trùm, chí tôn cảnh tứ trọng cường giả bị đánh bay ra ngoài, liên tục phun máu. Khắp những thứ kia nhỏ yếu điểm chí tôn cảnh cường giả, có trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi, có bị chém giết thành vài đoạn. Một kiếm đi qua, Lăng Thiên phụ cận không đãng lay một mảnh, trừ một mình hắn bên ngoài, không người là đứng. Những thứ kia từ đàng xa bay tới cũng muốn chia một chén súp những thiên tài, mỗi một người đều bị kinh sợ đến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực bực này, chỉ sợ chỉ có mạnh nhất tông môn trẻ tuổi đệ nhất thiên tài mới có thể bộ dạng. Lúc này, mọi người mới nhớ tới, Lăng Thiên mặc dù có thể cướp đoạt đến nhiều như vậy thần đạo pháp tắc tuyệt không phải tình cờ. Còn có ai muốn phải đến đoạt? Lăng Thiên thần kiếm đảo qua, thẳng hướng những thứ kia không có hảo ý những thiên tài, cười lạnh nói. Những thiên tài kia bị sơ đến sắc mặt đều tái nhợt, sao dám lại để cướp đoạt, từng cái liều mạng lắc đầu, có chút đều hù dọa được hai chân run, có thậm chí hù dọa được xoay người chạy trốn. Cút. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh mấy trăm tên thiên tài, từng cái lập tức xoay người chạy trốn, như có hồng hoang manh thu ở sau người truy đuổi một dạng, khoảnh khắc đều không dám dừng lại. Bệnh. Bệnh. Bệnh. Vào lúc này, giữa không trung hạ xuống đến mấy bóng người, đúng là Hạ Như Tuyết cùng Xương Trắng Tuyết đoàn người. Đám ngu si này có dũng khí đoạt chủ người bảo vật, chủ nhân có muốn hay không ta đi giết quang bọn họ. Cùng nô hạ xuống đến, trực tiếp lạnh lùng nói, thân sát ý rét lạnh. Tính, bọn họ cũng không dám trở lại. Lăng Thiên thu hồi thân khí tức, khôi phục lại bình tĩnh đạo. Xương Trắng Tuyết dẫm trận tại chỗ tới, nhẹ giọng nói chúc mừng Lăng Thiên sư đệ lần này thu hoạch phong phú. Lăng Thiên nhục thân tuyệt đối là đế ma cung chúng đa thiên tài, số một số hai cường hãn, xem như là Xương Trắng Tuyết cũng khó mà bộ dạng. Ha ha. Thu lấy 5 viên thần đạo pháp tắc. Không biết Bạch sư tỷ lấy được bao nhiêu? Lăng Thiên cười hỏi. Nghe Lăng Thiên có chừng 5 viên lúc, ở đây Thanh Huyền Tông đệ tử chừng lớn khiếp sợ con mắt, sau đó lộ ra vẻ cười khổ. Chúng ta Thanh Huyền Tông nhiều đệ tử như vậy cộng lại cũng bất quá 7 viên mà thôi, Lăng Thiên sư đệ quả nhiên thực lực kinh người. Xương Trắng Tuyết thán phục một tiếng đạo. Một mình nàng dựa vào thực lực cường đại mới thu lấy 4 viên, hắn ba vị trí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới cấp thu lấy một khỏa đều bị thương nặng, không dám ở săn bắt. Mà Lăng Thiên bất quá linh đế cảnh đã nàng còn nhiều hơn ra một khỏa, bất quá tại đã biết Lăng Thiên cường đại nhục thân sau, nàng cũng biết lấy Lăng Thiên nhục thân, lấy được nhiều như vậy khỏa thần đạo pháp tắc cũng bình thường. Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, Hạ Như Tuyết lập tức lộ ra nụ cười rực rỡ, hiến vật quý một dạng xuất ra 3 viên thất thải tinh thạch. Chủ nhân, ta thu lấy 3 viên. Dựa vào tiên cảnh địa ngục đồ ưu thế, Hạ Như Tuyết một người thu lấy 3 viên thần đạo pháp tắc, coi như là... Ta thu 2 khỏa Cuồng Nô có chút ngượng ngùng xuất ra 2 khỏa thần đạo pháp tắc thủy tinh đi ra, không năng lực Lăng Thiên cướp đoạt nhiều hơn, điều này làm cho hắn thấy được xấu hổ. Nhìn Lăng Thiên 3 người thu hoạch, Thanh Huyền Tông đoàn người càng thêm xấu hổ không có, 3 người bọn hắn chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả, lấy được thần đạo pháp tắc, đã không 2 cái tiểu hải tử. Dù sao, Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết xem ra đều trẻ tuổi không có, Hạ Như Tuyết tối đa cũng 14 tuổi bộ dáng, mà Cuồng Nô nhất không hơn được nữa 17 tuổi. Đường đường 12 mạnh nhất tông môn thiên tài, cộng lại số lượng, còn có Lăng Thiên 3 người nhiều. Lăng Thiên đưa tay sờ sờ Hạ Như Tuyết đầu, cười nói những thứ này thần đạo pháp tắc đối với ta vô dụng, chính các ngươi thu, sau đó có lẽ hữu dụng. Những thứ này thần đạo pháp tắc đối Lăng Thiên mà nói cơ bản vô dụng, hắn đi là bổn nguyên đại đạo, chỉ có cùng ngũ hành đại đạo cùng cơ sở bổn nguyên đại đạo mới đối với hắn hữu dụng, nó đại đạo pháp tắc dung hợp cũng không có tác dụng. Chủ nhân cùng ngươi muốn thời điểm đang cùng ta lấy, ta tùy thời có thể cho ngươi. Vừa nói, Hạ Như Tuyết nhu thuận đem thần đạo pháp tắc thu. Bất quá, nàng lời này nghĩa khác lại làm cho Lăng Thiên mặt da đỏ lên, liền Xương Trắng Tuyết nhìn hắn ánh mắt đều do dị không có. Chương 815, chủ điện. Tuy là, trên cao thần đạo pháp tắc thu lấy vô cùng nguy hiểm, thế nhưng đang kinh người lợi ích phía trước, vẫn có rất nhiều thiên tài không sợ chết phóng đi. Ít tiểu thuyết kế tiếp thư cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Trên cao thần đạo pháp tắc tại mọi người điên cuồng cướp đoạt, biến được càng ngày càng rất thưa thớt, chậm rãi địa chu vây không gian đều xuất hiện không vững chắc hiện ra. Lăng Thiên mày nhăn lại, cảm thụ được chung quanh linh khí sóng động, hắn càng ngày càng thấy được không tầm thường, thậm chí có loại cảm giác bất an thấy. Ngươi cảm giác được sao? Xương Trắng Tuyết đột nhiên không hiểu hay mở miệng như thế. Ngươi cũng cảm giác được, xem ra không phải ta một người ảo giác. Lăng Thiên khí sắc ngưng trọng, hắn luôn cảm giác một cổ cảm giác nguy hiểm bên người lưỡng lự, loại nguy hiểm này cảm giác không phải tới từ kẻ địch mạnh mẽ, tỉ mỉ đến từ nơi nào liền hắn đều biết. Chậm rãi liền hạ như tuyết, cùng nô bọn người cảm giác một trận khó chịu, không hiểu sợ hãi lên. Nơi đây không thích hợp lâu. Lăng Thiên lạnh lùng nói chúng ta mau ly khai nơi này. Lăng Thiên đến hiện tại cũng không biết cái này cảm giác nguy cơ đến từ nơi nào, bất quá hắn lại biết tuyệt đối không thể tại đợi ở chỗ này, nếu không sẽ không hề tưởng sự tình phát sinh. Mấy người không dám dừng lại, lập tức phóng lên cao chuẩn bị rời đi. Oanh ùng ùng. Thế nhưng, vào lúc này mặt đất đột nhiên đất đá bay mù trời, thiên địa rung động kịch liệt, không gian không hiểu nổ tung lan ra ra từng đạo kinh người vết nứt không gian. Những thứ này vết nứt không gian mang theo kinh người tê liệt lực lượng, toàn bộ bị cuốn tịch đến cường giả, không một không bị cắn giết thành phấn vụn, chết không toàn thây, cho dù là chí tôn cảnh ngũ trọng cũng ngăn cản không được. Ùng ùng long. Đại địa luôn xuống, mặt đất nước toát ra từng đạo khe lớn, lan ra hướng nơi xa, không chung như vỡ vụn cái gương, sụp đổ một khối kê khối phép tắc lực lượng, lộ ra vô tận hắc ám thế giới. Khu vực này, trong nháy mắt hóa thành phế tích, đất đai tung lật lên, linh khí cuồng phong gào thét, không gian phong bạo cuồn cuộn. Vô tận lăn lộn độn chi khí lan ra ra, phảng phất khu vực này sẽ trở về lăn lộn độn trạng thái. Không được. Vùng này phải đổ nát, chúng ta chạy mau đi. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, đoàn người không dám dừng lại hướng về càng xa xăm cung điện đánh tới. Ở chỗ này chậm một bước sẽ cùng mảnh thế giới này cùng nhau mai táng, trở thành vật bồi táng. Ta biết. Khu vực này thế giới phép tác thụ đến đại chiến ảnh hưởng, ở vào bán tan vỡ trạng thái, sở dĩ những thứ kia cấu thành khu vực này thần đạo pháp tắc mới có thể hiện lộ đi ra. Chúng ta điên cuồng săn bắt thần đạo pháp tắc, để mảnh thế giới này mất đi thần đạo pháp tắc chống đỡ, tăng nhanh nó tan vỡ tốc độ. Xương Trắng Tuyết vừa bay thật nhanh, tâm phân tích rốt cuộc minh bạch nguyên nhân. Khu vực này tại viễn cổ đại chiến là lúc, bị tổn thương nghiêm trọng, sắp tan vỡ mới có thể hiện lộ ra mảnh thế giới này cấu thành thần đạo pháp tắc. Thần đạo pháp tắc là căn cơ, một khi căn cơ bị rút ra lấy tự nhiên sẽ đổ nát. Bây giờ còn là suy nghĩ làm sao xông ra đi. Bằng không, chỉ biết cùng khu vực này tất cả chôn theo. Lăng Thiên lạnh lùng nói, hắn cũng minh bạch, vì sao mới vừa mới có một loại không hiểu không an nguy cơ cảm giác, bởi vì khu vực này thế giới sắp tan vỡ, một khi tan vỡ đầy đủ mọi thứ đều có thể hủy diệt, hóa thành ban đầu lăn lộn độn trạng thái, liền không gian thời gian đều không cách nào tồn tại. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người sinh linh đều có thể diệt vong. Đi mau. Theo chấn động thanh tỉnh qua đây, Lăng Thiên đoàn người càng thêm tăng thêm tốc độ, hướng nơi xa xa hơn dù cho một mảnh cung điện cấp tốc bay qua. Dưới loại tình huống này, ai cũng không dám sử dụng gia tăng tốc độ bừa, bởi vì ai cũng không dám cam đoan tại chính mình liều mạng vọt tới trước lúc, phía trước có thể hay không đột nhiên tan vỡ hóa thành lăn lộn độn. Như vậy một đầu đụng vào, cùng tại tự tìm chết. Hơn nữa, nghìn dặm trong nháy mắt phù cùng tốc độ là nhanh, nhưng thì không cách nào thay đổi quy tích, dưới loại tình huống này sử dụng coi như là tự tìm cái chết. Đoạn đường này bay thật nhanh né tránh, Lăng Thiên mấy người cũng là cực kỳ nguy hiểm. Vô số kêu thảm thiết ở bên cạnh vang lên. Quá đa thiên tài cường giả chết ở đây, phảng phất mảnh thế giới này trả thù, lôi kéo những thứ kia tham lam người cùng nhau hủy diệt. Đặc biệt những thứ kia sử dụng tốc độ đùa chạy thoát thân người, lại thêm là tử vong thảm trọng. Bất quá, Lăng Thiên bọn họ cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, ở tại bọn hắn phía sau, thế giới đổ nát tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một mảnh lăn lộn độn trạng thái liên tiếp ăn mòn tới, lúc đầu tập hợp lại lần nữa vô số thiên tài, lại thêm là trở thành vật bồi táng. Lăng Thiên đám người khoảng cách khu vực này cửa ra đã tính khá gần, hơn nữa bọn họ phát hiện được sớm, đầu tiên thoát đi. Rốt cục, đang liều mạng trốn chết, đến một khu vực khác nội cung điện. Quay đầu nhìn về phía hóa thành một mảnh lăn lộn độn trạng thái khu vực, trước những thiên tài còn dư lại không có mấy. Nhìn đây hết thảy, Lăng Thiên có loại hít thở không thông cảm giác, tại thiên nhiên phía trước, dù cho võ giả tại cường đại cũng là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Quá kinh khủng. Nếu như chúng ta phát giác chậm một chút, chỉ sợ cũng sẽ giống như bọn họ hóa thành hư vô. Thanh Huyền Tông một gã chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới kinh hãi nói ra. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua đi tới khu vực này những thiên tài, thành thiên vạn không còn cách nào suy tính thiên tài các cường giả, hôm nay chỉ còn dư lại mấy trăm người mà thôi, cũng là nói lần này để có vài hạ xuống khu vực này thông đạo thiên tài, gần như toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta tiến nhập vùng cung điện này nhìn một chút, bên trong có lẽ sẽ có thu hoạch. Lăng Thiên bình tĩnh trở lại, lạnh lùng đến. Đế Ma Cung hành trình bản nguy hiểm không có, đặc biệt Đế Ma Cung hạch tâm Ma Vương Điện càng là nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, muốn phải lấy được kỳ ngộ, nhất định phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Xương Trắng Tuyết đám người vốn là đi qua Thiên Ma chiến trường lịch lãm cường giả, rất nhanh liền bình phục lại, tại Thiên Ma chiến trường một lần đại chiến ngã xuống cường giả nơi này còn kinh khủng hơn nhiều hơn. Khác những thiên tài kia, cũng đều không ngừng chạy chút nào tiếp tục bước vào bên trong khu vực. Nơi này đã bước vào Ma Vương Điện chủ điện khu vực, lên bên ngoài chỉ biết càng thêm nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Xương Trắng Tuyết lạnh giọng cảnh giới đạo. Mọi người trải qua ban nãy sự tình, tâm có thể nói là cảnh giác vạn phần. Đi lên đường tới đều cẩn thận từng ly từng tí nhiều lắm. Ở tại bọn hắn đi tới không bao lâu, phía trước bọn họ tiến vào trước thiên trường cửa, truyền ra từng tiếng tiếng kinh hô. Trời ạ! Đây là thần tinh. Thần đạo cảnh cường giả tu hành đều có tác dụng lớn thần tinh. Quá nhiều thần tinh, những thứ này thần tinh dĩ nhiên chú tạo thành cung điện. Lăng Thiên đám người theo sát sau bước vào bên trong, cũng bị trước mắt tất cả cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy phía trước một mảnh to lớn bên trong cung điện, đầy các màu thần tinh. Những thứ này thần tinh tản mát ra từng cổ một đạo thần khí tức, thậm chí còn ẩn chứa có một tia tơ bổn nguyên lực lượng. Vô số thần tinh dĩ nhiên làm thành tảng đá lót đất, có thậm chí làm thành các loại cái chén, cái ghế vân vân. Quá xa xỉ. Một khỏa thần tinh đều đầy đủ để thần đạo cảnh cường giả đoạt phá đầu, tăng thêm bọn họ tu hành tốc độ, này ảnh quỷ quái vương thật không ngờ sóng phí. Vào lúc này, Lăng Thiên náo hải vang lên một đạo lâu ngày không gặp thanh âm giàn mua. Hỏa lão, ngươi thanh tỉnh. Lăng Thiên kinh ngạc đạo. Từ lúc Lăng Thiên liên tiếp đột phá, Chấn Ngục Thần Đỉnh cũng đi theo liên tiếp lột xác, hơn nữa Lăng Thiên lấy được nhiều thần vật đều có thể dung nhập bên trong chiếc thần đỉnh. Đặc biệt Lăng Thiên đột phá linh đế cảnh, trải qua một lần diệt thần lôi sau, Hỏa lão càng là thu hoạch lương đa, luôn luôn ở vào trạng thái ngủ say. Hiện tại rốt cục thanh tỉnh qua đây. Nơi này thần tính vật chất quá nồng đậm, ta không còn cách nào không tỉnh táo qua đây. Hỏa lão thanh âm giả nua mang theo tham lam đạo nhiều như vậy thần tinh, nếu như ta thu nhận, thực lực lại sẽ phát sinh lột xác. Tiểu tử, không muốn sóng phí, có thể đoạt đều đoạt lấy đến. Thần tinh có nặng chỗ đại dụng, bên trong gói kỹ một chút bản nguyên khí tức, còn có thần tính lực lượng, lên thiên hồn thạch cao cấp vô số lần. Nếu như một vị linh vũ cảnh phổ thông võ giả có chứa một khối nhỏ to bằng móng tay thần tinh, nộ tính nhất thời tăng vọt, đem sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế, tu hành tốc độ cũng sẽ kinh người không có. Nơi này không đơn thuần là ảnh quỷ quái vương thần điện, cùng thì cũng là đế ma cung hạch tâm. Đế ma cung thế nhưng thiên tôn cung điện tổn hại một bộ phận. Tự nhiên xa xỉ không có. Lăng Thiên đoàn người tốc độ không dám trở nên chậm, cũng xông vào thần tinh trong đống, thu lấy thần tinh. Không dám, những thứ này thần tinh vật phẩm cực kỳ nặng, một khối to bằng đầu nắm tay thần tinh, đều cần chí tôn cảnh ngũ trọng dụng hết toàn lực mới có thể cầm lên, sở dĩ rất đa thiên tài đều đánh về phía nhỏ lại vật phẩm. Còn như vương tọa chờ, vậy ít nhất cần thần đạo cảnh tu vi mới có thể thu lấy lên. Lăng Thiên thu lấy một cái bồ đoàn, một ngọn đèn dầu sau, đều có chút lực bất tòng tâm. Thần tinh bồ đoàn, ngồi ở mặt tu hành có khả năng càng thêm dễ dàng tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, tu hành tốc độ tăng thêm gấp mấy trăm lần. Vô số tràn vào thiên tài, đều trông mà thèm 10 cái bồ đoàn, thế nhưng, căn bản thu lấy không. Cũng Lăng Thiên cùng Xương Trắng Tuyết hai người thực lực, mới thu lấy một cái. Nhiều như vậy thần tinh không lấy đi quá song phí, vẫn là để ta làm đi. Hỏa lão thanh âm đột nhiên nói. Ẩm. Vào lúc này, Chấn Ngục Thần Đỉnh theo Lăng Thiên trong cơ thể lao tới. Tại giữa không trung ầm ầm ở giữa trở nên lớn, hóa thành một tòa núi nhỏ cỡ, miệng đỉnh hướng về phía dưới cung điện, một cổ thật lớn lực hấp dẫn lan truyền ra. Ào ào xôn xao. Rầm rầm. Cung điện mặt đất đều chấn động, dường như cũng bị Chấn Ngục Thần Đỉnh cho hấp thu vào bên trong, vô số thần tinh điêu khắc phẩm bay vào Chấn Ngục Thần Đỉnh bên trong. Tòa kia tâm đế vương ghế nằm, hai bên các 12 cái thần tinh cái ghế, còn có bồ đoàn, cái đệm, bàn, thiên đăng cùng đều không có một dạng bỏ qua. Đầy đủ bị hấp xả tiến nhập trong miệng đỉnh, Chấn Ngục Thần Đỉnh giống như ăn không đủ no đàn ông đói điên cuồng thôn phệ những thứ này thần tinh. Những thứ kia đang ở tranh đoạt thần tinh những thiên tài, mỗi một người đều sửng sốt, bọn họ đem hết toàn lực mới thu lấy một khối nhỏ thần tinh, thế nhưng kiện thần khí này đi ra, lại đem chỗ có thần tinh đều hoành tạo. Lan lộ trứng. Vậy là ai thần khí, dám can đảm cướp đoạt mọi người thần tinh. Mau dừng lại, ta thần tinh A. Thần khí đại nhân, van cầu ngươi chậm một chút, chừa chút cho chúng ta A. Không. Vô số gầm lên, thảm kêu, cầu xin tiếng âm vang lên, những thiên tài kia đều đỏ mắt, bọn họ mới thu lấy một chút mà thôi, thế nhưng còn lại đều sắp bị quét ngang quang. Lăng Thiên tâm lại là kích động, lại là xấu hổ. Nhiều như vậy thần tinh, đối với thần đạo cảnh mà nói đều là một khoản kinh người tài phú, hết thảy cộng lại không sai biệt lắm giống như một tòa thần tinh bảo sơn. Qua một hồi lâu, toàn bộ bên trong cung điện không có vật gì, trừ chân mặt đất, chỗ có thần tinh đều bị chấn ngục thần đỉnh cho thu lấy. Hỏa lao chiêu này thật là hung ác, cái này không cấp cho người khác lưu đường sống A. Lăng Thiên trái tim thầm nghĩ. Chương 825, thần tinh tác dụng. Tại chấn ngục thần đỉnh điên cuồng cướp đoạt hạ, toàn bộ bên trong cung điện không có vật gì, trừ chân mặt đất, chỗ có thần tinh đều bị chấn ngục thần đỉnh cho thu lấy. Nhanh! Hỏa lao chiêu này thật là hung ác, cái này không cấp cho người khác lưu đường sống A. Lăng Thiên trái tim thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, chấn ngục thần đỉnh thu lấy xong toàn bộ thân bướng bình, tại mọi người sợ bị ngu trong ánh mắt, quay tròn bay về phía Lăng Thiên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, bay trở về Lăng Thiên trong tay. Nhìn Lăng Thiên cầm trong tay chấn ngục thần đỉnh, những thiên tài kia con mắt đều đỏ thẫm, tràn ngập tham lam cùng điên cuồng. Đây chính là toàn bộ cung điện thần tinh, hơn nữa, chiếc thần đỉnh kia có khả năng thu lấy nhiều như vậy thần tinh, bản thân liền không phải chuyện đùa. Chính là lấy linh đế cảnh loài run rế, dĩ nhiên trưởng khống bực này thần khí, còn có nhiều như vậy thần tinh, giết hắn. Giết tiểu tử kia, đem thần khí cùng thần tinh đều đoạn. Vì thần tinh, giết. Thần khí, thần tinh chúng ta đều có thể. Lần này, tại tham lam chiều hướng hạ, những thiên tài này đều điên cuồng, bọn họ gào thét liên tục, sát ý tận trời. Lăng Thiên run lên trong lòng, cũng biết cái này chơi rất lớn. Ở đây mấy trăm người, đều là theo ban nãy hủy diệt trong may mắn còn sống sót người, thực lực bản thân liền đặc biệt, đại bộ phận đều là chí tôn cảnh tứ trọng ở trên cường giả. Ba bốn cái chí tôn cảnh ngũ trọng vây công, Lăng Thiên còn có thể ngăn cản. Thế nhưng, mười mấy, trên trăm cái cùng nhau xung phong liều chết đi lên, coi như là thánh thiên tử cùng cường giả đều không nhất định ngăn cản đến. Đi mau. Lăng Thiên vội vàng thu hồi chấn ngục thân đỉnh, hét lớn một tiếng hướng về bên trong cung điện xông vào. Hạ Như Tuyết cùng Thanh Huyền Tông trong lòng mọi người cơ cảnh, cũng biết Lăng Thiên làm như vậy đã chọc mọi người nộ. Vội vàng theo sát sau, hướng về càng sâu xa cung điện phóng đi. Tại Ma Vương trong điện nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, ai cũng không dám loạn sử dụng tốc độ bừa. Lăng Thiên đoàn người vốn là thực lực kinh người, mà Lăng Thiên nhờ xé trời thần kiếm đặc thù lực lượng, thân hình dung nhập bên trong không gian, như một con cá lội xuyên qua không gian, bay thật nhanh. Sau lưng một đám thiên tài liều mạng truy sát, từng cái gào thét liên tục, con mắt đều đỏ thẫm, phảng phất Lăng Thiên cùng bọn họ có giết vợ đoạt con mối thù. Liên tiếp xông vào mấy cái cung điện, nhìn thấy vô số nó bảo tàng, mặc dù không tệ, bất quá Lăng Thiên đám người cũng không có ngừng lại. Mà phía sau truy sát người, thấy không còn cách nào đuổi theo Lăng Thiên bọn họ, lại phát hiện cung điện bảo tàng, bỏ đi truy sát càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tại xuyên qua 4-5 cái cung điện sau, người sau lưng mới biến mất. Múa lên. Quá điên cuồng. Nhiều như vậy thần tinh, coi như là thần vương có lẽ đều muốn xuất thủ cấp đoạn. Xương Trắng Tuyết dừng lại thở dài nói. Một khối to bằng đầu nắm tay đều đủ để thần đạo cảnh nhất trọng cường giả đoạt phá đầu. Ban nãy từng cái thần tinh vương tọa, đều chừng hơn 2 thước cao, từng cái đều là kinh người tài phú. Mà Lăng Thiên lại đem toàn bộ thần điện thần tinh đều quét ngang, chỉ cần cái này so với tài phú, liền có thể so với mạnh nhất tông môn xúc tích. Có lớn như vậy một món tiền bạc, đều đủ để mua nhiều thần khí, phía sau bỏ qua thần điện, cũng chính là một ít gian phòng nhỏ mà thôi, bên trong mặc dù có thần khí, nhưng cũng không đủ cùng những thứ này thần tinh so sánh. Lăng Thiên dừng lại, còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn xuất ra một bộ phận tiểu vật phẩm thần tinh, phân phối cho Thanh Huyền Tông mấy người. Các vị, đã mọi người đã kết minh, ta thu lấy lợi ích tự nhiên có mọi người một phần. Khối lớn thần tinh mọi người không còn cách nào thu lấy, những thứ này miếng nhỏ thần tinh chế tạo phẩm liền thuộc về mọi người đi. Lăng Thiên xuất ra đồ đạc ngũ hoa bát môn, có thần đăng, có mâm lớn, cái chén trở, những thứ này thuộc về vật nhỏ còn có thể thu xuống, còn như rất lớn cần cao giai thần khí mới có thể chứa đủ đến. Phổ thông thần cấp nhẫn chữ vật đều không cách nào tổn hạ đi. Nhìn Lăng Thiên lấy ra hơn 10 dạng thần tinh vật phẩm, những thứ này Thanh Huyền Tông đệ tử con mắt đều đỏ thẫm. Thần tinh cái chén, chỉ sợ thần đạo cảnh lão tổ đều dùng không nổi, chỉ biết chân giấu đi chính mình lúc tu luyện dùng. Còn có vài chiếc thần đăng, nếu như lúc tu luyện đốt thần du, sẽ tiến nhập càng thêm dễ dàng nội đạo, tu hành tốc độ ít nhất nhanh mấy chục lần. Đem nhiều như vậy bảo vật nhường lại, từng cái nhìn Lăng Thiên ánh mắt đều vô cùng phức tạp. Xương Trắng Tuyết nhìn những thứ này, đều động tâm hết sức, nàng ban nãy vận dụng thần khí lao lực toàn lực mới thu lấy 2-3 cái tiểu vật phẩm, hoàn toàn không cách nào cùng những thứ này so sánh. Thần tinh, đây chính là thần đạo cảnh ở trên cường giả mới có thể sử dụng vật phẩm, cũng là thần đạo cảnh giao dịch đồng tiền mạnh. Vô luận thuật chế tạo thần khí, hoặc là bày binh bố trận chờ đều ắt không thể thiếu. Chứ thần đạo cảnh sử dụng thần tắc lực lượng có thể đơn giản cầm lấy, thần đạo cảnh trở xuống thu lấy thần tinh, đều phải dựa vào thần khí chờ. Thừa nhận trọng lượng mới có thể cầm lên được. Dĩ nhiên Lăng Thiên sư đệ thế nào hảo ý, những thứ này đối với chúng ta tu hành cũng có tác dụng lớn. Ta liền đại các sư đệ cảm tạ Lăng Thiên sư đệ, sau đó chúng ta tất nhiên là thân mật nhất minh hữu. Xương Trắng Tuyết vô cùng kiên định đạo, nàng làm người nguyên tắc tính rất mạnh, nói ra lời như vậy giống như cho một cái rất lớn hứa hẹn. Hơn nữa, trong lòng nàng cũng ghi nhớ Lăng Thiên phần ân tình này. Lấy được Xương Trắng Tuyết cho phép, những thứ kia do dự không tiến lên Thanh Huyền Tông đệ tử, sớm đã đợi chờ không kịp tiến lên thu lấy bảo vật. Bất quá, cho dù là lấy thần khí tương trợ, mỗi người các thu lấy 5-6 cái sau, liền lộ ra vẻ khổ sở, nhìn những bảo vật kia mà không cách nào nữa. Bởi vì, thần tinh chính là thiên địa thần tính tinh hoa ngưng tụ thể, cực kỳ nặng, lớn chừng ngón cái đều đủ để áp sập một tòa núi lớn. Cho dù là thần khí, thu lấy 5-6 cái sau, bọn họ cần quán thâu lực lượng mới có thể bảo trì được, nếu như tại thu lấy, đem sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, ngược lại sẽ thành vướng bận. Ngay cả Xương Trắng Tuyết cũng thu lấy mười mấy món sau, liền cau mày dừng lại, bởi vì nàng cũng thấy phải hơn duy trì thần khí bên trong không gian, cũng đã cực khó khăn. Coi như, Lăng Thiên lấy ra những thứ này thần tinh vật phẩm, bị Thanh Huyền Tông thu lấy liền một nửa cũng chưa tới. Lăng Thiên sư đệ, chúng ta đã không cách nào nữa thu lấy, còn lại ngươi chính là thu trở về đi. Xương Trắng Tuyết không thể không tiếc hận một tiếng nói. Đồng thời trong lòng âm thầm khiếp sợ, Lăng Thiên kia kiện thần đỉnh thần khí, đến tột cùng là bực nào phẩm cấp, lại có thể thu lấy nhiều như vậy thần tinh, hơn nữa còn nhẹ nhàng như thường. Lăng Thiên gật đầu, để Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cũng thu lấy một bộ phận lên, để phòng sau đó bỏ phí sử dụng. Hai người bọn họ cũng không phải khách khí, dù sao Lăng Thiên là bọn hắn chủ nhân, bọn họ cũng chẳng khác nào Lăng Thiên. Cuồng Nô thu lấy 7-8 cái sau, Hạ Như Tuyết nhờ thần vương khí, thu lấy mấy chục cái sau cũng dừng lại. Nhiều như vậy thần tinh, bên trong bao hàm thần tính tinh hoa, đầy đủ tiểu tử ngươi tu hành đến thần vương cảnh cần. Hỏa Lão thanh âm tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng, hỏi, Hỏa Lão những thứ này thần tinh đối thần đạo cảnh thật trọng yếu như vậy sao? Như thế cùng ngươi nói đi, tu hành đến thần đạo cảnh cần thu nhận bổn nguyên lực lượng, ngưng tụ thần tắc. Mà bị lĩnh ngộ rất lớn đạo bất đồng, thu nhận bổn nguyên tốc độ cũng có bất đồng. Mà thần tinh, bên trong bản thân liền hàm chứa kinh người thần tính lực lượng, có thể trực tiếp dùng để ngưng tụ thần tắc. Một cái phải tân tân khổ khổ từ từ tích lũy, một cái chỉ cần bung ra tốc độ điên cuồng thu nhận. Này giữa kỳ tu hành chênh lệch có thể nghĩ. Sở dĩ, đối với thần đạo cảnh mà nói bao nhiêu thần tinh đều không đủ dùng. Đặc biệt đến thần đạo cảnh hậu kỳ, cần thu nhận thần tính lực lượng càng là rộng lượng, cần thần tinh vô cùng vô tận. Nếu như là linh vị cảnh tu hành, một cái hô hấp liền có thể đem một khối một người cao thần tinh hấp thu xong. Mà linh vị cần đột phá thiên thần cảnh, một người cao thần tinh ít nhất cần hàng tỷ lần. Ngươi điểm này thần tinh, tu hành đạt đến thần vương cảnh đã là cực hạn, nếu như phải đột phá linh vị, thiên thần căn bản không đủ. Hỏa Lão chịu nhịn tâm tư, cùng Lăng Thiên giải thích. Lăng Thiên mới vừa rồi còn thấy được mình đã là cái đại phú hào, thế nhưng nghe xong Hỏa Lão từng nói, hắn toàn bộ mặt đều khổ xuống. Trong lòng cũng minh bạch, những thứ này thần tinh tương đương với đời trước tiên thạch. Đời trước hắn tu hành đạt đến thần tôn cảnh lúc, bỏ phí tiên thạch, cơ hồ là rộng lượng. Vẫn là hắn săn bắt mười mấy đại tông môn xúc tích. Cuối cùng vẫn là tại Giang Sơn Ngọc Tỷ thần tích trong, phát hiện đầy đủ tiên thạch. Lúc này mới có thể tại trong mấy trăm năm tu hành đạt đến kia chờ cảnh giới, nếu như chỉ dựa vào thường ngày thu nhận, ít nhất cần mấy triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm đều bình thường. Ta bây giờ còn chỉ là linh đế cảnh, thần đạo cảnh còn quá mức xa xôi, khi đó phiền thoái, khi đó tại giải quyết. Ít nhất hiện đang tu hành đạt đến thần vương cảnh thần tinh là không kém. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Liền Lăng Thiên suy tính những thứ này lúc, Xương Trắng Tuyết cùng Cuồng Nô mấy người cũng thăm dò hoàn tất căn này tiểu cung điện, mỗi người cũng không có thiếu thu hoạch. Lăng Thiên kế tiếp chúng ta phải làm thế nào đi tới? Xương Trắng Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên hỏi. Ma vương trong điện, có không ít cung điện, những cung điện này có lưu thả vũ khí, có lưu thả đan dược, thậm chí ngay cả thánh đan đều có thể có. Sở dĩ, là tiếp tục tiến lên, hay là đi tìm kiếm những đan dược kia đây cũng là cái vấn đề. Lăng Thiên ánh mắt tinh quang lóe lên, đạo, trực tiếp đi tới nội điện hạch tâm. Muốn đi vào thiên tôn bảo khố, nhất định phải lấy được kia kiện chìa khóa. Phải biết rằng trừ chúng ta bên ngoài, Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử bọn họ cũng đang tìm kia kiện chìa khóa. Sở dĩ, chúng ta muốn cấp trước một bước so với bọn hắn trước lấy được chìa khóa. Tại hung ma cho trong tri thức, có một kiện đồ vật là tiến nhập thiên tôn bảo khố át không thể thiếu đồ đạc, cũng là tất tranh vật. So với việc thiên tôn trong bảo khố bảo vật, này bên ngoài bảo vật đã không coi vào đâu. Chúng ta hiện tại liền đi tới chủ điện hạch tâm. Xương Trắng Tuyết cũng đồng ý nói. Đoàn người có quyết định sau, bắt đầu đi trước. Dọc theo con đường này, mỗi cung điện hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trận pháp cạm bẫy, một ít trọng yếu cung điện càng là có yêu thú, cơ quan hộ vệ trở thủ hộ. Thậm chí, một ít cung điện chỗ sâu, mơ hồ phát ra thần đạo cảnh yêu thú khí tức. Cái này thần đạo cảnh uy áp, để vô số người khí sắc kỳ biến, cho dù là Lăng Thiên bọn họ cũng phải đi vòng. Như vậy một đường qua đây, vung tha nhiều bảo tàng chi địa, Lăng Thiên đoàn người tốc độ còn hơn người khác phải nhanh nhiều, cũng càng ngày càng vẫn tưởng tâm tới gần. Rốt cục, ở tại bọn hắn định tiếp cận bên trong trong điện lúc, tại nội điện bên ngoài liền nhìn thấy nội điện bầu trời, ngũ sắc hào quang ngút trời, tản mát ra ngũ hành tuần hoàn lực lượng, mà trong này một cái màu đen côn tại giữa không trung bay múa, tạo thành kinh khủng dị tượng. Chương 817, con đường phía trước người. Ùng ùng. Trên chủ điện không dị tượng hiện lên, một cổ lực lượng khổng lồ ba động từ bên trong quần quận ra, như một tôn thần vương thức tỉnh, mênh mông thần uy bao trùm toàn bộ ma vương điện, làm cho tất cả mọi người đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Vượt nhiều. Ngay cả nơi xa những thần kia đạo cảnh thủ hộ yêu thú, mỗi một người đều yên tĩnh lại, phát ra từng tiếng kinh sợ tiếng kêu rên. Không được, có người phát động chìa khóa cơ quan, kia kiện bảo vật liền muốn xuất thế. Lăng Thiên kinh hô một tiếng. Cả trái tim đều chìm xuống. Xương trắng tuyết bọn người mặt sốt ruột, bọn họ liều mạng chạy tới, thậm chí buông tha không ít bên trong thần điện bảo vật, vì chính là muốn đoạt trước một bước lấy được tiến nhập thiên tôn bảo khố chìa khóa. Đi mau. Tuyệt đối không thể để cho người khác trước cướp được kia kiện bảo vật. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hóa thành một vệt sáng lấy tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong. Xương trắng tuyết đám người theo sát sau, đến loại này đầu trần, chậm một bước tiếp theo bỏ lỡ cơ duyên vô cùng to lớn. Đây chính là thiên tôn bảo khố, bên trong tùy ý một món bảo vật, đều đủ để hưởng thụ cả đời. Ngay tại lúc đó, nội điện bầu trời bạo phát pháp bảo ba động, cũng kinh động ma vương trong điện toàn bộ thiên tài, cảm thụ được cái này đạo thần uy áp, tất cả mọi người biết đạo, ma vương trong điện sẽ có bảo vật muốn xuất thế. Cơ hồ toàn bộ thiên tài đều hướng về bên trong trong điện quán chú đi. Lúc này, nội điện mỗi một nơi, ba vị thân ảnh đột nhiên toàn bộ đình chỉ thân ảnh, mà ở phía trước nhất dẫn đường đúng là Đạo Vô Nhai. Ha ha ha, thiên tôn khí, bảo khố chìa khóa quả nhiên liền ở phía trước. Đạo Vô Nhai trong tay cầm một mặt ánh vàng rực rỡ địa đồ phép tắc kim quang, không biết do tài liệu gì luyện chế mà thành, dĩ nhiên buộc lộ ra một cổ khí tức viễn cổ, thậm chí có một cổ ma vương ba động. Ngày trước, ảnh quỷ quái vương tuy là bị giết, thế nhưng hắn không nguyện ý thiên tôn bảo khố cứ thế biến mất. Ít toàn tập kế tiếp sở dĩ, hắn dùng tận tất cả lực lượng, đem mình suy đoán còn có đế ma cùng tất cả hội chế thành nhất chiến đồ quyển, lấy tất cả lực lượng đánh bay hướng ma giới, hy vọng ma tộc hậu bối đệ tử có khả năng lấy được, dùng cái này để ma tộc lại chế sự thống trị. Cũng là không nghĩ tới, này cuốn ma đồ cuối cùng rơi vào ma tộc một vị đại năng trong tay. Vị kia ma tộc đại năng tuy là bị phong ấn, nhưng tìm hiểu đầu đồ quyển bên trong tất cả. Vì không bị nhân tộc nghi ngờ, nhưng vì vậy tiện nghi ta, do ta thám hiểm tìm kiếm thiên tôn bảo khố. Đạo Vô Nhai hưng phấn trong lòng nghĩ đến, trong tay hắn địa đồ, đã cùng bên trong chìa khóa phát sinh phản ứng. Chỉ cần có hắn bức tranh này tại, chìa khóa tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Nghĩ đến toàn bộ thiên tôn bảo khố đều có thể thuộc về hắn toàn bộ, Đạo Vô Nhai cảm xúc cuồn cuộn, bốn bề sóng dậy. Hi hi, hai cái này ngu ngốc lấy vì thực lực mạnh mẽ hơn ta là có thể từ trong tay của ta lấy được thiên tôn bảo khố. Chờ đem các ngươi đều dẫn vào bảo khố thế giới, liền là các ngươi tử kỷ. Đạo Vô Nhai trong lòng âm lãnh thầm nghĩ. Bất quá, đối mặt Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai người, Đạo Vô Nhai mặt ngoài cũng là lộ ra nụ cười nói, hai vị, ảnh quỷ quái vương trưởng khống thiên tôn khí, còn có bảo khố chìa khóa đang ở bên trong, xin thỉnh hai vị tiếp tục cố gắng mở đường, chỉ thiếu một chút liền đến. Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ trong lòng hai người đều có một cơn tức giận, dọc theo con đường này toàn bộ cửa khẩu còn có cạm bẫy đều là do hai người bọn họ phụ trách phá giải, mà Đạo Vô Nhai nhưng chỉ là tại dẫn đường. Bất quá, bọn họ cũng biết không Đạo Vô Nhai dẫn đường, bọn họ cũng đến không nơi đây. Hơn nữa, muốn phải lấy được bên trong thiên tôn bảo vật, còn được ỷ lại Đạo Vô Nhai. Đáng chết loài run rế, cùng hôm nay tử lấy được thiên tôn bảo vật, thứ nhất liền giết ngươi. Thánh Thiên Tử trong lòng thầm giận đạo. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn không tin Đạo Vô Nhai còn có thể ở trong tay hắn trở mình. Người này cũng là ta Càn Khôn Cung đệ tử, coi như hắn lấy được thiên tôn bảo vật, ta cũng có thể lấy Càn Khôn Cung vì lý do cướp đoạt đến toàn bộ bảo vật. Hiện tại trước thuận theo cho hắn, cùng lấy được bảo vật sau, tất phải cho hắn đẹp mặt. Diệp Vũ trong lòng nói thầm. Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ nộ quát một tiếng, lần nữa tiến vào bên trong. Hai người liên thủ lực lượng, cơ hồ quét ngang toàn bộ cửa khẩu, không ngừng nghỉ chút nào hướng về bên trong nơi trung tâm thẳng tiến. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên đám người bước vào cung điện sau. Ánh mắt từng cái quét chung quanh, lại phát hiện này lôi điện cũng không như trong tưởng tượng mênh mông như vậy uy nghiêm, mà là một vùng phế tích, một màn này để đi vào mấy người đều sững sờ hạ. Bọn họ còn tưởng rằng ma vương trong điện tất nhiên so bên ngoài càng thêm huyến lệ lóa mắt, to lớn đồ sộ. Lăng Thiên mấy người cũng là không biết, nội điện thân là viễn cổ thảo phạt ảnh quỷ quái vương chiến trường chính, bị tổn thương trình độ cũng là nghiêm trọng nhất địa phương, tự nhiên là tổn hại thảm trọng nhất địa phương. Mà ở trong đó, cho phép nhiều bảo vật cơ hồ đều bị phá hủy, hoặc là bị năm đó cường giả cướp sạch qua. Lăng Thiên ánh mắt kiểm tra chung quanh lúc, nhướng mày, lạnh lùng nói, quả nhiên có người đến qua, không ít bảo vật đều là vừa mới bị người lấy đi. Đoàn người trong lòng cảm giác nặng nề, bị người đoạt trước một bước, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đi. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cũng không lo còn lại bảo vật, tiếp tục hướng bên trong vọt vào. Ở đây cho phép nhiều bảo vật đều bị cướp sạch quá nhiều lần, còn dư lại cũng bất quá có cũng được không có cũng được. Hơn nữa, bị người đoạt trước một bước, đối phương cũng không khả năng lưu lại thứ tốt gì. Dọc theo con đường này, nhiều cơ quan cạm bẫy, hoặc là thủ hộ khôi lỗi yêu thú, đều bị người quét ngang quét sạch. Điều này cũng làm cho Lăng Thiên bọn họ bớt đi không ít công phu, khỏi cần từng cái phá giải cắn giết. Bất quá, Lăng Thiên càng là đi tới trong lòng cũng là ưu ám. Bởi vì, đoạn đường này đi trước, đối phương tuyển chọn con đường đều là chính xác lộ tuyến, nối thẳng hướng vào phía trong điện hạch tâm. Nói cách khác, dẫn đầu người đối đế ma cung giải, không kém hắn. Nửa ngày đi qua, ma vương điện cũng là lớn hết sức, lấy Lăng Thiên tốc độ bọn họ như trước chưa vượt qua trước mặt nhất đội ngũ. Mà đúng lúc này, ở phía xa, một cái cực đại sư môn đứng vững Lăng Thiên mấy người xa xa lại thấy kia một đạo vạn trượng cửa đá thật to. Nơi này đã là nội điện hạch tâm một. Khác lớp không gian, nếu như không dụng trưởng khống phương pháp đi vào, lấy man lực phá giải phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, Lăng Thiên theo hung ma nơi đó biết đế ma cung khống chế bí mật, điểm này nhưng không làm khó được hắn. Hoàn hảo, cánh cửa còn không có bị mở ra, người đi đường kia hẳn là còn không có bước vào chìa khóa hạch tâm đất. Lăng Thiên nhẹ nhàng chậm chạp một hơi thở. Nếu như ngay cả cánh cửa kia đại môn đều mở ra, đó đúng là bết bát nhất tình huống. Cửa đá thật to trước, lúc này ba bóng người đứng thẳng chỗ ấy, bọn họ cũng là vừa mới đến không bao lâu, vẫn còn ở thăm dò này một cánh cửa bí mật. Có người đến. Thánh Thiên Tử đột nhiên quát lạnh một tiếng, xoay người, mắt lạnh nhìn về phía đi vào chi địa. Điều đó không có khả năng. Tại đây đế trong ma cung, trừ ta lấy được địa đồ bên ngoài, người khác làm sao nhanh như vậy vừa qua khỏi đến. Đạo Vô Nhai không tin tưởng lạnh lùng nói. Nhưng trong lòng thì thấy, gần sẽ tiến vào hạch tâm đất, Thánh Thiên Tử có khả năng chuẩn bị dở cho lừa bịp, âm thầm nhiều nhất tầng cảnh giác. Thực sự có người đến. Đúng lúc này, liền Diệp Vũ đều đột nhiên mở miệng nói. Thánh Thiên Tử bị Đạo Vô Nhai nghi ngờ, xem thường quét hắn một cái. Đạo, ngu ngốc, nếu như hôm nay tử phải ám toán ngươi trực tiếp sẽ ra tay với ngươi, cướp đi của ngươi đồ. Đạo Vô Nhai trong lòng thầm giận, bất quá cũng tin tưởng bọn họ hai người nói. Mắt lạnh nhìn về phía lối vào. Đúng là ai tới? Chương 818, cựu nhân gặp lại. Đạo Vô Nhai trong lòng thầm giận, bất quá cũng tin tưởng bọn họ hai người nói, mắt lạnh nhìn về phía lối vào. Đúng là ai tới? Đúng lúc này, từ đằng xa mấy bóng người hướng về nơi này thần tốc bay vút tới, không bao lâu liền tới đến lớn cửa phụ cận, hai đội người cũng rốt cục đụng vào nhau. Là ngươi? Xem thấy người tới, đầu linh trong cái thân ảnh kia, Đạo Vô Nhai nhất thời trong cơn giận dữ, hoán hận đạo. Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử phát hiện là Lăng Thiên mấy người cũng nhỏ hơi kinh ngạc. Diệp Vũ ánh mắt tại Lăng Thiên trên thân đảo qua sau đó, trong nháy mắt tỏa định hạ như tuyết trên thân, hai mắt như là phát hiện chân quý nhất bảo vật một dạng, lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha ha, không nghĩ tới sẽ gặp phải các ngươi, tiểu tử thật đúng là cảm ơn ngươi đem nàng cho đưa qua đến. Diệp Vũ nhìn hạ như tuyết cười ha hả. Đoạn thời gian trước Càn Khôn Cung cùng ma tộc giao dịch thất bại việc, hắn chính là biết nhất thanh nhị sở. Tuy là Diệp Vũ không biết Hạ Như Tuyết vì sao bị ma tộc chú trọng, thế nhưng ma tộc có dũng khí khai ra lấy Diệp Thanh đột phá thần đạo cảnh đại giới đổi lấy Hạ Như Tuyết, liền có thể nghĩ Hạ Như Tuyết chân quý dường nào. Chỉ cần hắn ở chỗ này cướp đi Hạ Như Tuyết, cái kia đột phá thần đạo cảnh danh ngạch, thì sẽ là hắn. So với việc hắn bảo tàng, nay đột phá thần đạo cảnh danh ngạch càng thêm chân quý nhiều. Sương Trắng Tuyết, Lăng Thiên, các ngươi tới đây là muốn thần phục với ta sao? Thánh Thiên Tử kiêu căng cười lạnh nói. Lăng Thiên sau khi đi vào, ánh mắt lập tức tỏa định tại Đạo Vô Nhai trên thân, một cơn lửa giận sát ý xông lên trời, chính là cửu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, Đạo Vô Nhai đối Lăng Thiên tràn ngập oán hận, Lăng Thiên đối với hắn có không phải là không hận không được lập tức giết đối phương. Đạo Vô Nhai, quả nhiên là ngươi. Tại vừa mới đi vào đế ma cung lúc, rơi vào tuyệt địa, cũng là ngươi người đầu tiên xuất thủ tập kích ta. Lăng Thiên lạnh lẽo hỏi. 800. Đạo Vô Nhai cả kinh, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ biết việc này. Bất quá hắn cũng không sợ hãi chút nào, cười nhạt đáp lại nói, không sai, chính là ta xuất thủ tập kích ngươi, đáng tiếc tiểu tử ngươi quá mức giật mình bị ngươi tránh thoát. Đạo Vô Nhai trong lòng tự tin, bọn họ bên này có Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai đại tối cường thiên tài tại, lấy thực lực bọn hắn tuyệt đối xếp hạng trẻ tuổi vị trí thứ 5 trí, đặc biệt Thánh Thiên Tử rất có thể vấn đỉnh đệ nhất. Thực lực bực này, dù cho Lăng Thiên trong đội ngũ có xương trắng tuyết tại cũng có thể đơn giản nhào nặng ngược. Lăng Thiên đoàn người tại cách bọn họ một khoảng cách sau, dừng lại, mắt lạnh quan sát đối diện ba người, so sánh mình một chút bên này thực lực. Trong lòng có kế hoạch sau, hướng về phía Đạo Vô Nhai cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai người, liền có thể an định chúng ta. Đạo Vô Nhai trên mặt lộ ra trầm biếm, châm chọc nhìn về phía Lăng Thiên, đạo, Lăng Thiên ngươi quá làm cho ta thất vọng, hôm nay còn chưa từng đột phá tới tôn cảnh. Lấy ngươi này loài run dế thực lực, ta hiện tại một tay tiếp theo ép trên ngươi. Ha ha, không cần Diệp Vũ xuất thủ. Hôm nay tử một người lại có thể giết các ngươi tất cả mọi người. Thánh Thiên Tử đứng ra, xem thường đảo qua bọn họ, tự tin cười nhạt. Để ngừa đêm dài nhiều ngộng, chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay giết bọn hắn đi. Diệp Vũ nhìn về phía Hạ Như Tuyết lúc, sớm đã lộ ra vẻ cùng nhiệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối diện đội ngũ trừ xương trắng tuyết có chút nguy hiểm, hắn mấy người bọn họ căn bản không để vào mắt. Nói như vậy là muốn động thủ. Cũng tốt, Đạo Vô Nhai phân đừng như vậy lâu, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tiến bộ bao nhiêu. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, chút nào không sợ đứng ra, sát ý khí thế lan tràn ra. Lăng Thiên cũng phát hiện, Đạo Vô Nhai trên thân một cổ chí tôn cảnh khí tức lan tràn ra, thậm chí có cổ sâu không lường được cảm giác. Dường như ở trong cơ thể hắn ẩn giấu có một cổ lực lượng kinh khủng, một khi cổ lực lượng kia bạo phát, sẽ có hủy thiên diệt địa uy lực. Bất quá, thân là biên hoang đến nay địch thủ cũ, Lăng Thiên một khi gặp nhau, sao lại bỏ qua đối phương? Xương trắng tuyết cũng bay lên thật cao, mắt lạnh đối mặt muốn nơi xa Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử hai người. Đối với Lăng Thiên thực lực, nàng bây giờ còn đùng có không rõ ràng lắm cặn kẽ, bất quá dĩ nhiên Lăng Thiên không sợ hãi chút nào, nói như vậy hắn có nắm chắc. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô thấy Đạo Vô Nhai cùng Diệp Vũ trên thân Càn Khôn Cung đệ tử y phục, sắc ý tàng ra, bọn họ tại Càn Khôn Cung thế nhưng nhận hết giàn vặt, nếu như không phải là bị Lăng Thiên đi liền, bây giờ còn đang Càn Khôn Cung bên trong quá sống không bằng chết sinh hoạt. Bây giờ nhìn thấy Càn Khôn Cung đệ tử y phục, tự nhiên hận không được lập tức giết đối phương báo thủ. Giết! Đạo Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, thứ nhất đối Lăng Thiên phát động công kích. Ùng ùng! Liền hai chi đội ngũ sát ý bao phủ, chuẩn bị giết đối phương, tại đi vào chiếm trước Thiên Tôn bảo khố lúc. Cửa đá thật to đột nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt quang mang, sau đó rung động kịch liệt lên. Ma Vương Táng Địa, há lại sắc mặt các ngươi tới đây mạo phạm. Xâm lấn người, giết! Đúng lúc này, vài tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận theo trong cửa đá truyền ra, chỉ thấy trên cửa đá điêu khắc ngũ tôn chân ma thần tướng kịch liệt lay động, bọn họ như là thức tỉnh qua đây, muốn từ trong cửa đá tránh thoát được. Không được, nhân số chúng ta quá nhiều, phát động trên cửa đá cơ quan. Lăng Thiên quát to một tiếng. Này phiến cửa đá là căn cứ nhân số phát động cơ quan, một khi nhân số vượt quá 5 người, phía trên cơ quan liền sẽ bị phát động, ngũ tôn lớn ma thạch khắc thành sẽ thức tỉnh, chu diệt toàn bộ xâm lấn người. Giờ khắc này, Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử, Đạo Vô Nhai ba người đều biến sắc, phía sau bọn họ chính là cửa đá, toàn bộ ba người bọn họ thủ đương hướng. Đến lúc này, bọn họ cũng không được buông tha để ý tới Lăng Thiên bọn họ, mà là chuyên môn hướng cửa đá. Rầm rầm. Ngũ cổ lực lượng kinh khủng xông lên trời, này ngũ cổ lực lượng, mỗi một cổ đều tiếp cận thần đạo cảnh lực lượng, ít nhất cũng là bán thần cảnh đỉnh phong ở trên tu vi. Cổ lực lượng này, một cái cũng đủ để quét ngang tất cả mọi người bọn họ. Ầm. Thấy mấy pho tượng, Lâm Phong đám người chỉ cảm thấy đầu vù vù một tiếng run rẩy vang, phảng phất có sức mạnh vô thượng trực tiếp ẩn nhập bọn họ trong đầu, để cho bọn họ linh hồn đều có thể run rẩy, cả người run rẩy. Thật đáng sợ. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đưa mắt rời đi, trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh, này ngũ pho tượng lực lượng chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lần thứ hai ngẩng đầu, Lâm Phong đôi mắt toát ra cường hãn phong mang, đôi mắt chết nhìn chòng chọc ngũ pho tượng, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông cảm giác truyền đến. Cả người run không ngừng, sự khó thở, phảng phất bị người bóc cổ, phải rõ ràng bị người hủy diệt một dạng. Pho tượng, ủng có đáng sợ đạo thần ý chí, cực kỳ cứng hãn, chỉ là liếc mắt nhìn, liền để cho bọn họ linh hồn đều run rẩy, quá lợi hại. Bất quá, Lăng Thiên cũng là biết, muốn phải kích giết bọn hắn, nhất định phải chịu được này cổ đáng sợ linh hồn uy áp, bằng không sẽ bị pho tượng đơn giản nghiền ép giết chết. Rầm rầm. Đúng lúc này, đệ nhất pho tượng theo trong cửa đá dẫm trận tại chỗ ra, tại nó đi tới lúc trên thân bằng đá chậm rãi lột sắc thành kim sắc, một cổ lợi hại hết sức kim chi đại đạo tản ra, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tản mát ra kiếm ý để cho người ta sợ. Bán thần cảnh khôi lỗi. Những thứ này chúng ta phiền toái. Xương trắng tuyết kinh ngạc nói. Không nói là nàng, coi như là Thánh Thiên Tử khí sắc đều âm trầm xuống. Một cái chính là bán thần cảnh tu vi, nếu như ngũ tôn cùng xuất hiện, như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều chắc chắn phải chết. Chương 819, mở cửa đá. Một cái chính là bán thần cảnh tu vi, nếu như ngũ tôn cùng xuất hiện, như vậy tất cả mọi người tại chỗ đều chắc chắn phải chết. Ung ung. Toàn bộ cửa đá thật to sắp tới chấn động kịch liệt, điêu khắc ở phía trên thứ hai pho tượng cũng đi theo kịch liệt lay động, một cổ tiếp cận thần đạo cảnh khí tức lại lần nữa lan tràn ra, mà lần này phát ra, cũng là một cổ sinh cơ bằng bạc, tràn ngập sinh mệnh khí tức bán thần cảnh lực lượng. Không được. Là ngũ hành khôi lỗi. Lăng Thiên mặt biến sắc được càng thêm khó coi, ngưng trọng định nhỏ xuống nước đến, đạo, ngũ tôn bán thần cảnh ngũ hành khôi lỗi liên hợp, coi như là thần đạo cảnh cường giả cũng có thể chống lại, tuyệt đối không thể để cho bọn họ liên hợp lại. Bọn họ mặc dù không là thủ đương hướng, thế nhưng ngũ tôn khôi lỗi cùng xuất hiện, thủ hộ tại ngoài cửa lớn, bọn họ cũng đừng nghĩ tiến vào ma vương điện hạch tâm địa khu. Mà lúc này, Thánh Thiên Tử ba người đã cùng vị thứ nhất kim chi khôi lỗi chiến đấu, đối mặt bán thần cảnh khôi lỗi, Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Đạo Vô Nhai ba người đều phát điên lên điên cuồng tấn công kích, liều mạng đánh giết hướng vị này kim chi khôi lỗi. Bọn họ cũng nghe thấy Lăng Thiên ban nãy thanh âm, trong lòng còn hơn Lăng Thiên bọn họ càng thêm sốt ruột. Bởi vì bọn họ chính diện đối mặt bán thần cảnh khôi lỗi, phía sau lại đưa lưng về phía Lăng Thiên đoàn người, như là Lăng Thiên bọn họ phát động tập kích, ba người bọn họ sẽ bối bụng thụ địch, tình huống sẽ càng thêm họa vô đơn chí. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Sương Trắng Tuyết lúc này coi như tỉnh táo, không có tập kích Thánh Thiên Tử bọn họ, cũng không có đi hỗ trợ. Lăng Thiên trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tình huống bây giờ không phải vừa lúc sao? Do bọn họ phụ trách ngăn cản bán thần khôi lỗi, chúng ta nhân cơ hội tiến vào bên trong điện đoạt được Thiên Tôn bảo khố chìa khóa. Tình huống bây giờ, Đạo Vô Nhai bọn họ đã không dành chú ý đến bản thân người đi đường, cũng đúng là bọn họ ngư ông đắc lợi thời điểm tốt nhất. Sương Trắng Tuyết ngầm hiểu, không đi giúp bọn hắn cũng không đi tập kích bọn họ, tùy ý Thánh Thiên Tử bọn họ tự sinh tự diệt. Bá. Lăng Thiên thân hình hoạt động, ẩn nút hướng về đại môn phía bên phải tiến nhập, tận lực không cùng Thánh Thiên Tử bọn họ chiến trường kéo dài khoảng cách. Sương Trắng Tuyết mấy người cũng theo sát sau, đoàn người lướt qua Đạo Vô Nhai đội ngũ, chậm rãi tới gần hướng cửa đá. Nhìn Lăng Thiên lướt qua bọn họ, đi tới nửa người khôi lỗi sau lưng, Đạo Vô Nhai đoàn người giận không thể nuốt, bản kia hẳn là thuộc về bọn họ thành quả thắng lợi, sao có thể dung nhẫn Lăng Thiên bọn họ trộm đi? Đáng ghét tiểu tặc, ngươi dám cướp đi hôm nay tử bảo vật. Thánh Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên cao, hướng về Lăng Thiên bọn họ lao xuống đi, một bàn tay lớn màu vàng nóng vỗ xuống, muốn phải bắt giữ hạ Lăng Thiên đám người. Giống giống. Kim Chi Khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay hắn đại kiếm nộ bổ xuống, đem chỉ rất lớn thủ ấn cho bổ ra thành hai nửa. Thật lớn trường kiếm quét ngang, áp sập không gian, thần cấp lực lượng tỏa ra, đánh ra hướng giữa không trung Thánh Thiên Tử. Thánh Thiên Tử trong lòng bước lên một luồng hơi lạnh, này bán thần cảnh công kích, cũng không phải là hắn chịu đựng nổi. Thân hình lùi lại, vội vàng buông tha Lăng Thiên đoàn người, cùng Diệp Vũ bọn họ hợp sức cắn giết này một cái bán thần cảnh khôi lỗi. Ba người bọn họ là vừa vội vừa nộ, hận không được lướt qua Kim Chi Khôi lỗi đem Lăng Thiên ba người đều đánh chết. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, thứ hai chuẩn mục chi khôi lỗi cũng bắt đầu theo trong cửa đá bước ra, nó bước ra một bước, căn bản không có đi để ý tới rất lớn phía dưới chân như là kiến hôi nhỏ bé Lăng Thiên đoàn người, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, một cây côn gỗ hung hăng đập về phía Thánh Thiên Tử bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Con khôi lỗi này vì sao không có tới giết chúng ta? Thanh Huyền Tông chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới kinh ngạc một tiếng, nghi hoặc hỏi. Ngay cả Sương Trắng Tuyết cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn họ như vậy tới gần cửa đá, lẽ ra thứ nhất xông về phía bọn họ mới đúng. Bởi vì chúng ta hiện tại đã là Đế Ma Cung một bộ phận, khí tức cùng bọn họ giống nhau, bọn họ tạm thời không thể chú ý tới chúng ta. Thế nhưng, một khi chúng ta mở cửa đá, bọn họ rất có thể sẽ buông tha Thánh Thiên Tử mấy người, giết hướng chúng ta. Sở dĩ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Lăng Thiên nhẹ giọng giải thích. Tại Lăng Thiên trên thân tràn ra một cổ hắc ám khí tức, cổ hơi thở này đem tất cả mọi người trong bọc, nếu như tỉ mỉ cảm thụ trên người bọn họ khí tức, cùng ma vương điện khí tức giống nhau như lúc. Đây là Lăng Thiên vận dụng hung ma truyền thụ thủ đoạn tiến hành ngụy trang, tạm thời lừa dối qua khôi lỗi môn cảm nhận, thế nhưng một khi Lăng Thiên bọn họ muốn phải mở cửa đá, sẽ xúc động khôi lỗi môn giới hạn. Bộc lộ ra bọn họ thân phận. Nổi giận trong khôi lỗi, tất nhiên sẽ giết hướng Lăng Thiên. Mà khi đó, toàn bộ ngụy trang đều vô dụng, chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cửa đá, xông vào bên trong. Chúng ta hiện tại nhất định phải dụng hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất mở này phiến cửa đá, xông vào bên trong, bằng không chúng ta sẽ trở thành khôi lỗi môn cắn giết đối tượng. Lăng Thiên ngưng trọng giải thích. Sương Trắng Tuyết bốn trong lòng người dùng mình, bọn họ không biết Lăng Thiên sử dụng thủ đoạn gì lừa dối khôi lỗi môn cảm nhận. bất quá cũng là biết Lăng Thiên không thể nào cùng bọn họ nói đùa, một khi mấy tôn bán thần cảnh khôi lỗi cùng nhau vây công mà tới, bọn họ đem chắc chắn phải chết. Hiện tại, mọi người dụng hết toàn lực, oanh mở này một cánh cửa. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, chính mình chỗ dùng sức mạnh bộc phát ra, lần này hắn trực tiếp vận dụng toàn lực, trên trán bổn nguyên trận pháp đều bay ra ngoài, hóa thành một thế giới nhỏ, ngũ hành lực lượng vận chuyển hóa thành một mảnh ngọn lửa năm màu. Nhờ đế ma cung lực lượng, cả người như hỏa diễm trong hung ma. Thậm chí, Lăng Thiên còn mượn dùng chấn ngục thần đỉnh lực lượng, ở trên người hắn nhất tầng áo giáp màu vàng nóng phân bố toàn thân, thoạt nhìn vô cùng quái dị, nhưng kinh khủng tuyệt luân. Xương trắng tuyết trong lòng cả kinh, đạo, lúc này mới là hắn thực lực chân chính chứ. Quá kinh khủng. Hắn hiện tại chỉ bất quá linh đế cảnh mà thôi, lại có bực này thực lực kinh khủng. Xương trắng tuyết. Lăng Thiên hôm nay bộc phát ra lực lượng, còn hơn đối chiến tử hoàng lúc còn kinh khủng hơn cuối cùng tiền đặt cuộc, thậm chí không kém gì nàng. Bất quá, nàng cũng biết bây giờ không phải là lưu ý những khi này, trên thân lực lượng bạo phát, nàng cũng vận dụng toàn lực, hóa thành băng tuyết thế giới tiên tử, trưởng khống một mảnh băng tuyết quốc độ. Hạ như tuyết tiên cảnh địa ngục đồ phô triển ra, con mắt biến được đỏ thẫm, kinh thiên động địa ma huy tỏa ra, như một cái tuyệt thế hung ma thức tỉnh. Tất cả mọi người bộc phát ra chính mình tối cường lực lượng, này là sống còn thời khắc, chậm một bước sẽ chôn vùi ở chỗ này. Mở. Lăng Thiên đoàn người nổi giận gầm lên một tiếng, kết hợp tất cả mọi người lực lượng, hóa thành một khỏa tiếp cận màu hỗn độn năng lượng thật lớn cầu, hung hăng đánh vào trên cửa đá. Khỏa này năng lượng cầu tỏa ra lực lượng, kinh thiên động địa, thậm chí so với kia bán thần cảnh khôi lỗi còn kinh khủng hơn, phảng phất khỏa này năng lượng cầu một khi bạo tạc, thì có hủy thiên diệt địa uy lực. Ầm. Cửa đá thật to bị hung hăng va chạm, bắt đầu kịch liệt lay động, phía trên từng tầng một trận pháp bí văn hiện lên, dường như phải ngăn cản Lăng Thiên bọn họ công kích. Đáng tiếc, tại Lăng Thiên đoàn người liều mạng đánh xuống, cửa đá vẫn là bắt đầu dao động. Theo nó dao động, cao vạn trượng, bán thần cảnh đều khó rung động cửa đá, bắt đầu một chút nazi, chậm rãi mở. Theo thạch cửa mở ra, Lăng Thiên đi ra từng cái thủ ấn, đánh vào trong cửa đá, để thạch cửa mở ra tốc độ có nhanh thêm một chút. Liên cửa đá bị mở này một hồi, phía sau Thánh Thiên Tử ba người, còn có hai vị khôi lỗi cũng nhận thấy được sau lưng biến hóa. Chương 820, bước vào hạch tâm đất. Liên cửa đá bị mở này một hồi, phía sau Thánh Thiên Tử ba người, còn có hai vị khôi lỗi cũng nhận thấy được sau lưng biến hóa. Vượt nhiều. Không được, mau ngăn cản bọn họ. Đạo Vô Nhai sốt ruột giận dữ hét, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đoạt trước một bước lấy được bảo vật. Đạo Vô Nhai trong lòng sốt ruột, hắn phát hiện Lăng Thiên dường như có chút tà môn, dĩ nhiên cũng biết khống chế đế ma cùng trận pháp trở, thậm chí còn có thể mượn đến lực lượng cường đại. Sự phát hiện này, chắc chắn vô cùng tệ hại. Đáng chết loài run rế. Cũng dám nhìn trộm hôm nay tử bảo vật. Thánh Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên buộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, trên người hắn một cổ kim sắc long khí xông lên trời, như kim long gào thét, ẩn chứa thần long chi uy một quyền buộc phát ra, oanh kích muốn ngăn cản ở phía trước kim chi khôi lỗi. Thần quyền hóa thành một đạo long hình hồng quang, buộc phát ra kinh người uy lực, lại có một cổ thần đạo cảnh bạo lực lượng buộc phát ra. Ầm. Ngăn cản ở phía trước kim chi khôi lỗi, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tại nó nơi ngược lại bị xuyên thủng ra một cái động lớn, bên trong cơ quan cứng nhắc có thể thấy rõ ràng. Giống. Kim chi khôi lỗi không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng nó thân hình đã từ từ tiêu tán, ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm tản mát ra thần cấp lực lượng, mặc dù là nhất kiện bán thần khí, nhưng sánh ngang thần khí uy lực. Thần kiếm màu vàng nóng phi hành Thánh Thiên Tử thủ trong, trở thành hắn khen thưởng vật. Giống. Một vị khắc mộc chi khôi lỗi cũng nhận thấy được sau lưng cửa đá sắp bị tránh ra, nó nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lo Diệp Vũ cùng Đạo Vô Nhai hai người, xoay người, một bả sơn mạch vậy lớn lên lớn một côn lớn quét ngang mà qua. Không có khôi lỗi ngăn cản, Thánh Thiên Tử trên thân tản mát ra nổi giận chi khí, sắc ý rét lạnh xông về phía Lăng Thiên bọn họ. Các loại run rế, nhận lấy cái chết. Thánh Thiên Tử nổi giận gầm lên một tiếng, kinh người lực lượng kinh khủng như cuồng triều một dạng bao trùm tới, chỉ cần này một cổ hơi thở, liền so tử hoàng cường đại hơn nhiều. Lăng Thiên cũng nhận thấy được sau lưng biến hóa, đặc biệt thấy Thánh Thiên Tử thủ trong lấy được kim thuộc tính bán thần khí, càng là khát vọng lại xuất ruột, ngũ hành bán thần khí khen thưởng. Đáng chết. Làm sao vẫn cứ lúc này xuất hiện? Đáng tiếc hắn không kịp chú ý đến như vậy, phía sau truy binh đã tới gần qua đây, nếu như không nhanh điểm mở cửa đá, chỉ có một con đường chết. Ùng ùng. Cửa đá phát ra trầm trọng mở thanh âm, theo một đạo nhỏ bé vết rách, bắt đầu một chút mở ra. Bên trong một cổ tia sáng chói mắt chậm rãi đầu bắn ra, thời điểm có việc của người nào đó ngủ say bảo vật ở bên trong, kêu gọi chủ nhân đi vào thu lấy. Theo thạch cửa mở ra, phía trên khắc tam bức tượng điêu khắc cũng tăng nhanh thức tỉnh tiết ấu, vút vút vôi rơi xuống đến, trên thạch bích lan ra ra từng đạo vết rách. Thấp kém loài run rế, mật dám xâm nhập ma vương chi địa, toàn bộ đều phải chết. Một tiếng âm u tiếng giống giận vang lên, trên cửa đá một cái khôi lỗi cánh tay sụp đổ thạch bích, oanh kích đi ra, nó hai vị ngũ hành khôi lỗi cũng bắt đầu chậm rãi nổ tung trên thân phong ấn, một chút lộ vẻ lộ thân hình ra. Nhanh khai a. Lăng Thiên đều cấp giống giận. Cửa đá, mau mau mở. Thanh Huyền Tông mấy tên đệ tử, còn có cùng nô, Hạ Như Tuyết đều nổ uống, bộc phát ra càng thêm điên cuồng lực lượng, cơ hồ đem bú sữa mẹ khí lực cuối cùng để bạt ở trên. Ba vị ngũ hành khôi lỗi đang muốn thức tỉnh, sau lưng Thánh Thiên Tử đám người nếu như tất cả phát cuồng dã lang, hận không được xé nát Lăng Thiên bọn họ. Hiện tại, Lăng Thiên đoàn người chỉ có thể dùng hết tất cả lực lượng, mở ra cửa đá mới có thể thu được cứu. Rầm rầm. Đúng lúc này, cửa đá rốt cục sụp đổ một đạo rộng 1 mét khe cửa, này rộng 1 mét khoảng cách đối với cao vạn trượng cửa đá mà nói, như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đổ là đối với Lăng Thiên bọn họ mà nói, cũng là duy nhất một chút hy vọng sống. Đi mau. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành thế giới hình chiếu đem Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người trong bọc, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh trước tiên xông vào bên trong. Xương trắng tuyết cô không được nhiều như vậy, trên người nàng một cổ lực lượng bọc lại 3 tên chí tôn cảnh ngũ trọng đệ tử, hóa thành một đạo bạch quang, theo sát sau xông vào bên trong, e sợ cho chậm một bước. Thình thịch. Ẩm. Thình thịch. Đúng lúc này, trên cửa đá 3 vị ngũ hành khôi lỗi trầm sụp đổ phong ấn, một bước theo trong cửa đá cất bước đi ra. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, thủ đoạn bàn tay vội vàng chụp vào Lăng Thiên bọn họ. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước nhỏ, Lăng Thiên đoàn người hóa thành một vệt sáng, theo hắn cửa ngón tay trong khe hở lẻn mà qua, xông vào hơi mở cửa đá lực lượng. Ngay tại lúc đó, Thánh Thiên Tử cũng vọt tới phụ cận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang ở trên long khí xoay quanh, xé rách không gian, chạm phá thương khung, kích lạc tinh thần, kiếm kia mang thất luyện quét ngang ra. Nhưng vẫn là chậm một chút xíu, Lăng Thiên bọn họ hay là từ trong sông vào trong cửa đá. Ầm. Kia chờ kinh thiên kiếm quang, đánh vào hỏa chi khôi lỗi trên thân, đem nó oanh kích liên tiếp lui về phía sau, trên cánh tay đều nhiều hơn ra một đạo dữ tợn vết rách. Có thể thấy được Thánh Thiên Tử này nén giận một kích kinh khủng bực nào, liền bán thần cảnh khôi lỗi phòng ngự đều cho đánh tan. Đáng chết loài run rế, chờ lần sau xem thấy các ngươi lúc, nhất định phải cầm chết các ngươi. Thánh Thiên Tử oán hận giận dữ hét. Theo tu hành đến nay, còn chẳng bao giờ tại trên người người khác, ăn xong bực này lớn thua thiệt. Bị người kiếm ngư ông thủ lợi, mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Thiên bọn họ đoạt trước một bước. Này với hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Nhất định phải lấy Lăng Thiên một chuyến tất cả mọi người tiên huyết mới có thể cọ rửa sỉ nhục. Đê tiện nhân loại, các ngươi mạo phạm ma vương đại nhân, phải chết. Bị đánh bay hỏa chi khôi lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, đem tức giận rời đi hướng Thánh Thiên Tử, một đạo hỏa quyền oanh kích ra, như phát cuồng kích sát hướng những thứ này xâm lấn người. Khác 3 vị khôi lỗi, thấy Lăng Thiên bọn họ đã chạy trốn vô lực vãn hồi, nhất thời cũng đem tức giận phát tiết hướng trước mắt 3 người. Thánh Thiên Tử 3 người đồng dạng trong cơn giận dữ. Bất quá đối mặt 4 tôn bán thần cảnh khôi lỗi vây giết, bọn họ nhưng không dám kinh thường, nhưng trong lòng càng thêm tức giận không thôi. Bị Lăng Thiên bọn họ đoạt trước một bước, còn muốn vì bọn họ thừa nhận khôi lỗi tức giận, loại này biệt khuất, để cho bọn họ có tức giận mà không chỗ phát tiết. Không muốn tại khôi lỗi trên thân phí phạm quá nhiều thời gian, chúng ta nhất định phải trước vào, không thể bị bọn họ cướp đi tối trọng yếu chìa khóa. Đạo Vô Nhai sốt ruột giận dữ hét, cùng lại lần nữa cùng khôi lỗi môn tranh đấu. Còn không bằng sông nhanh lên một chút vào bên trong. Tuy là, hắn không cho là Lăng Thiên sẽ biết chìa khóa sự tình, nhưng là phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Ầm. Kinh thiên động địa đại chiến bạo phát, Đạo Vô Nhai đoàn người rõ ràng khoảng cách cửa đá bất quá 100 mét xa, lại cứ thiên bị 4 tôn khôi lỗi cho ngăn cản. Ngay tại lúc đó, Lăng Thiên mấy người rốt cục bước vào Ma Vương Điện, cũng chính là Đế Ma Cung trung tâm đất. Nhìn bên trong cung điện tất cả, Lăng Thiên bọn họ triệt để khiếp sợ. Chương 821, ảnh quỷ quái vương. Nếu như nói trước gặp mặt cung điện, lấy thần tinh làm thành các loại đồ đựng dụng cụ, lấy thần tinh lót đất tính làm xa hoa, như vậy nơi này tất cả đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Chỉ thấy dưới mặt đất, thần tinh các tầng bên trong, từng đạo thần đạo pháp tắc bay múa, tản mát ra hơi sáng quang mang tao hương toàn bộ cung điện, để cung điện tự chủ phát quang. Lấy thần đạo pháp tắc xem như đối mặt công cụ, bực này xa hoa trình độ, chỉ sợ không thiên tôn cảnh tay làm không được. Mà ở rộng rãi trong đại điện, chỉ có 5 cái thạch trụ đứng vững. Đem chống đỡ một cái không gian đại điện khởi động, xa xa vào chân trời. Thạch trụ bản thân càng là tản mát ra một cổ mênh mông thiên uy, còn hơn thần đạo cảnh khí tức còn kinh khủng hơn, dường như đem bầu trời đều cho khởi động. Nguyên thủy trụ trời. Lăng Thiên thấy này 5 cái thạch trụ, kinh hô thành tiếng, trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, vì khởi động thiên địa khoảng cách. Hỗn độn chi hỏa luyện chế ra 5 tòa nguyên thủy thần sơn, tạo ra toàn bộ đất trời vũ trụ. Thế nhưng về sau, thiên địa lần lượt tan vỡ, 5 cái nguyên thủy thần sơn sớm đã biến mất. Này 5 cái thạch trụ, dĩ nhiên là 5 cái nguyên thủy thần sơn một bộ phận. Liên quan tới 5 tòa nguyên thần thần sơn truyền nói rất nhiều, đây chính là tiên thiên vật, cho dù là một tảng đá, ẩn chứa kinh người bổn nguyên lực lượng. Dù sao, đây chính là hỗn độn chi hỏa tự mình đắp nặn thần sơn, khởi động toàn bộ đất trời vũ trụ. Có thể tưởng tượng, 5 cái nguyên thủy thần sơn kinh khủng bực nào. Cho dù là thiên tôn cảnh, cũng không khả năng khởi động một vùng vũ trụ. Này 5 cái nguyên thủy trụ trời, mặc dù chỉ là một bộ phận, thế nhưng một cái bên đủ để trấn áp một thế giới. Nếu như Nam lĩnh lại một cái nguyên thủy trụ trời trấn áp, dù cho trải qua tại kinh khủng đại kiếp nạn cũng sẽ không tan vỡ, sẽ vinh hằng lại. Lấy 5 cái thạch trụ lực lượng, mỗi một cái đều đủ để luyện chế thành nhất kiện thiên tôn khí. Thế gian không địch bảo vật. Đó là, thời kỳ viễn cổ thánh hoàng bảo tọa, nhân hoàng thạch làm ra ghế ngồi. Thiên hoàng ngọc tỷ, thánh thể bảo huyết, đạo thần khôi lỗi. Thiên ngai nước, góc biển cát. Minh hà lãnh hỏa, trời xanh tay, bất tử chi huyết, vĩnh hằng chi hoa. Từng cái sợ người bảo vật theo Lăng Thiên trong miệng vài người nói ra, trong này mỗi một món bảo vật, xuất ra đi đều là kinh thiên động địa bảo vật, dù cho lưu truyền ra đi nhất kiện, thần vương cảnh đều điên cuồng hơn, linh vị cảnh, ngày thần cảnh đều muốn xuất thủ cấp đoạn. Chỉ sợ, toàn bộ Nam lĩnh đều có thể cuốn lên một hồi huyết tinh điên cuồng tranh đấu, cho dù là các tông môn tông chủ, đều có thể liều lĩnh liều mạng cấp đoạn. Lăng Thiên thậm chí thấy nhiều ở trên địa cầu trong truyền thuyết đều từng xuất hiện bảo vật, những bảo vật kia đều có kinh người phi phàm lai lịch. 800 dù cho Lăng Thiên kiếp trước gặp qua không ít rất lớn tràng diện, đều chưa từng thấy biết bực này kinh người bảo tàng. Lăng Thiên đoàn người, giống như nông dân lần đầu tiên thành phố lớn một dạng, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phi hành ở trên trời máy bay, cao vót lâu vũ, vô số màu sắc rực rỡ thế giới. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều xem được trăng hoa mập mờ, nghi ngờ từ bản thân có phải hay không tiến nhập trong mộng cảnh. Phát đạt rồi. Nhiều như vậy bảo vật, chỉ cần chúng ta mang đi ra ngoài nhất kiện, đều đủ để dẫn tới kinh thiên động địa phong bạo. Thậm chí, nhờ những bảo vật này trở thành Nam lĩnh trí cường người. Thanh Huyền Tông một vị trí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới hét lớn một tiếng, cả người đều đánh về phía muốn bảo vật. Ha ha ha, lão tử cũng có trở thành tông chủ một ngày. Phát đạt rồi. Phát đạt rồi. Có một gã trí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới hưng phấn cười ha ha, không cam lòng rớt lại phía sau tiến lên, muốn phải thu lấy những bảo vật này. Không được. Nhanh mau dừng tay. Lăng Thiên lúc này thức giấc, lập tức lớn tiếng kêu lên. A a. Không. Ta bảo vật. Đáng tiếc, Lăng Thiên vẫn là chậm một bước, hai tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy hai người kia va chạm vào bảo vật trong nháy mắt, bảo vật bay ra một ánh hào quang, đem hai người đều đánh chết. Một cái ngực trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, toàn bộ bộ ngực đều biến mất, chỉ để lại hạ thể cùng đầu chết không thể chết lại. Một cái khác bị một cổ hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một đống cho tàn, liền chân linh đều bị đốt diệt. Một màn này, để mới vừa muốn xông ra đi thứ ba đệ tử hù dọa được đứng ở tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xương Trắng Tuyết lúc này cũng bị một màn này dọa cho được sắc mặt tái nhợt, không có ban này hưng phấn kích động. Lập tức sau lùi một bước, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ đều chết? Ai? Lăng Thiên thở dài một tiếng, đạo, trước truyền thuyết Ma Vương Điện chính là đế ma cùng một bộ phận, hôm nay ta thật tin tưởng. Những bảo vật này, chắc là Tà Hoàng Thiên Tôn lưu lại một bộ phận bảo tàng. Nhiều như vậy bảo tàng, liên ảnh quỷ quái Vương Đô chưa vận dụng, thậm chí năm đó đánh một trận xong, những tông chủ kia cửa, thần vương cửa cũng không từng lấy đi, cái này đã nói rõ tất cả. Những kho báu này, có cực đại hung hiểm. Phía trên hẳn là đầy thiên tôn cảnh trận văn, không nói chúng ta coi như là thần tôn cường giả, nếu như không biết mở phương pháp, cũng không chiếm được những kho báu này. Gặp lại những bảo vật này lúc, Lăng Thiên liền nghi ngờ trong lòng, nhiều như vậy kinh thế bảo vật, năm đó đánh một trận xong. Những tông chủ kia còn có thần vương cửa, có lẽ sớm đã xem như chiến lợi phẩm lấy đi, sao lại lưu cho bọn hắn. Mà hai người kia tử vong, cũng chứng nhận Lăng Thiên suy đoán. Nơi này bảo tàng, tuy là kinh người thế nhưng không có hưởng ứng phương pháp ai cũng không động đậy. Nhiều như vậy bảo tàng, không thể cầm. Này, cái này quá. Phí phạm. Cho dù là vô cầu không muốn, lạnh lùng như tuyết xương trắng tuyết, lúc này đối mặt nhiều như vậy kinh thế bảo tàng, đều lộ ra thương tiếc, vậy cũng tâm cũng dần dần tỉnh táo lại. So sánh Thanh Huyền Tông mọi người, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô biểu hiện nhưng bình thản nhiều lắm, bọn họ nhìn bảo vật ánh mắt khiếp sợ, nhưng không có tham lam cùng vẻ khát vọng, tối đa cũng liền bị trước mắt bảo vật cho kinh ngạc đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, những bảo vật này chỉ có bọn họ chủ nhân Lăng Thiên mới có tư cách lấy được, hơn nữa những bảo vật này cũng có thể thuộc về Lăng Thiên, sở dĩ trong lòng liền ít cái này tham lam dục vọng. lẽ nào sẽ không có thu hoạch những bảo vật này phương pháp sao? Xương Trắng Tuyết có chút không cam lòng hỏi. Có. Bất quá cũng không dùng. Lăng Thiên gật đầu, lại vô cùng tiếc hận đạo, các ngươi lẽ nào nhìn không ra sao? Trong này bảo vật rất nhiều, nhưng nhiều hơn là tự nhiên bảo vật, nói cách khác cần hậu thiên luyện chế mới có thể trở thành là hữu dụng vật. Cho dù là luyện chế thành vũ khí, đan dược, hoặc là nó công dụng. Nếu như không có thực lực cường đại, cũng không cách nào phát huy ra những bảo vật này tác dụng. Bực này kinh thế bảo vật, muốn phải có xứng đôi lực lượng luyện chế thành công. Bằng vào chúng ta tu vi mà nói, căn bản không đủ, chỉ sợ thần vương cảnh cường giả cũng bất quá vừa mới đạt đến yêu cầu mà thôi. Bằng không, những bảo vật này sẽ không để ở nơi này nhiều năm như vậy không người vận dụng. Lăng Thiên ngược lại nói ra trong trọng điểm, vô luận thánh thể bảo huyết, thiên ngai nước, trời xanh tay. Vân vân bảo vật, bản thân bá đạo hết sức, nếu như trực tiếp dùng chỉ sợ sẽ đem một người cho bạo nổ. Mà bộ phận mặc dù là luyện chế bảo vật tài liệu tốt, thế nhưng loại bảo vật cần tu vi yêu cầu cực cao, trừ phi thiếp thân, chậm rãi cùng mình khí tức dung hợp cải tạo, đủ có khả năng luyện hóa thành nhất kiện. Như vậy vũ khí, đã là bản thân bản mạng thần khí, mỗi thần đạo cảnh ở trên cường giả, suốt đời cũng luyện chế nhất kiện. Coi như là Lăng Thiên, nhìn những bảo vật này đều tràn đầy không cam lòng, nếu như lấy được những bảo vật này thực lực của hắn cũng lấy được tăng cao. Các ngươi nhóm đầu tiên tiến nhập bản hoàng cung điện, không có bị bảo vật mê hoặc. Các ngươi năm người thông qua bổn hoàng khảo nghiệm. Đúng lúc này, trước cung điện phương chợt nhớ tới một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm kia như thiên uy cuồn cuộn, có cao nhất thần uy, như một cái vua của chúng thần phát ra âm thanh. Lăng Thiên đám người đột nhiên cả kinh, lập tức nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Nay vừa nhìn, nhất thời hù dọa được Lăng Thiên đoàn người khí sắc đều tái nhợt, kinh hồn mật phá, hai chân như nhũn ra, hận không được lập tức xoay người chạy trốn. Ma vương, ảnh quỷ quái vương. Lăng Thiên nội tâm kinh sợ cuồng mãnh rung động, triển khai miệng hàm răng run lên, không lanh lẹ nói. Về phần hắn mấy người, càng là hù dọa mà nói đều không nói được. Liền mấy người trước mặt, một tòa thật to hoàng tọa đứng vững ở đó. Mà ở trên ngai vàng, một cái mặc màu đen đế hoàng thần giáp bóng người ngồi đứng ở nơi đó, hai tay hắn cầm kiếm chạm đất, vang dậy ngẩng đầu, đế hoàng thần giáp bên trong một đôi con mắt màu đỏ quét về phía Lăng Thiên bọn họ. Hắn giống như một cái mệt mỏi đế hoàng, ngồi ở trên ngai vàng. Thế nhưng trên thân tỏa ra khí tức, nhưng kinh khủng kinh người. Đôi mắt kia, ngạo thị hoàn vũ, ánh mắt đâm phá thiên địa, tràn ngập phóng đãng không kềm chế được, coi trời bằng vung. Từng cổ một kinh người kinh khủng ba động từ trên người hắn tản ra, đúng là thần vương cảnh mới có lực lượng, dù cho hắn chỉ biểu hiện ra từng luồng ba động, đều so thần đạo cảnh còn kinh khủng hơn vô số lần. Lăng Thiên sẽ cùng hắn đối mặt trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông cảm giác truyền đến, cả người rung động không ngừng, dường như sắp hủy diệt một dạng, không dám nhìn hướng hắn. Ảnh quỷ quái vương. Không phải là bị chu diệt sao? Vì sao hắn? Hắn còn tại cái thế gian này. Sau lưng, Xương Trắng Tuyết rốt cục tỉnh táo một điểm, bất quá nói vẫn có chút không lanh lẹ. Lăng Thiên hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao hắn là như vậy gặp qua rất lớn tràng diện người, cho dù là Thánh Hoàng đều giống tự mình đối mặt qua. Ma vương tiền bối, vạn bối đoàn người không biết tiền bối ở đây, như có mạo phạm xin hãy tha thứ. Lăng Thiên không kiêu ngạo không xiểm lịnh chắp tay thi lễ một cái đạo. Ngươi tiểu tử này ngược lại thú vị, dĩ nhiên chưa bị bổn hoàng bị dọa cho phát sợ. Các ngươi yên tâm, bổn hoàng quả thực chết, tàn ở tại chỗ này bất quá là một luồng không cam lòng tàn niệm. Ảnh quỷ quái vương Hồng Vĩ thanh âm lần nữa nói, ngữ khí yên lặng hết sức. Lăng Thiên chậm rãi thở phào một cái, trước mắt ảnh quỷ quái vương nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sớm bị tru diệt ở đây. Đối phương dĩ nhiên không giết bọn hắn, như vậy liền chứng nhận Lăng Thiên suy đoán, đối phương sẽ không giết bọn họ. Hơn nữa, đế ma cũng mở Long Đỉnh cùng rất nhiều tối cường thế lực, cũng không khả năng hãm hại hắn cửa những đệ tử này, đem bọn họ đưa trong đống lửa. Bọn ngươi chính là lần lịch luyện này nhóm đầu tiên tiến nhập bổn cung điện người, hơn nữa chưa bị bảo vật mơ mơ màng màng, liền có tư cách ở đây lấy được một dạng khen thưởng. Ảnh quỷ quái vương ở đây đạo, thanh âm hắn vô hỉ vô bi, giống như một đoạn cố định trình tự, đạo, nhớ kỹ các ngươi chỉ có thể lấy được một món bảo vật. Những lời này, để Lăng Thiên cùng người trong lòng hơi động, ánh mắt đều biến được kích động. Chương 822, và chạm lần nữa. Một món bảo vật khen thưởng. Những lời này hung hăng kích động đến Lăng Thiên đoàn người, căn cứ ảnh quỷ quái vương ý tứ bọn họ là nhóm đầu tiên đi vào người, còn thông qua khảo hạch, sở dĩ có một lần chọn bảo vật tư cách. Ít tiểu thuyết kế tiếp. Cũng liền chính xác ở đây nhiều như vậy bảo vật, bọn họ có khả năng tùy ý chọn nhất kiện. Mặc dù chỉ là nhất kiện, thế nhưng những bảo vật này mỗi một cái đều có kinh thiên động địa lai lịch, cho dù là nhất kiện đều đủ để thần vương cảnh điên cuồng. Để Lăng Thiên mấy người thực lực tăng vọt. Một người nhất kiện, trời ạ. Ta dĩ nhiên có thể từ nơi này chọn một món bảo vật. Thanh Huyền Tông chí tôn cảnh ngũ trọng đệ tử đã kích động nói năng lộn xộn. Cái cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế, coi như là Lăng Thiên lúc này cũng thân thể không nén được rung động, ánh mắt đều biến được lửa nóng. Lúc đầu, đã bỏ đi những bảo vật này hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới hy vọng lại một thôn, bọn họ dĩ nhiên có thể chọn nơi này một món bảo vật. Mỗi người chỉ có chọn nhất kiện sao. Xương Trắng Tuyết nhìn như vậy bảo vật, trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng đồng dạng hưng phấn hết sức. Nàng chậm rãi hướng về những bảo vật kia đi tới, từng món một nhìn sang, muốn phải tìm đầy nhất ý nhất kiện. Lăng Thiên trong lòng cũng đạm định xuống, đã nơi này là Lịch Lãm một bộ phận, như vậy ảnh quỷ quái vương không có khả năng đối với bọn họ bọn tiểu bối này nói xạo, hoặc là lấn lừa bọn họ. Bất quá, vì cẩn thận để, Lăng Thiên trong lòng âm thầm cùng Hỏa lão bắt đầu giao lưu. Hỏa lão, ảnh quỷ quái vương có vấn đề hay không? Lăng Thiên trong lòng hỏi. Theo hắn trong cảm giác, vẫn là nhận biết trong, đều đã xác định ảnh quỷ quái vương đúng là thật. Bộ kia thân thể đúng là ảnh quỷ quái vương thân thể, trong cơ thể hắn ta cảm giác được một cổ tàn niệm để lại. Ảnh quỷ quái vương thân là ma tộc vạn cổ tới nay, đệ nhất ma vương, có ma hoàng ma đế xưng hô. Cho dù là linh vị cảnh cường giả đều sợ hãi hắn. Hắn tuyệt đối là vạn cổ tới nay, vô số chủng tộc mạnh nhất thần vương cảnh một trong cường giả. Hỏa lao thanh âm nhẹ khoan thai tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, thanh âm kia bập bềnh không định, cực kỳ kín đáo, cũng là sợ bị quỷ ảnh ma vương phát hiện tung tích. Đã đường đường vạn cổ đệ nhất ma vương mở miệng, cũng sẽ không giả bộ. Có lẽ hắn và Long Đình cùng đạt thành một loại hiệp nghị cũng không nhất định. Hỏa lao nói ra bản thân suy đoán, lại ở nút. Lăng Thiên nhướng mày, theo ban nãy bảo vật khiếp sợ, lại đến ảnh quỷ quái vương sợ hãi. Nay từng đợt sóng thay đổi rất nhanh, cũng để cho Lăng Thiên mất đi lòng bình thường. Hôm nay, hắn tâm linh khôi phục lại bình tĩnh, phân tích một lần ban nãy trải qua tất cả trùng quy thấy được là lạ ở chỗ nào, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta đa tâm, có thể là vì Hà Tổng thấy được có quỷ dị. Phát hiện không vấn đề, Lăng Thiên nhưng trong lòng nhiều nhất tầng cảnh giác. Chọn bảo vật tâm tình cũng biến được tĩnh táo nhiều. Chủ nhân, chúng ta là không phải cũng đi khiêu khích nhất kiện. Hạ Như Tuyết chớp trong suốt mắt to, manh manh hỏi Lăng Thiên một câu. Lăng Thiên không có mở miệng, nàng và Cuồng Nâu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi đi, chọn nhất kiện chính các ngươi ưa thích. Lăng Thiên cười khẽ thoáng cái, đối với bọn họ phất tay một cái. Lấy được cho phép, Hạ Như Tuyết lập tức vui mừng nhảy về phía trước đi chọn những bảo vật kia, mà Cuồng Nâu băng lãnh gật đầu một cái. Cũng dẫm trận tại chỗ đi vào bảo vật trong đống. Liền coi như bọn họ đối những bảo vật này không có lòng tham lam, nhưng là có thể chọn nhất kiện bực này kinh thế bảo vật, cũng là một kiện để cho bọn họ hài lòng hưng phấn việc. Mỗi một người đều rời tuyển chọn chính mình bảo vật, Lăng Thiên không có mặc dù không có nghĩ thông suốt quái gì có dũng khí đến từ đâu, bất quá hắn nhưng không có bỏ qua bực này cơ hội tốt. Có khả năng chọn một lần loại bảo vật này, bực này cơ duyên chỉ sợ không nhiều. Vô số bảo vật mê mắt viễn thị, mỗi một cái đều là kinh thế bảo vật. Bất quá, đối diện với mấy cái này bảo vật Lăng Thiên nhưng sớm có tuyển chọn, hắn trực tiếp hướng đi một cái xoay quanh cung điện xanh biếc minh hà phía trước, tại con sông lớn này sông, một thủy tinh cầu bên trong bao quanh một đóa xanh biếc nhảy lên hỏa diễm. Minh hà lãnh hỏa, không nghĩ tới chỉ có địa ngục mới có thể tồn tại minh hà sẽ xuất hiện ở nơi này. Liên ngọn lửa này đều bị mang tới nơi này. Lăng Thiên nhìn hỏa diễm kia, ánh mắt nồng nhiệt hết sức, đây chính là thiên địa dị hỏa, thiên hỏa trên bảng xếp hạng thứ 20 nhất hỏa diễm. Vừa lúc hắn có thể thu nhận. Minh Hà lãnh hỏa, tương truyền là sáng lập địa ngục Minh Hà lúc, Minh Hà đất vô số âm hồn linh hồn chi hỏa quan trú, trải qua một lần lần thế giới tan vỡ luân hồi, vô số luân hồi tại đó cọ rửa trí nhớ kiếp trước, lưu lại một điểm linh hồn hỏa trùng. Cuối cùng mới sinh ra này một đóa hỏa diễm. Ngọn lửa này, tuyệt đối có hủy thiên diệt địa, đốt cháy địa ngục uy năng. Bất quá, hôm nay bị phong ấn ở trong thủy tinh cầu. Ở bên trong Minh Hà lãnh hỏa ngưng tụ xa đến ác quỷ ma tướng bộ dáng. Gào thét liên tục muốn tránh thoát thủy tinh cầu phong ấn. Có nó, một khi ta đột phá tới tôn cảnh sau trực tiếp luyện hóa. Bàng bạc lực lượng, đầy đủ đem ta đẩy tới nhiều mấy tầng cảnh giới. Hơn nữa, Lăng Thiên dị hỏa uy lực cũng sẽ lại lần nữa tăng vọt. Nghĩ vậy, Lăng Thiên trên mặt cười, đối ảnh quỷ quái vương đạo, ma vương tiền bối, vạn bối liền chọn Minh Hà nội hỏa diễm, Minh Hà lãnh hỏa. Ảnh quỷ quái vương ánh mắt nhìn qua đây, tinh quang lóe lên đạo, tiểu tử quả nhiên thật tinh mắt, vương tha địa ngục Minh Hà không chọn. Nhưng tuyển chọn bên trong dị hỏa. Dĩ nhiên ngươi có tuyển chọn, vậy liền theo ngươi. Vừa nói, ảnh quỷ quái vương vung tay lên, một ánh hào quang bay vào Minh Hà bên trong. Hoa lạp lạp lạp. Chỉ thấy Minh Hà phá vỡ, bên trong thủy tinh cầu bay ra ngoài, chậm rãi bay vào Lăng Thiên trong tay. Một cổ lạnh xuyên tim, thẳng vào linh hồn cảm giác gâm lãnh quần của tới, dường như muốn đem Lăng Thiên linh hồn đều cho đông lạnh lên. Minh Hà lãnh hỏa quả nhiên kinh khủng, bất quá đây đối với ta vô dụng. Lăng Thiên trong cơ thể, bất diệt tân hỏa lưu chuyển mà qua, chạy xuôi vào bên trong thủy tinh. Minh Hà lãnh hỏa như là gặp thiên địch một dạng, lộ ra vẻ sợ hãi, cả người đều cuộn rút lên, sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên, không dám ở làm cản. Bất diệt tân hỏa có khả năng thôn phệ thế gian chỗ có dị hỏa, sở dĩ bất diệt tân hỏa cũng là thế gian chỗ có dị hỏa thiên địch. Phải biết rằng, trước đây Lăng Thiên thu nhận một luồng diệt thế ngày lửa lúc, cho dù là diệt thế ngày lửa cũng đúng bất diệt tân hỏa lộ ra vẻ sợ hãi. Đó là nơi xa ảnh quỷ quái vương cũng nhận thấy được Lăng Thiên bên này biến hóa, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên dễ dàng như vậy liền trấn áp xuống Minh Hà lãnh hỏa. Thu hồi Minh Hà lãnh hỏa, Lăng Thiên trở lại đại điện trung tâm cùng mọi người tụ hợp. Chỉ thấy trên mặt mấy người đều tràn đầy vẻ hưng phấn, khí sắc đều kích động đỏ lên, có thể thấy bọn họ thu hoạch bao nhiêu phong phú. Nếu các ngươi đều lấy được thưởng, bổn hoàng cũng sẽ tiếp tục ngủ say. Bọn ngươi có thể rời đi. Ảnh quỷ quái vương xâm lạnh thanh âm nói, chuẩn bị trục xuất đi Lăng Thiên bọn họ. Không đúng. Quá không đúng. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong lòng hơi động, càng thêm thấy được chỗ nào không đúng kỉnh. Đáng chết loài run rế, ta muốn giết các ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng tức giận gầm giống theo nơi cửa chính truyền đến, chỉ thấy ba đạo thanh âm nhếch nhác xông vào, như có giết vợ đoạt con mối thủ, gào thét muốn giết Lăng Thiên bọn họ. Ầm. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, giờ khác này hắn rốt cuộc biết như vậy không thích hợp. Chương 823, điên cuồng hành vi. Ầm. Lăng Thiên trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, giờ khác này hắn rốt cuộc biết như vậy không thích hợp. Lăng Thiên ngươi ngày tận thế đến. Đạo Vô Nhai tiếng giống giận xa xa đi ra, tràn ngập tức giận cùng sát ý. Hai người khác lúc này cũng xông vào, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ lúc này đều lộ vẻ được đặc biệt nhếch nhác, trên thân nhiều chỗ bị thương nặng, ngay cả khí thế đều so với trước kia yếu không ít. Thánh Thiên Tử tâm trung khí phẫn, hắn còn chẳng bao giờ ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, bị người xem như thương xử càng làm cho đối phương đoạt trước một bước. Những thứ này tức giận cùng sát ý, hắn đều oán giận đến Lăng Thiên trên thân, nếu như không phải Lăng Thiên mà biết nhiều như vậy Đế Ma cung bí mật, không phải hắn dẫn đội mở cửa đá, hắn cũng không sẽ chật vật như vậy. Bất quá, liền ba người xông vào trong nháy mắt, cũng bị trước mắt vô tận bảo vật cho khiếp sợ đến. Thái cổ thánh thể bảo huyết, nguyên thủy trụ trời, trời xanh chi huyết. Ba người sợ bị ngu nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời đều quên mất đối Lăng Thiên sát ý cho dù là thánh thiên tử, cũng lúc này cũng bị hung hăng chấn động ở. Nơi này mỗi một món bảo vật xuất ra đi đều đưa cuốn lên huyết tinh phong vân. Thế nhưng, nhiều như vậy bảo vật mở ở chỗ này, dĩ nhiên không có bị người lấy đi. Liền ba người ngây người này ngắn ngủi trong nháy mắt, giống nhau tất cả quỷ dị chỗ Lăng Thiên trong lòng quýnh lên. Không được, bọn họ cũng tới, không có thời gian làm lỡ. Lăng Thiên trong lòng cuống cuồng nói. Nếu như Thánh Thiên Tử bọn họ không có xông tới, hắn vì lý do an toàn còn có thể kiểm tra trong lòng suy đoán, bất quá hiện tại không kịp, chỉ có thể liều mạng một cái. Nhanh! Mọi người theo ta cùng nhau hợp sức, toàn lực công kích mặt ảnh quỷ quái vương. Lăng Thiên sốt ruột nộ quát một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát ra, trực tiếp vận dụng toàn lực công kích. Bổn nguyên trận pháp hóa thành một thế giới nhỏ, dị hỏa cùng ngũ hành lực dung hợp, hóa thành ngọn lửa năm màu, năm cô bất đồng đại đạo lực lượng lan tràn ra, thậm chí âm thầm nhờ hỏa lão lực lượng, ngưng tụ một tiếng hoàng kim chiến giáp. Người điên sao? Đây chính là ma vương cảnh cường giả, đối với hắn phát động công kích, này là muốn chết. Sương trắng tuyết khó có thể tin quát to một tiếng, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, phảng phất nhìn người điên chăm chú Lăng Thiên. Thế nhưng, phát hiện Lăng Thiên đã ở điều động tất cả lực lượng, nàng cũng minh bạch Lăng Thiên là thật chuẩn bị công kích ảnh quỷ quái vương. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, nghe Lăng Thiên mệnh làm không có chút nào do dự, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên gọi bọn hắn đi đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không có chốc lát chần chờ. Ầm. Ầm. Hai cổ mãnh liệt lực lượng cuồng bạo theo trên người hai người bộc phát ra. Đã Lăng Thiên mệnh làm cần toàn lực, bọn họ liền chút nào không bảo lưu buộc phát ra tối cường lực lượng. Hạ Như Tuyết ma đồ triển khai, cửa hàng cuốn tại nàng trước mắt, hóa thành một cái tiên cảnh địa ngục thế giới, nàng đứng ở phía trên vùng thế giới này không như duy nhất chúa tể. Tiên cảnh địa ngục đồ đồng thời nảy lên từng cổ một lực lượng quán trú vào trong cơ thể nàng. Hạ Như Tuyết con mắt đều biến được đỏ ngầu, thao thiên ma khí mãnh liệt, trong nháy mắt theo một cái thuần khiết khả ái tiểu cô nương, hóa thân thành tà ác ma nữ. Cùng nô trên thân thần ma vậy mênh mông hung sát chi khí tận trời, như một cái ma thần địa ngục thức tỉnh, biến được càng thêm cuồng bạo tàn sát, trên người hắn từng cái bí văn phân bố toàn thân, còn hơn yêu thú càng thêm tàn bạo điên cuồng. Điên, các ngươi đều điên. Đây chính là vạn cổ đệ nhất ma vương, các ngươi ra tay với hắn, một khi làm tức giận hắn, hắn một trưởng sẽ đập chết ngươi cửa. Thanh Huyền Tông còn lại duy nhất trí tôn cảnh ngũ trọng đệ tử, Mã Nguyên Quân kinh hãi kêu to lên. Nhanh, không cần có chỗ lo lắng, toàn lực công kích. Lăng Thiên sốt ruột nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như bị đạo vô nhai bọn họ nhận thấy được, kia kiện sẽ khiến một hồi đại chiến kịch liệt, thậm chí phải đánh đổi một số thứ mới có thể cướp đoạt đạo tối trọng yếu kia kiện vật phẩm. Người này người điên. Xương Trắng Tuyết thầm mắng một tiếng, nhưng là vẫn tuyển chọn tin tưởng Lăng Thiên. Tại nàng trong nhận biết, Lăng Thiên không phải cái loại này tự tìm đường chết người, hắn có dũng khí phải bọn họ đối ảnh quỷ quái vương xuất thủ, tất nhiên có nguyên nhân. Ầm. Kinh thiên động địa băng tuyết lực lượng theo Xương Trắng Tuyết trong cơ thể bộc phát ra, Tuyết đại đạo, Băng đại đạo, Thủy chi đại đạo ba cổ nhìn như phổ thông đại đạo lực lượng tại trong cơ thể nàng dung hợp, dĩ nhiên bộc phát ra một cổ gần với bổn nguyên đại đạo lực lượng. Thủy, Tuyết, Băng ba cổ đại đạo đồng trúc lấy nhất mạch, giữa lẫn nhau lại có thể tuần hoàn tương sinh, tạo thành một cổ gần với mạnh nhất bổn nguyên đại đạo một trong đại đạo lực lượng. Thậm chí so với bình thường bốn loại đại đạo dung hợp còn muốn càng mạnh một điểm. Xương Trắng Tuyết quanh thân hóa thành một mảnh băng ngày tuyết vực, nàng như băng tuyết trong duy nhất tiên nữ, trên thân áo trắng tung bay, trưởng không thế gian tất cả băng tuyết lực lượng. Không, các ngươi đều điên, ta không muốn chết, ta không nên động thủ. Mã Nguyên Quân hoảng sợ kêu to lên. Đối ma vương xuất thủ, cho dù là đã chết ma vương, đó cũng là nhất kiện tự tìm cái chết hành vi. Đối phương một ngón tay đều đủ để nghiền ép chết bọn họ. Trong lòng sợ hãi chiến thắng dũng khí, Mã Nguyên Quân cũng là lùi bước. Đúng lúc này, Lăng Thiên rốt cục buộc phát ra công kích, tay hắn cầm xé trời thần kiếm, đem tất cả lực lượng đều dũng manh tràn vào bên trong. Quân Lâm Thiên Hạ. Kinh thiên kiếm quang sông lên trời, viễn cổ chiến trường xuất hiện, bi tráng vô cùng thê thảm, một cái viễn cổ thánh hoàng hư ảnh xuất hiện, để Lăng Thiên trở nên lớn càng cao lớn hơn, như vô địch chiến thần. Kiếm quang sông lên trời, như thiên phạt hung hăng đánh xuống. Thiên Ma Đồng Nguyên. Man Thần Bá Thiên Kích. Hôn Nguyên Tam Trọng Giết. Ngay tại lúc đó, Hạ Như Tuyết, Cùng Nô, Xương Trắng Tuyết cũng buộc phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Hạ Như Tuyết trên thân đột nhiên bao phủ một cổ tiên khí, tiên ma hỗn hợp thành một cổ kinh thiên động địa, quỷ dị sức mạnh cường hãn oanh đánh tiếp. Cùng Nô thân thể trở nên lớn mấy chục lần, như một cái man hoang cự nhân, trong tay cốt đồng buộc phát ra một cổ hướng phá thiên tế, phá toái tinh thần lực lượng, hóa thành một cổ hồng quang đập hạ xuống. Xương Trắng Tuyết ngưng tụ ba cổ đại đạo lực lượng, ở trong tay hóa thành một cái tuyết cầu, bên trong như bao quanh một cái băng tuyết thế giới, oanh đánh tiếp. Dưới một kích này đi, Xương Trắng Tuyết đã làm tốt trốn chết hoặc là chết ở chỗ này chuẩn bị. Dù sao bọn họ công kích thế nhưng ma vương, một khi đối phương tức giận, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có một con đường chết. Ầm ba, ùng ùng, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang, lực lượng kinh khủng làm cho cả đại điện đều rung hoàng nhất hạ. Quan chú bốn người tối cường lực lượng một kích, đánh xuống tại hoàng tọa đạo kia đồ sộ thân ảnh ở trên, phía trên nhất thời bạo tạc lên một đóa đám mây hình ấm. Nơi xa, Thánh Thiên Tử, Đạo Vô Nhai cùng Diệp Vũ ba người đều bị này kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh đang kinh hãi tỉnh. Nhìn Lăng Thiên bốn người cử động, bọn họ cũng bị dọa cho giật mình. Bọn họ điên sao? Liên Ma Vương đô cho công kích. Diệp Vũ kinh ngạc nói. Ha ha ha, chính bọn hắn tự tìm cái chết, cũng tiết kiệm chúng ta ra tay giết bọn họ. Đạo Vô Nhai hưng phấn cười to, phảng phất thấy Lăng Thiên ngày tận thế. Mấy người kia chết tốt hơn, những bảo vật này đều đưa thuộc tại chúng ta. Thánh Thiên Tử cười gằn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên chính là người điên đang tự tìm đường chết, như vậy vừa lúc tiện nghi bọn họ. Dũng hết toàn lực kích sát hướng ảnh quỷ quái vương hậu, Lăng Thiên khí sắc yên lặng, không có một tia sợ hãi, khỏe miệng càng là nhiều hơn một nụ cười lạnh lùng. Bất quá, bên cạnh hắn ba người cũng không đạm định. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô thân thể đều rung rung, bọn họ công kích thế nhưng ma vương cảnh nhân vật vô địch. Đối phương chỉ cần một chút khí tức đều đủ để nghiền ép chết bọn họ. Tuy là, bọn họ tin tưởng Lăng Thiên quyết định. Thế nhưng, tử vong sợ hãi vẫn để cho bọn họ nhịn không được thân thể run. Chủ nhân không có sai, chúng ta tin tưởng chủ nhân. Hạ Như Tuyết lại thêm tới gần Lăng Thiên một điểm, khẽ lẩm bẩm, hy vọng cho mình nhiều một chút lòng tin. Xương Trắng Tuyết cũng không tất hai người quá nhiều thiếu, thân thể mềm mại run, cầm chặt nắm đấm cố giả bộ lấy để cho mình chấn định lại. Nàng dám cam đoan, đây là nàng đời này đã làm điên cuồng nhất sự tình, không ai sánh bằng. Chơi ạ! Ta động thủ, ta thật động thủ. Đối một cái ma vương cảnh cường giả động thủ, Xương Trắng Tuyết cả đầu đều có chút mơ hồ, không dám tin tưởng mình dĩ nhiên động thủ. Còn như Chí Tôn cảnh ngũ trọng Mã Nguyên Quân càng là hù dọa được xa xa né tránh, cùng Lăng Thiên bọn họ kéo dài khoảng cách, hai chân run kém chút dọa tiểu. Các người đám điên này, phải chết cũng không cần lôi kéo ta cùng chết. Ta còn trẻ a. Mã Nguyên Quân lúc này đều hù dọa khóc, bọn họ là một đội, Lăng Thiên điên cuồng như vậy chờ chút ảnh quỷ quái vương đánh xuống tức giận hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, chờ chút ngươi nghĩ đi, chúng ta hiểm hộ ngươi. Cùng Nâu khàn khàn trầm giọng nói. Ở nghĩ đến, cái này là nhất định chết. Bất quá, cho dù chết cũng phải để Lăng Thiên chạy đi. Hạ Như Tuyết kiên định gật đầu, tán thành cuồng nô ý kiến. Mặc dù biết lúc chắc chắn phải chết hành vi, thế nhưng đang điên cuồng qua đi, bọn họ càng thêm lo lắng lên Lăng Thiên an nguy. Lăng Thiên trong lòng ấm áp, cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Hạ Như Tuyết cùng cuồng nô không chần chờ chút nào chấp hành hắn ra lệnh. Điên cuồng sau càng không có oán giận hắn. Hiện tại ngược lại lo lắng lên hắn sinh tử, phần cảm tình này, để Lăng Thiên trong lòng dâng lên lâu ngày không gặp cảm động. Chúng ta ai cũng sẽ không chết. Lăng Thiên cười khẽ thoáng cái, đạm định hết sức đạo. Tất cả mọi người tại chỗ, có lẽ chỉ có hắn một cái mới như vậy đạm định. Ung ung. Trên ngai vàng, bạo tạc đã tại kéo dài, mảnh không gian kia đều đã vặn vẹo tiếp cận đổ nát. Cùng bạo cơn bão năng lượng, làm người ta kinh ngạc gánh run rẩy, này sức mạnh công kích thật quá kinh khủng. Hô. Thế nhưng lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy cơn bão năng lượng đột nhiên vặn vẹo, như là có một cái chân thần đang hô hấp. Hô thoáng cái đem toàn bộ phong bạo đều cho căn ướt. Phong bạo thoáng cái giống như là bị người cho ăn một dạng, dĩ nhiên toàn bộ biến mất, lộ ra trong đại điện một cái vắng vẻ hoàn toàn. Mà ở trên ngai vàng mặt ngay cả một người ảnh cũng không có. Không sai, quỷ ảnh ma vương thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, thậm chí có chút không biết làm sao. Tất cả mọi người cho rằng phong bạo qua đi, Lăng Thiên đám người tất nhiên sẽ thừa nhận quỷ ảnh ma vương tức giận. Thế nhưng hiện tại, quỷ ảnh ma vương dĩ nhiên biến mất. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến? Không nghĩ tới vạn cổ tới nay liền linh vị cảnh cường giả cũng không có nhìn ra chân tướng, ngươi tiểu tử này dĩ nhiên nhìn ra. Trong hư không, cười to một tiếng tiếng vang lên, thanh âm kia không có tức giận, ngược lại có một cổ lạc thú. Chương 824, chân tướng. Chuyện gì xảy ra? Cuối cùng phát sinh cái gì? Đến tình huống gì? Nay chỉ sợ là hiện trường trừ Lăng Thiên bên ngoài. Tất cả mọi người trong đầu ý tưởng. Ở đây người mộng ở, đến hiện tại còn không thể nào hiểu được, cuối cùng xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ bên ngoài, Lăng Thiên mật dám công kích ảnh quỷ quái vương, tất nhiên sẽ chọc tức ảnh quỷ quái vương, sau đó bị đơn giản bóp chết. Thế nhưng hiện tại, ảnh quỷ quái vương dĩ nhiên không thấy. Mà trong hư không tiếng cười, càng làm cho mọi người thấy được không hiểu hay. Toàn bộ không gian không có một tia biến hóa, bầu không khí biến được trầm tĩnh xuống, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn giải thích được rõ ràng, cuối cùng phát sinh cái gì. Thậm chí, liền Lăng Thiên trong đầu Hỏa lão, đều sợ hoặc hỏi, tiểu tử, ngươi cuối cùng dở trò quỷ gì? Đến là chuyện gì xảy ra? Lần này, liền Hỏa lão cũng không biết Lăng Thiên làm cái gì, vì sao ảnh quỷ quái vương biến mất, vì sao không có ma vương gào thét đến, giết bọn họ. Chờ một chút mọi người thì biết do nguyên nhân. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng nói, nay thừa nước đục thả câu để xương trắng tuyết lần đầu tiên có muốn đánh Lăng Thiên kích động. Nàng hàm răng cắn chặt, ban nãy nàng bị sơ được gần chết, có thể tiểu tử này còn bình tĩnh như thế, nếu như không phải là không biết nguyên nhân, nàng hiện tại liền động thủ đánh Lăng Thiên một trận. Chủ nhân, ngươi tốt vô liêm sỉ. Liên Hạ Như Tuyết đều khẽ thầm mắng một tiếng. Bất quá, mấy trong lòng người nhưng thở phào, ít nhất hiện tại sẽ không có sinh mệnh ưu. Đúng lúc này, trong hư không đạo kia to lớn mênh mông thanh âm vang lên lần nữa, như thiên âm cuồn cuộn. Tiểu tử, liền thần vương. Linh vị cảnh cường giả cũng không có xem thấu Lao Phu bố trí tất cả, coi như là ngày thần cảnh đến cũng không khả năng nhìn ra chân tướng. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là thế nào phát hiện? Hoàng tọa chỗ vắng vẻ, kinh khủng kia ma vương khí tức cũng triệt để biến mất, ai cũng không nghe rõ thanh âm kia từ nơi nào truyền đến. Tiền bối ngụy trang tự nhiên không chê vào đâu được, đáng tiếc, tiền bối nhưng quên mất một việc. Cũng là tiền bối không chú ý nhất chỗ sơ hở. Ở đây kinh thế bảo vật nhiều như vậy, nếu như ảnh quỷ quái vương có khả năng triệt để vận dụng. Hắn tu vi há chỉ ma vương cảnh. Lăng Thiên cười nói từ bản thân phân tích, hắn biết lần này chính mình thành công, sở dĩ, vạn bối dự đoán ảnh quỷ quái vương mình cũng không thể phá giải toàn bộ cạm bẫy. Hơn nữa, nhiều như vậy kinh thế bảo tàng nếu như có thể đơn giản mang đi, năm đó những thần vương đó cảnh, linh vị cảnh đại năng đã sớm cướp sạch không còn. Sở dĩ, có khả năng tùy ý phá vỡ nơi này cấm kỵ, lấy được bên trong bảo vật chỉ có một người mới có thể làm được. Lăng Thiên kiên tín vô cùng đạo. Bất quá. Những giải thích này còn không cách nào để cho thần bí gia tồn tại thỏa mãn. Lẽ nào ngươi chỉ bằng mượn điểm này suy đoán nhìn ra lão phu chỗ sơ hở? Phải biết rằng đây chính là ma vương cảnh tức giận, nếu như chỉ bằng vào điểm này dựa vào liền xuất thủ, tiểu tử ngươi hẳn không phải là loại này kích động người. Thần bí cường giả không hài lòng nói. Tiên bối, thật chẳng lẽ nếu ta nói ra nó nguyên nhân sao? Thật, ngươi lộ ra chỗ sơ hở quá nhiều, đương nhiên không chỉ điểm này. Lăng Thiên mò xuống núi, cười khổ nói. Hắn là hy vọng nên thần bí cường giả bảo lưu nhiều một chút mặt mũi, nếu như đem quá nhiều chỗ sơ hở nói ra, chỉ sợ đối phương thể diện lớn hơn nữa. Thú vị! Lao Phu gặp qua thiên tài vô số, trí tuệ như yêu cũng không ít. Tiểu tử ngươi ngược lại nói một chút, lão phu cuối cùng để lộ bao nhiêu chỗ sơ hở. Thần bí cường giả cười nói, như là phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Nơi xa, trùng kích đến Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ, Đạo Vô Nhai đoàn người khí sắc cú ám thầm giận. Bọn họ biết Lăng Thiên chỉ sợ phát hiện cái gì kinh thế bí mật, rất có thể sẽ lấy được nào đó đại cơ duyên. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ẩn nút ở chỗ tối chỗ cường giả quá kinh khủng. Liên ngụy trang ảnh quỷ quái vương đô có thể lừa dối qua thần vương cảnh, linh vị cảnh cường giả. Thậm chí có khả năng trưởng khống đế ma cung cấm kỵ, bọn họ dám can đảm sảng bậy, đối phương một cái ý niệm trong đầu, trưởng khống đế ma cung lực lượng là có thể giết bọn hắn. Đáng chết loài run rế, quyền này hẳn là thuộc về hôm nay tử cơ duyên Thánh Thiên Tử trong lòng oán hận, theo hắn nếu như không phải là bị Lăng Thiên bọn họ đoạt trước một bước, đây hết thảy đều đưa thuộc về hắn. Hai người bọn họ, trong lòng tức giận oán hận và rất đi nơi nào. Lăng Thiên hít sâu một cái, chậm rãi nói, đã tiền bối muốn biết, trễ như vậy thế hệ khả năng liền nói. Một, nếu như vạn bối không có đoán sai, năm đó nhất chiến ảnh quỷ quái vương hẳn là sớm đã hôi phi yên diệt, lấy nhân tộc cùng ma tộc cừu hận nhân tộc cường giả sao lại lưu hắn đường sống, chỉ sợ liền tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Ngoài ra, ảnh quỷ quái vương vô tình chu diệt nam lĩnh vô số nhân tộc, theo hắn nhân tộc chính là loài run dế dám vào hắn cung điện đi tới nơi này. Chỉ sợ lấy ảnh quỷ quái vương tàn nhẫn tính cách, không thể nào biết cho chúng ta cơ duyên, lập tức sẽ giết chúng ta. Lăng Thiên khỏe miệng mang theo một tự tin tiêu ý, đạo, chỉ bằng vào hai điểm này, cũng đủ để đoạn định ảnh quỷ quái vương là giả. Đương nhiên, còn có trọng yếu hơn một nguyện ý, cũng là tiền bối nhất nói trước nguyên nhân. Ta muốn biết nhất nguyên nhân. Tiểu tử ngươi nói nghe một chút. Thần bí cường giả tiếng cười truyền đến, tràn ngập thú vị tính, cũng không có bởi vì Lăng Thiên nói ra hắn chỗ sơ hở mà tức giận. Ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện như vậy thú vị người. Người khác nghe xong Lăng Thiên giải thích, cũng minh bạch nguyên nhân, nguyên lai Lăng Thiên sớm đã nhìn thấu tất cả, trước mắt ảnh quỷ quái vương là giả. Bất quá, mọi người cũng nghi hoặc. Cho dù là giả, ẩn núp ở chỗ tối chỗ thần bí cường giả cũng tràn ngập nhiều không xác định nhân tố. Nếu như đối phương bởi vì Lăng Thiên phá giải hắn ảo cảnh cũng tức giận, giết Lăng Thiên cũng không nhất định. Dù sao, thần đạo cảnh ở trên cường giả có tính cách khó liệu. Tính tình cổ quái hết sức. Lăng Thiên khí sắc đạm định, đã từ từ tại mọi người không có phát hiện là lúc, một chút hướng về hoàng tọa nhích tới gần. Đồng thời, giải thích phân tán mọi người lực chú ý. Thật theo đi vào nơi này bắt đầu, ta liền luôn luôn nghi hoặc, nơi này bảo vật vô số, mỗi một cái đều là kinh thế bảo vật. Thế nhưng, nhiều như vậy bảo vật nhưng duy chỉ có thiếu khuyết nhất kiện, cũng là trọng yếu nhất một món bảo vật. Kiêu kiện bảo vật, cũng là ảnh quỷ quái vương trưởng khống cường đại nhất bảo vật. Lăng Thiên đưa lưng về phía mọi người, hắn ánh mắt thoáng qua vẻ hưng phấn, cười giải thích. Kiêu kiện bảo vật, chính là Tà Hoàng Thiên Tôn lưu lại Thiên Tôn khí, ta nói có đúng hay không khí linh tiền bối. Ẩm. Làm cho tất cả mọi người trong biển ầm ầm nổ tung, đầy đủ mọi thứ cũng muốn thông, bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị trước mắt kinh thế bảo tàng mê hoặc, đồng thời cũng nhận được âm thầm thôi miên ảnh hưởng, quên mất trọng yếu nhất sự tình. Không sai, bọn họ tới đây thế nhưng tìm kiếm chìa khóa. Tìm kiếm kiêu kiện trong truyền thuyết Thiên Tôn khí. Ha ha ha. Ha ha ha. Được. Được. Cả phiến hư không chấn động kịch liệt, núp trong bóng tối khí linh hưng phấn cười ha hả, đặc biệt Lăng Thiên trả lời. Tiểu tử, ngươi là thứ nhất nhìn ra lão phu chỗ sơ hở người. Ngươi có tư cách thấy lão phu tướng mạo sẵn có. Ở nơi này thanh âm hạ xuống, chỉ thấy được trên ngai vàng không, chậm rãi vặn mẹo, nửa há đồ quyển chậm rãi hiển hóa, một cổ nhàn nhạt khói đen mờ mịt. Lăng Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ ấy, tim đập loạn. Thiên Tôn khí, liền muốn xuất thế. Chương 825, nửa cuốn âm dương. Lăng Thiên ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm chỗ ấy, tim đập loạn, kích động khẩn trương. Đột phát. Đây chính là thế nhưng Thiên Tôn khí, thế gian không địch vật, mỗi một vị Thiên Tôn suốt đời cũng chỉ luyện chế nhất kiện Thiên Tôn khí. Nếu như phát huy ra toàn bộ uy lực, giống như Thiên Tôn trên đời, Thiên Tôn một cái khác phân thân. Lăng Thiên tuy nhiên cũng có nửa há luân hồi kính, tuy nhiên lại tàn phá bất ham, thậm chí ngay cả khí linh đều đã ngủ say, không còn cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Mà trước mắt nhưng là chân chính Thiên Tôn khí, khí linh thức tỉnh, có thể phát huy ra kinh người uy lực kinh khủng. Chỉ sợ liền thần vương khí đều không cách nào bộ dạng. Năm đó ảnh quỷ quái vương chính là trưởng không cái này Thiên Tôn khí, liền linh vị cảnh cường giả cũng không dám trêu chọc. Viễn cổ chinh phạt nhất chiến, thậm chí nhờ vào đó từng đánh chết linh vị cảnh cường giả. Đây chính là thần vương cảnh càng mạnh một cảnh giới vô địch đại năng. Hào hào xôn xao. Từng cổ một ma khí mãnh liệt tới, tạo thành một cổ ma khí phong bạo. Tại kinh khí này hưu hưu hạ, trừ Lăng Thiên bên ngoài tất cả mọi người nheo mắt lại, không cách nào nữa giữa không trung phi hành mà hạ xuống đến. giữa không trung thiên tôn khí cũng từ từ ngưng thật, nó chân thực bộ dáng như ẩn như hiện. Đó là một mặt đồ quyển, một mặt phô khai đồ quyển, không có sơn hà, không có thế giới, một nửa hình tròn bên trong, hơn phân nửa hình ảnh đều là một mảnh màu đen chỉ có tâm có một chút bạch sắc. Một nửa kia, giống như là bị người xé rách một dạng, còn lại màu đen bộ phận như S hình dạng. Theo nó xuất hiện, một cổ trí âm, tới ám, tới ma, khí tức tản ra, phảng phất nó ngưng tụ thế gian nhất âm ám một mặt, ở giữa một điểm, còn lại là vật cực tất phản biểu hiện. Tản mát ra thế gian nhất tinh khiết, thánh khiết nhất, ánh sáng khí tức. Hai cổ đối lập khí tức quán trú tại đây nửa há đồ bên trong, một cổ thế giới bổn nguyên lực lượng mãnh liệt tới, thiên đạo uy nghiêm tản ra. Cổ hơi thở này, Lăng Thiên đã từng cảm thụ qua, đó là hắn lần đầu tiên ngưng tụ ngũ hành lực lượng, dung hợp ra ngũ hành đại đạo lúc, ý thức tiến nhập hư không vô tận lúc, tại hư không vô tận chỗ thần bí, thấy một điểm ánh sáng. Một điểm ánh sáng, như thế gian vũ trụ duy nhất bổn nguyên, mà nửa há thần đồ, dĩ nhiên tản mát ra cùng thiên địa bản nguyên giống nhau khí tức. Chỉ có nửa há thần đồ. Này thần đồ, như thế nào cùng âm dương đồ tương tự như vậy? Lăng Thiên thấy này thần đồ, trước tiên liền muốn đến âm dương đồ, một nửa là thiên hạ chí âm lực lượng, một nửa là thiên hạ chí dương lực lượng, hai người hiệp tạo thành âm dương dung hợp thế, đồng thời vật cực tất phản, tại bọn họ ở giữa liền sẽ tạo thành một điểm âm dương chi lực. Mà thiên tôn khí, như chí âm bên cạnh âm dương đồ. Lẽ nào ta hoàng lĩnh ngộ là thiên địa âm dương chi lực? Vẫn là hắn trưởng khống là thiên địa chí âm thiên đạo. Lăng Thiên kinh hãi hoặc vạn phần, chỉ có bán trương thiên tôn khí, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Truyền thuyết, ta hoàng chính là ma tộc vị thứ nhất thiên tôn, trưởng khống thế gian tới ma lực lượng, bị vạn ma tôn sùng là ma tổ. Hắn trưởng khống là chí âm thiên đạo cũng không ra. Hỏa lao thanh âm tại Lăng Thiên não hải vang lên. Thế nhưng, điều này làm cho Lăng Thiên càng thêm nghi hoặc, tâm thầm nghĩ không đúng, nếu như là chí âm lực lượng, vì sao là âm dương đổ, hơn nữa một nửa kia tất nhiên là chí dương lực. Không rõ. Lăng Thiên dường như nhận thấy được chính mình va chạm vào một cái vạn cổ rất lớn bí mật, nhưng lại không có đầu mối. Ầm. Vào lúc này, bán trương thiên tôn khí rốt cục xuất hiện, tại thiên tôn khí xuất hiện trong nháy mắt, một cái màu đen côn theo đồ quyển bên trong phóng lên cao, hóa thành một cái thật lớn côn bằng ngao du không trung. Oeng. Một cổ kinh thiên động địa côn bằng thân buộc phát ra, cổ lực lượng này lên thần uy còn kinh khủng hơn, phảng phất thiên đạo đến, thế gian duy nhất chúa tể xuất hiện. Ở đây trừ Lăng Thiên bên ngoài, tất cả mọi người kinh hãi quỳ rạp trên đất, không dám núp đích. Vào lúc này, côn bằng phóng lên cao lại lao xuống trở về, xông vào thần đồ bên trong, bán trương thiên tôn khí liền dừng lại ở hoàng tọa không, khí tức nội liễm, nhưng mơ hồ có một cổ kinh người uy áp bốn tràn ra tới. Bán trương thiên tôn khí dừng lại ở Lăng Thiên phía trước, chỉ cần Lăng Thiên đưa tay lại lấy được. Lăng Thiên tâm kích động vạn phần, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt gần như hoàn chỉnh thiên tôn khí, hơn nữa bên trong còn hàm chứa có khí linh, có thể phát huy ra một nửa lấy uy lực. Tại Lăng Thiên chuẩn bị thu lấy cái này thiên tôn khí lúc, phía dưới đạo vô nhai tâm sốt ruột bán trương thiên tôn khí đúng là mở thiên tôn bảo khố chìa khóa, tuyệt đối không thể bị hắn lấy được. Thiên tôn khí, đây chính là thuộc về hôm nay tử bảo vật, chỉ có hôm nay tử mới có tư cách có. Thánh thiên tử con mắt đỏ thẫm, nhìn Lăng Thiên đưa tay, phảng phất nhìn mình thê tử bị người cướp đi một dạng. Mau ra tay, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy được thiên tôn khí. Đạo vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác được thân uy áp biến mất. Hắn trước tiên phóng lên cao, công kích về phía Lăng Thiên. Giết! Đáng chết loài run rế, dám can đảm ngấp nghé hôm nay tử bảo vật, người đáng chết. Thánh thiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý ngút trời bộc phát ra, trực tiếp vận dụng toàn lực đánh giết hướng Lăng Thiên. Một cái thân thể hắn kim quang nổ bắn ra, mặt hóa thân ra từng mảnh một kim sắc long lân. Giống! Một tiếng kinh thiên động địa long giống tiếng vang lên, thánh thiên tử trực tiếp hiện hóa bản thể, dĩ nhiên trở thành một cái nghìn trượng lớn lên kim sắc chân long. Chẳng qua nếu như tử quan sát kỹ, lập tức sẽ phát hiện hắn cái chán nhưng chỉ có một độc giác. Long uy mênh mông cuồn cuộn, thánh thiên tử hóa thành kim sắc chân long, một đạo kinh khủng long tức bắn ra ra, uy lực nối liền trời đất, hủy diệt tất cả. Thiên tôn khí thuộc về ta, giết. Diệp Vũ gào thét, cũng đi theo phóng lên cao, một kiếm chém tới Lăng Thiên, này hàm như có nộ kích mặc bầu trời, oanh lạc tinh thần uy năng. Theo hắn, nếu như không phải là bị Lăng Thiên đoạt trước một bước, lấy hắn trí tuệ cũng có thể phát hiện quỷ dị. Lấy được thiên tôn khí thừa nhận. Bất quá hiện tại, chỉ cần giết Lăng Thiên, lại tranh đoạt đến kia kiện thiên tôn khí. Một khi lấy được thiên tôn khí, chỉ sợ bán thần cảnh cường giả đều có thể khiêu chiến. Xương trắng tuyết nhìn Lăng Thiên phải thu hoạch thiên tôn khí, cắn răng tâm quấn quýt vạn phần, nàng cũng muốn ra tay cướp đoạt thiên tôn khí, dù sao đây chính là thế gian nhất bảo vật mạnh mẽ, nhất kiện thiên tôn khí, đủ có thể khiến các nàng Thanh Huyền Tông trở thành nam lĩnh đệ nhất thế lực. Cho dù là khác 11 cổ thế lực lớn liên hợp, cũng có thể không sợ hãi chút nào. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là minh hữu liên quan, không còn cách nào giống như đạo vô nhai đám người một dạng, không cố kỵ gì xuất thủ. Thấy thánh thiên tử đám người muốn giết Lăng Thiên, nàng do dự một chút, sau lùi một bước không có ra tay trợ giúp, cũng không có động thủ cấp đoạn, mà là giữ yên lặng. Không được. Bảo vệ cẩn thận chủ nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hoại chủ nhân thu lấy thiên tôn khí. Hạ Như Tuyết sốt ruột hét lớn một tiếng, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nàng trưởng khống tiên cảnh địa ngục đồ điều động tối cường lực lượng, tờ nguyên ma đồ hung hăng và chạm hướng ba người. Muốn phải phá hư chủ nhân kế hoạch, trừ phi đạp thân thể ta đi qua. Cùng nô gào thét, thân bí văn hóa thành huyết sắc, thân thể lại lần nữa nhẹ lớn mấy lần, toàn thân phân bố lên như dã thu ra lông, hoàn toàn tiến nhập trạng thái cuồng bạo, như một cái phát cuồng hồng hoang manh thú. Giống. Một tiếng không giống nhân loại yêu thú tiếng giống giận theo miệng hắn buộc phát ra, ta khí tận trời, cùng nô cầm trong tay biến lớn mấy lần cốt đồng hiện lên vô số yêu thú đồ đằng, lực lượng cuồng bạo càng thêm mãnh liệt, một gậy hung hăng đập hạ xuống, dường như muốn đem thiên địa đều cho đập mặc. Lần này, hắn trực tiếp bốc cháy lên chính mình huyết mạch, liều lĩnh đại giới vì Lăng Thiên kéo dài thời gian. Ầm. Toàn bộ công kích triệt để đụng vào nhau, một cổ cuồng bạo cơn bão năng lượng cuồn cuộn ra, chỉ thấy đạo vô nhai ba người chợt lui ra. Bên kia, hai đạo phun máu thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, ma đồ đều bị đánh bay hướng giữa không trung. Lần này va chạm, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đều thu bị thương nặng, liên tục ho ra máu thối lui. Dù sao Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ thực lực, thế nhưng trẻ tuổi số 1 số 2 tồn tại, huống chi còn có một cái quỷ dị khó lường đạo vô nhai tồn tại. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô tại thế nào cường đại, cũng không khả năng là bọn hắn liên hợp lại đối thủ. Xem như là trẻ tuổi không người là đối thủ của bọn họ. Bạch. Vào lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng qua, đem Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người đều cho tiếp được. Lăng Thiên nhìn khí tức phù phiếm, trong cơ thể bị thương thảm trọng hai người, mắt băng hàn sát ý nổ bắn ra. Hắn đem hai người chậm rãi để xuống đi, đồng thời một cổ lực lượng đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ củng cố bọn họ thương thế. Chủ nhân, ngươi lấy được thiên tôn khí không có Cuồng Nô miệng đầy huyết, thanh âm suy yếu không có hỏi. Lúc này hắn đã theo trạng thái cuồng bạo khôi phục qua đây, thiêu đốt huyết mạch làm giá, hắn thân huyết dịch tự sát ít 1/4, sinh cơ suy yếu một nửa. Hiện tại Cuồng Nô có lẽ liền cốt đồng đều cầm không nổi. Xem như là một người bình thường, đều có thể giết hắn. Thế nhưng, ở vào thời điểm này, hắn trước tiên lưu ý, cũng là Lăng Thiên có hay không lấy được thiên tôn khí. Lăng Thiên con mắt có chút ướt át, khoe miệng lộ ra mỉm cười đạo ta xuất thủ, còn có thất thủ thời điểm sao? Các ngươi hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giúp các ngươi báo thủ. Cuồng Nô lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt, khôi phục thương thế. Bên kia Hạ Như Tuyết, mới vừa rồi va chạm, trực tiếp ngất xỉu đi qua, nàng cái trán vỡ ra một đạo huyết ngân. Máu tươi chảy như dòng nước lại. Ban nãy một kích, nàng trực tiếp thiêu đốt linh hồn, hôm nay ma đồ đều bị đánh bay ra, linh hồn nàng thẳng tiếp bị thương nặng, tình huống không Cuồng Nô quá nhiều ít. Nha đồng đốc, lên các ngươi, thiên tôn khí có tính là gì? Lăng Thiên cảm thụ được Hạ Như Tuyết gần như dập tắt lực lượng linh hồn, hắn viền mắt càng thêm ướt át, hai người này thật quá ngốc quá điên cuồng. Nếu như mất đi hai người bọn họ, tính lấy được thiên tôn khí có gì? Xôn xao. Lăng Thiên tay nhiều hơn hai cây thần dược. Một gốc cây như là linh thảo, tản mát ra từng cổ một tinh thuần linh hồn sóng động, một cổ giống như một chỉ toan nghe bên trong bao hàm kinh người huyết khí lực lượng. Lăng Thiên bàn tay rung một cái, hai cây thần dược hóa thành hai cổ tinh tinh khiết lực lượng bay vào trong cơ thể hai người. Giúp ta xem thật kỹ ở bọn họ. Lăng Thiên ngự khí có chút băng hàn đối Bạch Xương Tuyết đạo. Hắn không có trách cứ Xương Trắng Tuyết lùi bước, dù sao đây chính là thiên tôn khí, Lăng Thiên tự nhận chính mình cũng không thể nào làm được thờ ơ, ít nhất Xương Trắng Tuyết không có xuất thủ cấp đoạn. Đã là nhân tận nghĩa tới. Xương Trắng Tuyết mắt lộ ra ý thẹn, yên lặng gật đầu. Lăng Thiên chậm rãi bay lên, hắn một đôi băng lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt, chết chết nhìn chằm chằm trước mặt Thánh Thiên Tử ba người. Tâm tức giận, sát ý, để hắn hận không được hóa thân thành một vị một cái báo thù ác ma. Các ngươi đáng chết. Lăng Thiên tức giận băng hàn thanh âm, hàm chứa sát ý kinh thiên, giận dữ hét. Chương 826, nội chiến. Lăng Thiên chậm rãi bay lên, hắn một đôi băng lãnh tràn ngập sát ý ánh mắt, chết chết nhìn chằm chằm trước mặt Thánh Thiên Tử ba người. Trong lòng tức giận, sát ý, để hắn hận không được hóa thân thành một vị một cái báo thù ác ma. Các ngươi đáng chết. Lăng Thiên tức giận băng hàn thanh âm, hàm chứa sát ý kinh thiên, giận dữ hét. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô trọng thương thật để cho Lăng Thiên tức giận, hắn đối trước mắt ba người đã có sát nghiệm. So với việc Lăng Thiên tức giận, đối diện Thánh Thiên Tử ba người nhưng lộ vẻ được yên lặng nhiều, bất quá nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập vẻ hoán độc. Loài run rế, thiên tôn khí cũng không phải là ngươi bực này phế vật có tư cách có. Nếu như không muốn chết, ngoan ngoãn đem âm dương đổ dao đi ra. Diệp Vũ rốt cục dẹp loạn hạ ban nãy va chạm mãnh liệt khí tức, sắc ý rét lạnh đạo. Thánh Thiên Tử hóa thân thành độc giác kim sắc chân long, trừ trên đầu chỉ có một độc giác bên ngoài, nó bộ vị thoạt nhìn cùng chân long không có khác biệt, hắn to thanh âm phẫn nộ rung động hư không. "Tiểu tử, ngươi hành vi đã chọc tức bản long tử, hiện tại còn không mau mau quỳ xuống dâng lên thiên tôn khí, cầu xin bản long tử bớt giận." Bên kia đạo vô nhai đối Lăng Thiên oán hận thế nhưng nhảy lên tới đạt đỉnh điểm, theo biên hoang bắt đầu, mỗi một lần nặng kế hoạch lớn đều là bị Lăng Thiên làm hỏng, hiện tại đến Nam Lĩnh, vẫn bị Lăng Thiên trước một bước cướp đi thiên tôn khí. So với việc thiên tôn khí uy lực, hắn quan tâm hơn âm dương đổ chìa khóa tác dụng, chỉ cần mở thiên tôn bảo tàng, bên trong sẽ có so thiên tôn khí càng chân quý thần bí bảo vật. Hà tất cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp giết hắn, cướp đi âm dương đồ. Đạo vô nhai hoán hận lạnh lùng nói. Lăng Thiên đối mặt với ba người, trên mặt lộ ra băng lanh trầm biếm, nụ cười kia trong hàm chứa này rét lạnh sắc ý. Muốn phải lấy được âm dương đồ, chỉ sợ các ngươi không có thực lực kia. Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một ánh hào quang theo trong cơ thể hắn phóng lên cao, hóa thành nửa há chi âm đồ cửa hàng mở ra đến, một cổ to lớn mênh ngông, thần bí khó lường lực lượng theo thiên tôn khí bên trong tản ra. Vượt nhiều. Từng cổ một lực lượng kinh người quán đỉnh mà xuống, Lăng Thiên khí tức liên tiếp tăng vọt. Ầm. Một cổ chí tôn cảnh lực lượng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, rõ ràng không có đột phá tới tôn cảnh, thế nhưng nhờ thiên tôn khí lực lượng, hắn tạm thời phá tan giới hạn, có chí tôn cảnh đánh đồng cảnh giới lực lượng. Chí âm đồ liền ở trong tay ta, các ngươi dám ra tay liền qua đây đoạt ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức bất đồng kéo lên, ngũ hành dung hợp, khí thế kinh người ép tới, kinh khủng vô biên. Dĩ nhiên lấy sức một mình cùng đối diện ba người tạo thành giằng co. Không có động thủ, thế nhưng Lăng Thiên khí thế lực lượng đã không kém bọn họ, thậm chí còn hơn bọn họ một cái người còn kinh khủng hơn cường đại. Thánh Thiên Tử ba người triệt để biến sắc, theo Lăng Thiên này nhờ thiên tôn khí sau lực buộc phát lượng mạnh mẽ quá đáng, vượt xa khỏi bọn họ ngoài dự liệu. Cái này đáng chết loài run rế, ỷ vào thiên tôn khí trước ở bản long tử phía trước kiêu ngạo, bản long tử muốn giết hắn. Thánh Thiên Tử tức giận gầm nhẹ nói. Bất quá, hắn theo Lăng Thiên trên thân cảm giác được một cổ kinh người sức uy hiếp lượng, để hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bất quá là nhờ thiên tôn khí lực lượng mà thôi, bản thân hắn như trước bất quá là linh đế cảnh loài run rế, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải giết không hắn. Đạo vô nhai chưa từ bỏ ý định, oán hận rực dây hai người khác. Lăng Thiên, ngươi lộ ra nhỏ yếu, không có tư cách lấy được thiên tôn khí. Ngươi lại không quỳ xuống giao ra trí âm đồ, đừng trách ta không để ý đồng xuất biên hoa mặt, đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Đạo vô nhai tức giận gầm nhẹ nói, trên người hắn còn có một đạo phong ấn không có tháo ra, đạo phong ấn kia một khi để lộ, coi như là bán thần cảnh hắn đều có năm chắc kích sát, thần đạo cảnh đều có thể ngăn cản một. Hai. Đây cũng là hắn cuối cùng bài. Nhìn phía trước ba người mặt kiên kỵ, không dám lên trước bộ dáng, Lăng Thiên trên mặt châm biếm càng sâu. Đạo vô nhai, ngươi nghĩ lấy được trí âm đồ, bất quá là muốn mượn nó mở thiên tôn bảo khố. Bất quá, nó ở trong tay ta. Ngươi vĩnh viễn đừng muốn tiến vào thiên tôn bảo khố. Lăng Thiên cười lạnh nói. Hắn không có nóng lòng động thủ, mà là tại cùng một cái cơ hội. Ba người trước mặt, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ đều không phải là dễ chọc nhân vật, đạo vô nhai trong cơ thể càng là ẩn giấu có hắn bí mật trọng đại. Ba người liên thủ, Lăng Thiên cũng không dám hứa chắc nhất định là đối thủ của bọn họ. Dù sao hai bên chênh lệch thật lớn đặt ở phía trước, hơn nữa, bọn họ từng cái đều là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, đều có thể vượt cấp mà chiến. Càng là tức giận, Lăng Thiên càng biết tính táo, nếu như một mạch phát cuồng vì hạ như tuyết hai người báo thủ, chỉ sợ sẽ lộ ra nhiều hơn chỗ sơ hở. Chỉ có tỉnh táo lại, mới có thể tìm được đối thủ chỗ sơ hở. Lăng Thiên những lời này, để đạo vô nhai khí sắc đại biến, lộ ra vẻ khó tin. Ngay cả Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Phảng phất bị Lăng Thiên phát hiện cái gì trọng yếu bí mật. Đạo vô nhai băng lạnh ánh mắt, chết nhìn chòng chọc Lăng Thiên, lạnh giọng nói, Lăng Thiên, ngươi là từ nơi nào lấy được bí mật này? Ngươi đã cũng biết, tất cả vừa vặn làm. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, đem trí âm đổ giao cho ta, chờ mở thiên tôn bảo khố lúc, ta ban cho ngươi một cái tiến nhập danh ngạch thế nào. Ngươi cần phải biết rằng, đây chính là thiên tôn bảo khố, bên trong bảo vật còn hơn này bên ngoài kinh thế bảo tàng, chỉ biết nhiều hơn. Đạo vô nhai kiêu căng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xuống Lăng Thiên đạo. Ha ha ha, rõ là buồn cười. Đạo vô nhai ta dĩ nhiên biết thiên tôn bảo khố bí mật, hơn nữa cướp đoạt đến trí âm đổ. Lẽ nào cũng không biết mở thiên tôn bảo khố phương pháp. Ngươi thật sự cho rằng, thế gian chỉ có ngươi một người có khả năng mở bảo khố. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời châm chọc cười ha hả, kiêu ngạo nhìn xuống bọn họ, lãnh ngạo ánh mắt, mang theo khiêu khích. Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ trong lòng tức giận, bọn họ làm sao bị linh đế cảnh loài run rế khiêu khích như vậy, hơn nữa đối mặt Lăng Thiên khiêu khích bọn họ còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó không có khả năng. Lăng Thiên ngươi không thể nào biết mở phương pháp, ngươi cho rằng loại này mánh khỏe nhỏ ngay cả lừa dối được ta. Đạo Vô Nhai lạnh giọng vô cùng kiên quyết đạo. Lăng Thiên trên mặt châm chọc cười nhạt càng đậm, trào phúng một câu, tự cao tự đại. Đúng lúc này, trong tay hắn thần tốc kết ấn, từng cái thủ ấn bay vào chi âm đồ bên trong, chỉ thấy chi âm đồ liên tiếp rung động, chậm rãi một cái màu đen truyền tống chỗ tại chi âm đồ bên trong hiện lên. Sau đó, một cổ không giống với thế giới này khí tức từ đó tản ra, bên trong bao hàm vô số bảo vật khí tức. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cũng sẽ mở thiên tôn bảo khố phương pháp. Nơi này trừ ta làm sao có thể sẽ có người thứ hai trưởng khống loại phương pháp này. Đạo Vô Nhai tức lòng đại loạn, hắn mặt khiếp sợ hoảng loạn, hắn có dũng khí khẳng định Lăng Thiên mở thế giới rõ là thiên tôn bảo khố thế giới. Cái này so với lên Lăng Thiên cướp đoạt đi trí âm đồ càng làm cho hắn khiếp sợ, hoảng loạn. Lăng Thiên lấy được trí âm đồ, nếu như muốn tiến nhập thiên tôn bảo khố nhất định phải cầu hắn, đến lúc đó liền tùy ý hắn nhào nặn ngược Lăng Thiên. Thế nhưng hiện tại, Lăng Thiên dĩ nhiên cũng biết mở phương pháp. Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ cũng khiếp sợ hoảng loạn, bọn họ làm sao cũng không có dự liệu được sẽ có một màn này phát sinh. Đáng chết! Ngươi không phải nói tiến nhập đế ma cung người các ngươi, chỉ có ngươi một người biết sao. Diệp Vũ hướng về phía Đạo Vô Nhai gầm lên chất vấn. Nhất định là ngươi cái này chết loài run dế lấn gạt chúng ta, ngươi tử vừa mới bắt đầu chính là lợi dụng chúng ta. Hiện tại có một người khác biết mở chi pháp, cần ngươi làm gì? Thánh Thiên Tử băng lãnh nhìn Đạo Vô Nhai, vẻ sát ý chớp động. Hắn sở dĩ hợp tác với Đạo Vô Nhai, liền là bởi vì Đạo Vô Nhai chính là duy nhất một biết mở thiên tôn bảo khấu người. Nhìn trong ba người hồng, Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt càng sâu, hắn biết mình xem sẽ đạt đến. Hai vị, trí âm đồ ở trong tay ta, thiên tôn bảo khố ta có thể tùy ý mở. Chỉ cần ta nguyện ý, ai có thể tiến nhập ai không thể tiến nhập đều có ta quyết định. Hiện tại, ta cho hai vị một lựa chọn, giết Đạo Vô Nhai, ta liền cho các ngươi đi vào. Chương 827, Ngữ Kế. Nhìn trong ba người hồng, Lăng Thiên khỏe miệng cười nhạt càng sâu, hắn biết mình xem sẽ đạt đến. Tiểu thuyết. Hai vị, trí âm đồ ở trong tay ta, thiên tôn bảo khố ta có thể tùy ý mở. Chỉ cần ta nguyện ý, ai có thể tiến nhập ai không thể tiến nhập đều có ta quyết định. Hiện tại, ta cho hai vị một lựa chọn, giết Đạo Vô Nhai, ta liền cho các ngươi đi vào. Những lời này để Đạo Vô Nhai, Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử ba người bầu không khí phải biến đổi. Lúc đầu đã xuất hiện nội chiến ba người. Hôm nay biến được càng thêm không hay. Vì tiến nhập thiên tôn bảo khố, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người nhìn Đạo Vô Nhai ánh mắt đều biến được băng lạnh xuống, thậm chí Thánh Thiên Tử trong mắt đã lộ ra sát ý. Hắn thân vì chân long chi tử, huyết mạch lực lượng có thể so thần thú, trong lòng ngạo khí hết sức. Thế nhưng, đoạn đường này qua đây vì thiên tôn bảo khố bảo tàng, hắn nghe theo Đạo Vô Nhai chỉ thị, vốn là trong lòng tràn đầy hoàng khí. Dĩ nhiên ngươi đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, không bằng liền để cho chúng ta giết ngươi. Phát huy ra ngươi cuối cùng tác dụng. Thánh Thiên Tử rét lạnh đạo, sát ý lâm liệt. Diệp Vũ mặc dù có giết Đạo Vô Nhai chi tâm, bất quá nghĩ đến Đạo Vô Nhai thân phận đặc thù, chính là ma tộc cùng Càn Khôn cung nặng muốn liên lạc với người, trong lòng hắn có chút do dự. Đạo Vô Nhai, ngươi cũng nghe thấy. Nếu như ngươi không thể biểu hiện ra ngươi tác dụng, ta sẽ không để ý giết ngươi, đổi lấy tiến nhập thiên tôn bảo khố. Đạo Vô Nhai biến sắc, biến được âm lãnh tái nhợt, hắn có thể đủ theo bên cạnh trên người hai người cảm giác được sát ý lạnh như băng. Nghĩ vậy tất cả là bởi vì Lăng Thiên dẫn tới đến, hắn nhưng trong lòng thì oán giận lên Lăng Thiên, đối với hắn càng thêm oán hận. Hai vị, các ngươi ngàn vạn đừng trong nhà này nói kế ly gián. Nếu như các ngươi giết ta, sẽ chỉ làm hắn thực hiện được mà thôi. Liền coi như các ngươi giết ta, hắn cũng không thấy được sẽ cho các ngươi tiến nhập thiên tôn bảo khố. Tiểu thuyết. Đạo Vô Nhai sắc mặt tâm trầm, vội vàng nói, chúng ta hiện tại quan trọng hơn là liên hợp lại, giết hắn cướp đoạt thiên tôn khí. Hơn nữa, trong bảo khố ta biết tin tức tất nhiên so với hắn nhiều, đến lúc đó ta có thể giúp các ngươi thu hoạch bên trong bảo vật. Những lời này thật ra khiến Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ do dự một chút. Rõ là buồn cười, Đạo Vô Nhai ngươi chẳng lẽ cho là ta biết mở chi pháp, biết đế ma cung bí mật liền so ngươi ít. Ngươi có thể đồng ý điều kiện bọn họ, ta cũng có thể đồng ý chỉ cần bọn họ giết ngươi, ta không chỉ. Mà còn có thể để cho bọn họ tiến nhập thiên tôn bảo khố, thậm chí vậy bọn họ mỗi người lấy được một món bảo vật. Lăng Thiên cười lạnh. Khinh thường nói, hắn có thể đủ mở thiên tôn bảo khố cổng vào, cũng đã chứng nhận tất cả. Nhất kiện thiên tôn trong bảo khố bảo vật, đây chính là rất lớn lợi thế. Phải biết rằng, bên trong bảo vật, tất nhiên so bên ngoài những thứ này càng thêm kinh người, có lẽ thần tôn cảnh nhân vật vô địch đều có thể tâm động. Cái giá này, đầy đủ mời được linh vị cảnh ra tay giết người. Đạo Vô Nhai biến sắc, càng thêm âm hàn xuống, trong lòng hắn hận không được lập tức giết Lăng Thiên. Ha ha, đạo vô nhai ngươi cũng nghe thấy, đã như vậy ngươi có thể an tâm đi chết đi. Thánh Thiên Tử cười lạnh một tiếng, đột nhiên phát động công kích, hắn đuôi rồng đong đưa, hướng về đạo vô nhai hung hăng vỗ hạ xuống. Đôi ba lực lượng đánh rơi xuống, hư không đều đang chấn động, phảng phất ngôi sao đều phải bị vỗ hạ xuống. Diệp Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, không thể không nói Lăng Thiên điều kiện để hắn tâm động, thân hình hắn đột nhiên biến mất, trong tay thần kiếm đâm ra, ẩn vào trong hư không, nhanh như thiểm điện, sắc bén vô cùng, ám sát hướng đạo vô nhai. Ha ha ha, các ngươi cho rằng muốn giết ta liền nhất định giết ta. Nếu các ngươi làm mùng 1, cũng đừng trách ta làm 15. Đạo vô nhai đột nhiên thì cười ha hả, hắn sớm đã dự liệu được hai người sẽ động thủ với hắn, trong cơ thể chỗ sâu đột nhiên thì một cổ kinh người lực lượng kinh khủng bộc phát ra, phảng phất một cái hung ma đang thức tỉnh. Ầm. Một cổ ngập trời hắc ám lực lượng tận trời trong cơ thể bạo phát, hắc ám lực lượng tận trời hóa thành màn trời, ngôi sao bù đắp không trùng, trên người hắn phân bố lên nhất tầng ma giáp, trong cơ thể lực lượng điên cuồng tăng vọt. Lực lượng cuồng bạo liên tiếp đột phá cực hạn, tại đạo vô nhai trên trán đột nhiên xuất hiện một khỏa màu đen đại nhật, phảng phất một khỏa thiên nhãn, để hắn lực lượng lấy được kinh khủng tăng phúc. Đại nhật bóng tối, ngôi sao cực quang chạm. Đạo vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh ngôi sao lưỡi búa lớn, tay hắn cầm lưỡi búa lớn, hung hăng nộ vô xuống, phảng phất có khai thiên tích địa uy năng, chạm phá tất cả, kích lạc tinh thần. Ầm. Lớn va chạm mạnh tiếng vang lên, Thánh Thiên Tử thân thể rung một cái cuốn bay ra ngoài, Diệp Vũ cũng đi theo liên tiếp lui về phía sau. Đạo vô nhai lại thêm là cả người bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Tại đây trong đụng chạm, hắn vẫn là ở vào thế yếu. Giết. Thánh Thiên Tử đình chỉ nửa mình dưới hình, lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giết hướng đạo vô nhai. Vì tiến nhập thiên tôn bảo khố, hắn là thật biết sắc ý, muốn tiêu diệt đạo vô nhai. Bạch. Diệp Vũ cũng đi theo xung phong liều chết đi lên, trong mắt sát ý rất lạnh. Đáng chết. Hai người các ngươi ngu xuẩn đồ đạc, chúng ta như vậy chỉ biết tiện nghi Lăng Thiên tiểu tử kia. Đạo vô nhai gầm lên. Đáng tiếc căn bản không dùng, vì tiến nhập thiên tôn bảo khố, hai người bọn họ gần thì biết rõ bị lợi dụng, cũng không khỏi không giết đạo vô nhai. Tiên huyết bay tung tóe, đạo vô nhai bị từng bước bước ra ẩn giấu thực lực, đáng tiếc tại Thánh Thiên Tử hai người áp chế trong, còn là ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá, đạo vô nhai cũng không phải dễ chọc, hắn điên cuồng lên, cũng để cho đối diện hai người liên tục bị thương. Nơi xa Lăng Thiên, mắt lạnh nhìn ba người chém giết, trong lòng một trận thoải mái, hắn không lập tức động thủ, mà là đang chờ bọn hắn ba người giết ra thắng bại, giết cái ngươi chết ta sống. Lại chờ một lát, chờ bọn hắn tiêu hao đại bộ phận lực lượng, xuất hiện thương vong chính là lúc động thủ sau. Lăng Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thật, hắn là như vậy đang kéo dài thời gian, cùng nô cùng Hạ Như Tuyết bị thương nặng chính đang khôi phục thương thế, chỉ cần hai người khôi phục trạng thái tốt cùng. Đối diện cũng liền có kết quả. Đến lúc đó, phía bên mình mấy người liên thủ, kết hợp xương trắng tuyết lực lượng, đang mượn giúp thiên tôn khí năng lực, liền có thể một lần tiêu diệt bọn họ. Thật, từ vừa mới bắt đầu Lăng Thiên liền không có tính toán bỏ qua đối diện ba người. Đã bọn họ dám để cho Hạ Như Tuyết bị thương nặng, sẽ vì vậy trả giá thật lớn. Ầm. Một khắc đồng hồ chém giết, đạo vô nhai lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn đều biến thành huyết nhân, vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn đối Lăng Thiên oán hận nhưng càng ngày càng sâu. Mà Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ cũng chịu không được vết thương nhẹ thế, thực lực liên tiếp bị tổn thương. Mà trong khoảng thời gian này, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô bị thần dược trị liệu, thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát, thậm chí có đột phá, lại thêm mạnh hơn một chủ. Nếu các ngươi muốn giết ta, như vậy mọi người thì cùng chết. Đạo vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra một trận bóng tối quang mang, bay ở hắc ám tinh không trong, hóa thân thành một vầng mặt trời đen, chiếu sáng bầu trời đêm, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn buộc phát ra. Một cổ kinh người đạo thần lực lượng, dường như theo trong cơ thể hắn muốn buộc phát ra. Giết! Quyết không thể để trong cơ thể hắn lực lượng triệt để thức tỉnh. Thánh Thiên Tử sốt ruột gào thét, chân long thân biến hóa, long vũ cửu thiên, hóa thân thành một đạo chân long thiên phạt nộ bổ xuống. Đạo vô nhai ngươi chính là ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Vũ gầm lên, đồng thời cũng buộc phát ra tối cường lực lượng, lấy thân là kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hóa thân thành thiên trượng thần kiếm, nổi giận chém xuống. Luôn luôn đợi chờ hồi lâu Lăng Thiên, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên hướng về phía dưới khôi phục thương thế Hạ Như Tuyết đám người truyền âm nói, động thủ. Chương 828, biến cố. Luôn luôn đợi chờ hồi lâu Lăng Thiên, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đột nhiên hướng về phía dưới khôi phục thương thế Hạ Như Tuyết đám người truyền âm nói, động thủ. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người đã sớm khôi phục thương thế, thu nhận thần dược lực lượng, thực lực so với trước kia càng mạnh, liên tiếp chiến đấu để thực lực bọn hắn lại đột phá nhất tầng cảnh giới. Nghe Lăng Thiên hiệu lệnh, Hai người đột nhiên mở mắt, một vệt thần quang theo hai trong mắt người bắn ra, lực lượng sôi trào mãnh liệt, phóng lên cao. Xương trắng tuyết trong mắt lạnh lẽo, mang theo Mã Nguyên Quân tất cả phóng lên cao, giết hướng Đạo Vô Nhai cùng Thánh Thiên Tử ba người. Lúc này, Thánh Thiên Tử, Diệp Vũ cùng Đạo Vô Nhai ba người giết được khó hòa giải, đúng là nhất ngàn cân treo sợi tóc. Ba người bộc phát ra uy lực mạnh nhất công kích, hết sức phải tru diệt đối phương. Thế nhưng đúng lúc này, Lăng Thiên mấy người công kích từ phía sau đánh giết đi lên. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đột nhiên xuất hiện tại Thánh Thiên Tử sau lưng, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực bạo phát, đánh ra kinh khủng một kích. Tiên cảnh địa ngục đồ nội thế giới đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng chấn áp hướng Thánh Thiên Tử. Đồng thời, Cuồng Nô hóa thân làm cuồng bạo man nhân, một gậy áp sập thiên địa, đánh giết hướng Thánh Thiên Tử phía sau. Xương Trắng Tuyết, ngươi tiện nhân kia. Diệp Vũ cảm giác được Xương Trắng Tuyết cùng Mã Nguyên Quân tập kích, gào thét liên tục. Đáng tiếc, nhưng cũng chứng. Xương Trắng Tuyết băng lãnh một kiếm chằm xuống, hóa thành một cái băng hà, bên trong bao hàm ngàn vạn đem băng kiếm, ám sát hướng Diệp Vũ. Ha ha ha, hai cái ngu xuẩn ra hỏa, bây giờ biết chúng kế đi. Đạo Vô Nhai lạnh giọng cười ha hả. Ngươi chính là cố kỵ hạ chính mình sinh tử đi. Lăng Thiên thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại Đạo Vô Nhai một bên vang lên, ngũ thải kiếm mang, bổ khai thiên địa, mang theo mãnh liệt hỏa diễm đồng thời chém xuống đến, chém eo hướng Đạo Vô Nhai. Đạo Vô Nhai lạnh cả tim, một cổ khí tức tử vong áp bách tới, để hắn sắc mặt đại biến, phẫn nộ quát, đáng chết. Bị tập kích ba người, lập tức buông tha công kích, xoay người lại ngăn cản. Ít tiểu thuyết kế tiếp đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ầm. Ầm. Thình thịch. Ba đạo nổ lớn tiếng vang lên, ba đạo nhuốm máu thân ảnh đều bị đánh bay ra ngoài. Thánh Thiên Tử chân long thân nước toát ra từng đạo vết rách, vương xuống vô số kim hồng sắc long huyết, thân thể đều bị đập được cong. Diệp Vũ bị một kiếm chạm bay về phía chân trời, tiên huyết bay tung tóe, kém chút bị Xương Trắng Tuyết chém giết. Đạo Vô Nhai càng thêm thê thảm, hắn nửa người dưới trực tiếp bị Lăng Thiên chặt đứt, hóa thành cho bụi, tiên huyết cuồn cuộn, vô cùng thê thảm. Hắn tức giận không cam lòng, bởi vì hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu không có dùng, đáng tiếc Lăng Thiên căn bản không cho hắn cơ hội. Lăng Thiên, cho dù chết ta cũng phải lôi kéo ngươi đệm lưng. Đạo Vô Nhai không cam lòng gào thét, oán hận chi khí xông lên trời. Trong cơ thể hắn một cổ kinh khủng ma huy bạo phát, vượt xa phổ thông thần đạo cảnh uy lực, phảng phật ma vương đến. Cả người hắn bay về phía Lăng Thiên, chuẩn bị ôm hắn cùng nhau tự bạo. Muốn giết ta, ngươi không có cơ hội. Lăng Thiên lạnh lùng nói, chỉ thấy đỉnh đầu hắn từ âm đồ bay ra ngoài, đồng thời, chấn ngục thần đỉnh ngút trời mà lại. Hai kiện vô địch thần khí hung hăng chấn áp hướng Đạo Vô Nhai, dám đem Đạo Vô Nhai trên thân sắp lực buộc phát lượng cho chấn áp xuống. Thu. Lăng Thiên hai tay kết ấn. Chỉ thấy chấn ngục thần đỉnh bên trong bay ra một ánh hào quang, đem Đạo Vô Nhai thu lấy tiến nhập bên trong chiếc thần đỉnh, lập tức bay trở về Lăng Thiên trong tay. Giống giống. Lăng Thiên, ta muốn giết ngươi. Ngươi có gan giết ta. Bằng không, ta tất nhiên lôi kéo ngươi cùng chết. Đạo Vô Nhai oán hận gầm giống tiếng theo bên trong chiếc thần đỉnh truyền ra. Ha ha, Đạo Vô Nhai ngươi không có cơ hội. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ta lưu ngươi còn có tác dụng chỗ. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Dưới áp chế Đạo Vô Nhai thanh âm, đem hắn thu. Hắn sở dĩ không có giết Đạo Vô Nhai, là bởi vì hắn phải từ trên người Đạo Vô Nhai thu hoạch tình báo trọng yếu, thí dụ Lâm Thần hai người tin tức, còn có ma tộc tình huống vân vân. Lăng Thiên băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ, sắc ý rất lạnh, lạnh lùng nói, hiện tại nên là bọn hắn nhận lấy cái chết thời điểm. Lúc này, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ liên tiếp bị thương, trận đánh lúc trước bán thần cảnh khôi lỗi lúc, hai người đều đem hết toàn lực, bị thương nặng chưa khôi phục. Sau đó, lại cùng Hạ Như Tuyết, cùng Nô hai người va chạm, lại xúc động thương thế. Tiếp theo tại Đạo Vô Nhai liều mạng chém giết hạ, có liên tiếp bị thương. Ban nãy tập kích, lại thêm để cho hai người kém chút ngã xuống. Hôm nay, hai người thực lực không lớn bằng lúc trước, đúng là kích giết bọn hắn thời điểm tốt. Đáng ghét loài run rế, dám can đảm để bản long tử thụ thương, ta muốn giết các ngươi. Thánh Thiên Tử gào thét liên tục, thế nhưng hắn cũng cảm giác được tình huống không hay, tiếp tục như vậy thật có ngã xuống khả năng. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hợp tác, bằng không chúng ta chỉ biết cùng chết. Diệp Vũ khí sắc u ám hết sức, hắn tu hành đến nay làm sao ăn xong bị thua thiệt lớn như vậy, làm sao kém chút bị người kích sát. Hơn nữa, trước mắt đoàn người trừ Xương Trắng Tuyết, hắn mấy người cảnh giới đều so với bọn hắn thấp, đây càng để Diệp Vũ cảm giác được ghen ghét. Chịu chết đi. Giết bọn hắn. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mấy người xung phong liều chết đi lên, cần phải triệt để kích sát hai người. Ầm. Thế nhưng đúng lúc này, cửa đá phương hướng đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên động địa lực lượng, sau đó, toàn bộ cửa đá đều bị hoanh mở, một cổ người hung tràn vào. Ha ha ha, chúng ta rốt cục thành công. Đi vào. Ma Vương chủ điện, chân chính bảo tàng chi địa. Nọ vậy đáng chết ba vị bán thần cảnh khôi lỗi, rốt cục bị chúng ta giết chết. Từng tiếng hưng phấn tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy tràn vào trong đám người, y phục trên người không giống nhau, hiển nhiên là có nhiều thế lực ở bên trong. Càn Khôn Cung, Kim Đế giáo lần này cùng các ngươi ngũ đại thế lực dung hợp cũng là bị bất đắc dĩ. Tiến vào Ma Vương điện bên trong, tất cả tài nguyên bằng bản lãnh của mình. Một đạo để Lăng Thiên quen thuộc quát lạnh tiếng vang lên, sau đó, mấy bóng người đầu tiên phóng lên cao, bay vào được. Theo mọi người bước vào bên trong, từng tiếng kinh hô vang lên, vô số người đều bị trước mắt bảo vật cho khiếp sợ đến. Trong này bảo vật rất nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều là kinh thế bảo vật, để thần vương cảnh, linh vị cảnh đều điên cuồng hơn bảo vật. Tốt nhiều bảo vật ta. Nhanh đoạt ta. Những thứ này đều là ta yêu Long Điện, ai dám cướp đoạt giết không tha. Các loại tiếng hét phẫn nộ, tham lam tiếng, tiếng huyên náo bên tai không dứt, vô số người bị trước mắt bảo vật mê hoặc xông vào đi lên. Liên lập tức trên chăn cấm kỵ bắn cho giết, một mảng lớn bỏ mình. Nhanh xem phía trên, nơi đó có người so với chúng ta tiên tiến đến. Không biết là ai một đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lăng Thiên đám người phương vị. Liên lập tức phát hiện đang rằng có trong Lăng Thiên một đám người, còn có Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người. Những thứ kia nhận ra Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người những thiên tài, càng là kinh hãi lên tiếng, đặc biệt yêu Long Điện đám người càng là mặt khó có thể tin cùng trời sập xuống cảm giác. Trời ạ! Đó là Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ, bọn họ dĩ nhiên có thu bị thương nặng. Là hai người bọn họ. Thánh Thiên Tử lộ ra bản thể đều bị thương thành như vậy, là ai làm? Quá kinh khủng. Đó là, Xương Trắng Tuyết. Thiếu niên kia lẽ nào chính là trong truyền thuyết Lăng Thiên? Chẳng lẽ là bọn họ đánh bại Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ? Từng tiếng tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người bị trước mắt tất cả khiếp sợ đến. Lăng Thiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới gặp phải như vậy biến cố, bất quá tỉ mỉ tính toán một chút thời gian. Nội điện bảo tàng dị tượng phát sinh, cho tới bây giờ có người xông vào cũng bình thường. Bất quá, Lăng Thiên lập tức thức giấc, thậm chí có chút kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện Thanh Long Cung đội ngũ. Chương 829, và chạm mạnh. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới gặp phải như vậy biến cố, bất quá tỉ mỉ tính toán một chút thời gian. Nội điện bảo tàng dị tượng phát sinh, cho tới bây giờ có người xông vào cũng bình thường. Bất quá, Lăng Thiên lập tức thức giấc, thậm chí có chút kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện Thanh Long Cung đội ngũ. Ngay tại lúc đó, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người cũng phát hiện yêu Long Điện cùng Càn Khôn Cung đội ngũ, hơn nữa ở tại bọn hắn trong đội ngũ, liên minh thế lực đều đã đến đông đủ. Diệp Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đã người đã đến đủ, như vậy hắn cũng sẽ không sợ Lăng Thiên. Đồ Long liên minh các vị cường giả, Thiên Tôn khí đã bị trước mắt Thanh Huyền Tông nghiệp chướng cùng Thanh Long Cung nghiệp chướng cướp đi, chúng ta mau mau liên thủ, giết bọn hắn đoạt lại Chí Âm Đồ. Thánh Thiên Tử mắt lạnh nhìn về phía Diệp Vũ, không nghĩ đến người này như vậy ác độc. Ở vào thời điểm này còn muốn ra loại này âm mưu. Công bố Thiên Tôn khí tại Lăng Thiên trong tay, Lăng Thiên mấy người lập tức liền sẽ trở thành chúng chú mục. Yêu Long Điện nghe lệnh, Thanh Long Cung đệ tử Lăng Thiên, cấu kết ma tộc lấy được Thiên Tôn khí Chí Âm Đồ. Bọn ta Long Đình đệ tử, sao có thể dung nhẫn bực này kẻ phản bội xuất hiện? Giết Lăng Thiên, là Long Đình diệt trừ kẻ phản bội. Thánh Thiên Tử ngầm hiểu, lập tức gầm lên hạ lệnh. Vừa mới xông tới mọi người còn chưa theo Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ bộ dáng thê thảm trong thanh tỉnh qua đây. Lại bị này một tin tức nặng ký bắn cho kích sửng sốt một chút. Cái gì? Thiên Tôn khí đã xuất thế, hơn nữa còn bị Long Đỉnh thiên tài lấy được. Trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về phía Lăng Thiên, lại nhìn về phía đỉnh đầu hắn Tư Âm Đồ, ánh mắt đều biến được nồng nhiệt, tham lam. Thiên Tôn khí ha có thể rơi tại bực này loài run dế trên thân, giết hắn này linh đế cảnh loài run dế, đoạt lại Chí Âm Đồ. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy đám người trong một đạo thân ảnh phóng lên cao. Bộc phát ra lực lượng kinh người, dĩ nhiên cũng là mạnh nhất đệ tử một nhóm. Cuối cùng, lập tức lại có mấy người phản ứng qua đến, phóng lên cao giết hướng Lăng Thiên. Từng cái khí thế đều là trẻ tuổi tối cường thiên tài một nhóm. Giết hắn, đoạt lại Chí Âm Đồ. Thiên Tôn khí lẽ ra rơi tại thiên tài chân chính trong tay, kia chờ phế vật há lại có tư cách trưởng khống Thiên Tôn khí. Bốn bóng người cùng nhau phóng lên cao, sát ý rét lạnh, khí thế kinh khủng kinh thiên động địa. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua đầu tiên giết qua đến mấy người. Lập tức nhận ra bọn họ thân phận, Tử Hoàng, Cổ Dương đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà càng làm cho Lăng Thiên tức giận là, thứ nhất xung phong liều chết qua đây người, dĩ nhiên là Sơn Nguyệt Tông Nhạc Bất Phàm. Xông thẳng khi tiến vào Ma Vương Điện lúc thể diện, Nhạc Bất Phàm luôn luôn ghi hận trong lòng, lúc này sao lại bỏ qua giết chết Lăng Thiên cơ hội. Trừ cái đó ra, Yêu Long Điện đệ tử thiên tài, Càn Khôn Cung đệ tử thiên tài cửa, còn có no tối cường thế lực các đệ tử đều phản ứng qua đến, từng cái gầm lên tiếng. Cũng đi theo xuất thủ. Ầm. Lực lượng kinh khủng ba động sông lên trời, này từng đợt sóng lực lượng dường như muốn đem bầu trời đều cho đánh xuyên. Ngươi dám đối với ta Thanh Long Cung đệ tử xuất thủ, tự tìm cái chết. Đúng lúc này, Thanh Long Cung một đám đệ tử phản ứng qua đến, Phá Quân, Viên Hình Kiệt, Phó Nhã Nhặn ba người gầm lên ngút trời mà lại truy sát hướng Nhạc Bất Phàm, Tử Hoàng cùng mạnh nhất đệ tử. Đồng thời, cùng Thanh Long Cung liên hợp Đường Tông, Hoa Minh, Hỏa Thần Cung đệ tử cũng đi theo đồng thời xuất thủ. Hai bên đột nhiên thì bộc phát ra kinh thiên động địa công kích, này va chạm có thể so đại chiến. Nơi xa, Lăng Thiên đoàn người cũng sẽ không ngồi chờ chết, trong mắt hắn tức giận chớp động, giận dữ hét, nếu các ngươi tự tìm chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Ầm. Thiên Tôn khí bộc phát ra uy áp kinh khủng lực lượng, uy lực kia còn hơn thần khí không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, toàn bộ Đế Ma cung lực lượng đều mãnh liệt tới ra chỉ đến Lăng Thiên trên thân. Quân Lâm Thiên Hạ. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả đem xé trời thần kiếm hóa thành màu đen, một đạo kinh khủng kiếm quang ma quang đánh rớt, như muốn đem thiên địa đều cho bổ ra, chạm phá thương khung, quét ngang vô địch chi uy. Bất quá, Lăng Thiên một kiếm cũng là nhằm vào hướng Thánh Thiên Tử hai người, đây là cơ hội duy nhất, thừa dịp của bọn hắn viện quân còn chưa tới đến, lập tức chạm giết bọn hắn. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đám người, cũng phản ứng qua tới một cái cũng đi theo bạo phát công kích mạnh nhất, oanh kích. Ùng ùng. Ầm. Cuồng bạo bạo tạc lực lượng kinh thiên động địa, từng đợt tiếp theo từng đợt, phảng phất chiến trường va chạm mạnh, toàn bộ Ma Vương điện lay động. Này xuất thủ lực lượng quá kinh khủng, ở đây không có một người đều là chí tôn cảnh trong thiên tài, huống chi còn có các vị mạnh nhất đệ tử ở bên trong. Này đồng loạt ra tay uy lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Điều này cũng làm cho tại Ma Vương trong điện xuất thủ, nếu như là ở bên ngoài bình thường chỉ sợ ở kích phá thương khung, toàn bộ thế giới không vững chắc, không gian tan vỡ, trở về trạng thái hỗn độn. Bực này va chạm có thể so một lần loại nhỏ chiến trường. Dầm dầm. Kinh khủng bạo tạc kéo dài một hồi lâu, giữa không trung từng cái tối cường thiên tài đều bị đánh bay ra ngoài, đều bị thương. Ngay cả Lăng Thiên mấy người, tại này lực lượng kinh khủng trong đụng chạm, cũng chỉ có thể tuyển chọn lui lại tránh né, không dám dừng lại. Lực lượng chìm xuống, hai bên đội ngũ mỗi cái tách ra. Lợi dụng khi này hỗn loạn cơ hội, Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ hai người trở lại chính mình trong đội ngũ, mắt lạnh oán hận nhìn về phía Lăng Thiên. Mà lúc này, Lăng Thiên cũng cùng Thanh Long Cung nhóm thế lực hội hợp, nhìn về phía hai người tràn ngập không cam lòng, ban nãy kém chút thì đem bọn hắn đánh chết. Hai bên thế lực mới vừa rồi trong đụng chạm, đều không dám tiếp tục ra tay, lẫn nhau cam thủ, nhưng lại khắc chế. Ban nãy va chạm, vô luận là mạnh nhất đệ tử một nhóm, vẫn là đệ tử bình thường đều bị trúng kích, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Thanh Long Cung Thiên Tôn khí có thể không phải là các ngươi có thể ăn, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra Thiên Tôn khí, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Vũ trở lại chính mình trong đội ngũ, lập tức dùng thần dược khôi phục thương thế, đến này ngàn cân treo sợi tóc, cũng không đoái hoài được không nỡ thần dược chân quý, hắn nhìn Thanh Long Cung Phá Quân cùng Viên Hình Kiệt hai người giận dữ hét. Thôi lắm. Này Thiên Tôn khí chính là ta Thanh Long Cung đệ tử lấy được, tự nhiên thuộc về ta Thanh Long Cung toàn bộ. Phá Quân đứng ra tức giận mắng một tiếng, thô bạo hết sức đạo, muốn chúng ta cướp đoạt ta Thanh Long Cung Thiên Tôn khí, vậy đánh một trận a. Xem ai sợ ai. Thanh Long Cung nói đến đánh lộn, có thể chưa từng có leo qua. Tại nó tối cường thế lực trong, dung hợp lượng chủng ý chí thiên tài, đột phá tới tôn cảnh sau liền có trở thành hậu bị thần tử tư cách, mà ở Thanh Long Cung cũng bất quá là đệ tử bình thường. Thanh Long trong cung có là cường giả cùng thiên tài. Diệp Vũ biến sắc, thương thế hắn còn chưa khôi phục, cũng không phải là phát động lúc chiến đấu. Đúng lúc này, trở lại thân người Thánh Thiên Tử cũng là lạnh giọng mở miệng nói, Thanh Long Cung các ngươi quá phận. Thiên tôn khí chính là mọi người cùng có. Ta đề nghị chúng ta Long Đỉnh giao ra Thiên Tôn khí, mọi người cùng nhau sử dụng. Phá Quân tâm trung khí phẫn, hung hăng trừng mắt về phía Yêu Long Điện đám người, tức giận nói, Yêu Long Điện ngươi chờ kẻ phản bội, dám nói ra lời như vậy. Các ngươi sẽ không sợ Long Đỉnh thẩm phán sao? Bất kể nói thế nào, Yêu Long Điện cùng Thanh Long Cung đều thuộc về Long Đỉnh thực lực của chính mình. Thánh Thiên Tử nói ra lời như vậy, đã phản bội Thanh Long Cung chắc chắn, hãm hại đồng môn. Ha ha, ta bất quá bàn việc. Càn Khôn Cung liên hợp 6 rất lớn tối cường thế lực, nếu như động thủ, chịu thiệt sẽ chỉ là chúng ta Long Đỉnh. Thánh Thiên Tử không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm, ngược lại cười lạnh nói. Chương 830, Lăng Thiên thủ đoạn, ở trên. Ha ha, ta bất quá bàn việc. Ít tiểu thuyết kế tiếp Càn Khôn Cung liên hợp 6 rất lớn tối cường thế lực, nếu như động thủ, chịu thiệt sẽ chỉ là chúng ta Long Đỉnh. Thánh Thiên Tử không có một chút cảm thấy thẹn chi tâm, ngược lại cười lạnh nói. Ta Long Đỉnh làm sao sợ qua người khác? Thánh Thiên Tử, ngươi lộ ra đọa lạc Long Đỉnh thanh uy, lẽ nào các ngươi Yêu Long Điện đã phải phản bội Long Đỉnh? Ngay cả Viên Hình Kiệt đều mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Cũng không thể nói như vậy, thiên tôn khí cường đại như vậy, các ngươi Long Đỉnh ăn được sao? Tử Hoàng đứng ra, lạnh giọng quát hỏi. Không sai. Viễn cổ tiêu diệt ảnh quỷ quái vương nhất chiến thắng lợi, vốn là thuộc về ta Nam Lĩnh rất nhiều thế lực. Năm đó chưa tìm được thiên tôn khí, như nay thiên tôn khí xuất thế, này thánh khí lẽ ra thuộc về Nam Lĩnh cùng toàn bộ. Huyết Hà Tông mạnh nhất đệ tử, Huyết Ngọc Phong đứng ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng mắng. Thiên tôn khí như thế thánh vật, rơi vào chính là linh đế cảnh phế vật trong tay, chỉ sẽ mai một nó, giao ra thiên tôn khí tuyển một người khác minh chủ mới là chân lý. Nhạc Bất Phàm tiêu căng hết sức đạo, hắn nhìn Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập xem thường. Bất quá, hắn những lời này nhưng đưa tới phần lớn người một trận quái dị ánh mắt. Đồng thời, còn có Thánh Thiên Tử, Tử Hoàng, Diệp Vũ, Cổ Dương cùng tức giận ánh mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nhạc Bất Phàm mắng Lăng Thiên vì phế vật, bốn người bọn họ cùng Lăng Thiên giao thủ qua nhưng bị thua thiệt thiên tài, lại tính là gì? Đặc biệt những thứ kia đã biết Lăng Thiên thực lực đệ tử, muốn biết trước mắt hung nhân kinh khủng. Nhìn Nhạc Bất Phàm ánh mắt, càng thêm vô cùng quái dị. Nhạc Bất Phàm nhưng không biết bọn họ trong ánh mắt ý tứ, cho là mình rùa chi khí tỏa ra, kinh sợ đến nhiều đệ tử như vậy, càng thêm đắc ý kiêu căng lên. Đã tất cả mọi người đã có ý kiến thống nhất, Thanh Long Cung còn không nguyện ý giao ra trí âm đồ, vậy chỉ có thể vừa động thủ một cái giết bọn hắn, đoạt lại trí âm đồ. Diệp Vũ lạnh giọng hết sức đạo, hắn đối Lăng Thiên tràn ngập sát ý cùng oán hận. Ý kiến thống nhất. Càn Khôn Cung các ngươi khi chúng ta Đường Tông người không tới sao? Đường Mục đứng ra, cười lạnh một tiếng. Trên người hắn một cổ kiếm khí xông lên trời, tràn ngập chiến ý, giống như thần kiếm xuất thế. Đồng thời, phía sau hắn hơn 10 người Đường Tông đệ tử cũng buộc phát ra kinh người kiếm đạo lực lượng, dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau buộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng khí thế. Đã muốn động thủ, Hoa Minh đã cùng Thanh Long Cung kết minh, có thể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hoa Minh đệ nhất thiên tài, Quân Hiền Thần đứng ra, lạnh lùng nói. Hỏa Thần Cung cũng có thể nhất chiến. Hỏa Thần Cung mạnh nhất đệ tử, Nhiếp Thiên cười nhạt một chút. Mặt ngoài chính mình lập trường. 12 tối cường thế lực, lúc này mỗi một người đều cho thấy chính mình ủng hộ một phương. Trong, Càn Khôn Cung vừa chiếm giữ ước chừng 7 cỗ tối cường thế lực, thậm chí còn có Yêu Long Điện. Mà đại biểu Long Đình Thanh Long Cung đệ tử, cũng tương tự không kém chừng 5 cỗ tối cường thế lực liên minh, đồng thời Long Đình nội đệ tử nhiều nhất thực lực, 9 Long Vệ cũng tuyển chọn Thanh Long Cung bên này. Dù sao, Long Đình chi chủ mới là chính thống, 9 Long Vệ bảo vệ Long Đình truyền thừa, đứng ở chính thống bên này cũng là bình thường. Như vậy, Càn Khôn Cung cùng 7 thế lực lớn, thoạt nhìn tuy là chiếm giữ ưu thế, mạnh nhất đệ tử một nhóm cao nhất chiến lực cũng không ít. Thế nhưng, Thanh Long Cung bên này chí tôn cảnh ngũ trọng lực lượng trung kiên nhưng so với đối phương nhiều, chân chính đối lập chiến lực mạnh nhất, cũng không so với bọn hắn yếu. Trong lúc nhất thời, hai bên mơ hồ thế lực ngang nhau. Hừ, muốn động thủ sẽ tới, Thanh Long Cung chẳng bao giờ sợ qua ai. Khai chiến liền khai chiến. Ai sợ ai? Phá Quân nộ quát một tiếng, khí thế xông lên trời. Phía đối diện cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, từng cổ một khí thế kinh người ba động nhằm phía, lẫn nhau không cam lòng tỏ ra yếu kém trở nên xung đột. Các loại lời nói thế công liên tiếp, nhưng lại hai bên khắc chế, không có lập tức động thủ. Liên tại bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, hai bên liên minh thế lực lớn có động thủ khai chiến chiều hướng lúc. Một đạo tiếng hét lớn vang động trời lên, đem chỗ có tiếng người đều cho áp chế xuống. Đều chớ quấy rầy. Lăng Thiên tiếng hét phẫn nộ, kết hợp Đế Ma Cung lực lượng, đem chỗ có tiếng người đều áp chế, như thiên âm cuồn cuộn, không ít thế lực yếu tiểu đệ tử đều che lỗ thai, lộ ra vẻ thống khổ. Ánh mắt mọi người, nhất thời đều bị Lăng Thiên hấp dẫn qua đây. Không ít ban nãy đối Lăng Thiên tràn ngập xem thường mạnh nhất đệ tử, lúc này thấy biết đến Lăng Thiên thực lực, lập tức biến sắc. Bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Thiên bất quá Thanh Long Cung khôi lỗi mà thôi, dù sao hắn chỉ có linh đế cảnh, thế nhưng ban nãy chiêu thức ấy cũng đủ để nhìn ra Lăng Thiên thực lực. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng quét về phía Càn Khôn Cung liên minh thế lực. Cuối cùng rơi vào Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ trên thân. Các ngươi muốn phải đoạt được trí âm đồ, bất quá là muốn tiến vào Thiên Tôn bảo khố mà thôi. Dĩ nhiên Thiên Tôn khí chỉ có một thứ, ta liền công khai Thiên Tôn bảo khố, mọi người có thể hay không từ bên trong lấy được có thể so Thiên Tôn khí kỳ ngộ, hoặc là vượt qua Thiên Tôn khí kỳ ngộ bằng bản lãnh của mình. Lăng Thiên những lời này, để mọi người sửng sốt. Mà Thánh Thiên Tử cùng Diệp Vũ còn lại là biến sắc, lúc đầu bọn họ còn muốn mượn cơ giết Lăng Thiên một đám người. Đem tin tức này hiểm chôn xuống, do bọn họ độc chiếm Thiên Tôn bảo khố, thế nhưng Thiên Tôn bảo khố bí mật công khai, như vậy bọn họ kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Hai đại liên minh đệ tử, lúc này còn chưa theo Lăng Thiên trong giọng nói tin tức phản ứng qua đến. Cùng một hồi lâu, một trận kinh thiên náo động tiếng rung động toàn bộ cung điện. Chơi ạ! Hắn nói cái gì? Thiên Tôn bảo khố! Hắn biết Thiên Tôn bảo khố! Hắn trưởng không Thiên Tôn khí, còn biết mở bảo khố phương pháp, đồng thời mọi người cùng nhau kinh người vào. Thiên Tôn bảo khố, đây chính là truyền thuyết vô địch bảo tàng. Này bên ngoài kinh thế bảo vật liền nhiều như vậy, thiên tôn trong bảo khố bảo vật, đây chẳng phải là có càng thêm sợ người bảo vật. Tất cả mọi người náo động, lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như nói, đối thiên tôn bảo khố không có hứng thú đó mới giả bộ. Dù sao, thiên tôn khí chỉ có thể một người trưởng khống, mà thiên tôn trong bảo khố vô số bảo tàng, ai cũng có cơ hội lấy được kinh thế kỳ ngộ, thậm chí khả năng vì vậy quật khởi trở thành nhân vật vô địch. Hơn 10 vị chưa nghe nói qua bí mật này tối cường thiên tài cửa, mỗi một người đều biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên khí sắc đạm định, khẽ cười, đạo, mở thiên tôn bảo khố phương pháp chỉ có một mình ta biết, không có ta ai cũng mở không. Hiện tại, các ngươi còn muốn cướp đi trong tay ta trí âm đồ. Những lời này, nhất thời để đối diện Tử Hoàng, Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử cùng mạnh nhất đệ tử khí sắc âm trầm xuống. Bọn họ tuy là hận giết không được Lăng Thiên, cướp đoạt trí âm đồ. Thế nhưng, trí âm đồ chỉ có một thứ, cuối cùng thuộc về ai còn không nhất định. Hơn nữa đoạt được nhất kiện trí âm đồ liền giống như buông tha toàn bộ thiên tôn bảo khố, trong lúc này xấu tốt giá trị được so sánh. Mấy vị Diệt Long Liên Minh, mạnh nhất tông cửa đệ nhất thiên tài, đều rơi vào trầm mặc, hai bên nhưng truyền âm thương lượng. Lăng Thiên sư đệ, ngươi nói thế nhưng thật. Ngươi biết mở thiên tôn bảo khố phương pháp. Phó Nhã Nhặn còn có chút khó có thể tin hỏi. Loại tình huống này, ta tất yếu nói xạo sao. Lăng Thiên cười nói. Đợi đến khẳng định đáp án, tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao. Thanh Long Cung Liên Minh chúng đa thiên tài nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt biến được càng thêm lửa nóng, từng cái coi hắn là thành chân bảo bảo vệ, e sợ cho đối diện qua đây các người. Qua một hồi lâu, Càn Khôn Cung Liên Minh rốt cục có ý kiến thống nhất. Tiến vào trước trong bảo khố, cùng đi ra tại tìm cơ hội giết Lăng Thiên, đoạt được thiên tôn khí. Diệp Vũ lạnh giọng đối mọi người truyền âm nói. Mấy vị tối cường thiên tài, thống gật gật đầu. Chương 831, Đại Giới. Diệp Vũ đoàn người âm thầm. Tiến vào trước thiên tôn bảo khố cùng thu hoạch đến bên trong bảo vật, sẽ đem Lăng Thiên giải quyết, tranh đoạt trí âm đồ. Lăng Thiên tuy nhiên không nghe được bọn họ nói chuyện, thế nhưng cũng không kém có khả năng đoán ra bọn họ ý tứ, trong lòng âm thầm cười nhạt, muốn đi vào thiên tôn bảo khố cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa, cùng tiến nhập bên trong sau ai thắng ai thua còn không nhất định. Đi qua trao đổi sau, Diệp Vũ đại biểu Càn Khôn Cung Liên Minh thiên tài đứng ra. Chúng ta đồng ý do ngươi trưởng khống trí âm đồ, thế nhưng... Ngươi nhất định phải dẫn chúng ta tiến nhập thiên tôn bảo khố thế giới. Diệp Vũ lạnh lùng nói. Lăng Thiên trên mặt cười nhạt, xem ra các ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng, trí âm đồ ở trong tay ta, vốn là thuộc về ta bảo vật. Nó có thể không phải là các ngươi tiến nhập thiên tôn bảo khố điều kiện trao đổi. Càn Khôn Cung Liên Minh cùng thiên tài từng cái khí sắc âm trầm xuống, không ít người đã lộ ra tức giận. Lăng Thiên, ngươi đây là ý gì? Trí âm đồ chính là tiền bối chiến lợi phẩm, lẽ ra mọi người cùng toàn bộ. Lẽ nào ngươi muốn nuốt một mình tiền bối còn sót lại chiến lợi phẩm? Diệp Vũ lạnh giọng quát hỏi. Không sai, vô luận là trí âm đồ, vẫn là thiên tôn bảo khố đều là tiền bối lưu lại chiến lợi phẩm. Tất cả mọi người có tư cách tranh thủ, Thanh Long Cung hướng độc chiếm bảo vật sẽ không sợ chọc mọi người nộ sao? Tử Hoàng oán hận ánh mắt, tiếng quát chất vấn. Loại thời điểm này, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, để Lăng Thiên khó xử. Thánh Thiên Tử lúc này cũng cười lạnh một tiếng, ha ha, đều là Long Đình đệ tử. Ta yêu Long Điện cũng vì Thanh Long Cung hành vi mà không xỉ. Thanh Long Cung Liên Minh những thiên tài từng cái lộ ra sắc mặt giận dữ, bọn họ đây hoàn toàn là đổi trắng thay đen. Đặc biệt chín Long Vệ cùng Thanh Long Cung các đệ tử, càng là sắc mặt giận dữ nhìn về phía Thánh Thiên Tử, đều là Long Đình đệ tử, bọn họ như vậy phản bội đồng môn để cho bọn họ cảm giác được trái tim băng giá. Ha ha ha, các ngươi nói như vậy chưa phát giác ra được buồn cười không? Lăng Thiên đột nhiên cười ha hả, châm chọc nhìn về phía trước Càn Khôn Cung Liên Minh đám thiên tài kia. Đạo, đế ma cung mở trước, các đại tông môn sớm đã có quy củ. Tại đế trong ma cung lấy được tất cả mỗi người dựa vào cơ duyên. Hơn nữa, theo các người nói như vậy, đế trong ma cung tất cả bảo vật, đều là tiền bối còn sót lại bảo vật. Như vậy đem các ngươi lấy được bảo vật đều lấy ra, mọi người cùng chia đều cùng có. Lăng Thiên càng nói càng lớn tiếng, trong lời nói bao hàm một cơn tức giận, nộ rên một tiếng đạo, một đám tham lam heo, các ngươi thật sự cho rằng thiên hạ thiên tài đều là ngu si sao. Các ngươi thu hoạch cơ duyên bảo vật là có thể thuộc về chính mình toàn bộ, người khác lấy được bảo vật sẽ cống hiến ra đến mọi người có. Các ngươi coi mình là ai? Viễn cổ đồ mà tiên hiền sao? Bị Lăng Thiên như vậy tức giận quát hỏi, Diệp Vũ, Tử Hoàng, Huyết Ngọc Phong, Nhạc Bất Phàm chờ cao nhất cường giả từng cái đỏ lên khí sắc, mặt tức giận, nhưng không cách nào phản bác. Hán thiên tài cũng tràn đầy đồng cảm, từng cái xem thường nhìn về phía bọn họ. Nói cho cùng, chính các ngươi hữu cơ gặp, cũng không thấy các ngươi đem mình kỳ ngộ lấy ra chính mình cùng chung, hôm nay đỏ mắt hắn cơ duyên, lại lộ ra như thế không cần thể diện tà ác sắc mặt, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra lời nói kia. Ngay cả ta đều khinh thường cùng các ngươi loại này đồng liệt trẻ tuổi tối cường thiên tài một trong xưng hô. Đường Mục đứng ra, lạnh giọng châm chọc nói, đối mặt Diệp Vũ đám người tràn ngập xem thường. Theo ngươi cửa từng nói, trừ các ngươi bên ngoài, hắn thiên tài lấy được bảo vật đều là tiền bối còn sót lại bảo vật, đều phải lấy ra cùng các ngươi cùng chung. Loại hành vi này lại cùng cường đạo có gì phân biệt? Phá Quân cười lạnh một tiếng, hỏi. Những lời này, để ở nơi có thiên tài đều biến sắc, từng cái kinh sợ nhìn về phía Diệp Vũ đám người đều lui lại, phảng phất tại phòng giống như lang, e sợ cho bọn họ qua để cướp đoạt chính mình bảo vật. Tiến nhập Đế Ma Cung thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình cơ duyên. Những bảo vật này thế nhưng liên quan đến tương lai mình để thăng, hoặc là thực lực tăng trưởng. Há lại để người khác nhìn trộm. Nếu như dựa theo Diệp Vũ đám người từng nói, đó không phải là mọi người bảo vật đều phải lấy ra cùng hắn cùng chung. Này có thể ở đây đại bộ phận thiên tài mệnh. Bước bách, ở đây cho dù là Càn Khôn Cung liên minh đại chúng những thiên tài, cũng không nguyện ý giao ra bản thân bảo vật, mà cùng Diệp Vũ đám người liều mạng. Thôi lắm. Chúng ta lại lúc nào nói qua muốn mọi người tất cả mọi người bảo vật đều lấy ra cùng chung. Diệp Vũ nổi giận, phẫn nộ quát. Thế nhưng, mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt như trước tràn ngập đề phòng, giống như phòng giống như lang. Điều này làm cho bảy vị Càn Khôn Cung liên minh đệ nhất thiên tài cửa, còn có thánh thiên tử cuối cùng mặt xấu hổ và giận dữ. Bọn họ đều là tông cửa đệ nhất thiên tài, nhưng là hôm nay nhưng ném quá mất mặt, hơn nữa còn vì vậy dẫn tới nhiều người tức giận. Đã mọi người cũng không muốn đem mình lấy được cơ duyên lấy ra mọi người cùng chung, các ngươi lại có tư cách gì yêu cầu ta lấy được bảo vật liền phải lấy ra cùng chung. Lăng Thiên cười nhạt quét mặt Quân Bách, tức giận Diệp Vũ đám người mặt, đột nhiên thì lời nói nhất chuyển, đạo, bất quá, ta cũng không phải không chịu để cho mọi người tiến nhập thiên tôn trong bảo khố thế giới. Những lời này, để tất cả mọi người tại chỗ biến sắc, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đến Lăng Thiên trên thân, tràn ngập sợ hoặc cũng không giải thích được. Chí âm đồ tại Lăng Thiên trong tay. Như vậy bao gồm bên trong bảo tàng đều hẳn là thuộc về Lăng Thiên toàn bộ. Dù sao, mở thiên tôn bảo khố phương pháp chỉ có Lăng Thiên một người biết, đồng thời, đây cũng là Lăng Thiên chính mình thu hoạch bảo vật. Thấy Lăng Thiên vô tư, so sánh một chút Diệp Vũ đám người tham lam, mọi người nhìn về phía Diệp Vũ đoàn người ánh mắt càng thêm tràn ngập xem thường cùng đề phòng. Diệp Vũ một chuyến thiên tài, từng cái trong lòng thầm hận tức giận. Không có mở miệng Cổ Dương, Huyết Ngọc Phong cùng Âm Hoan các hoan luyện chuyển đám người nhưng mày nhăn lại. Tức giận ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ mấy người, vừa nhìn về phía Lăng Thiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, mấy người bọn hắn đệ nhất thiên tài, đều bởi vì Diệp Vũ ba người đem mặt đều ném tận. Đồng thời, đối với Diệp Vũ chỉ số thông minh, còn có năng lực lãnh đạo tràn ngập nghi vấn và khinh thường, âm thầm đã sinh ra khúc mắc. Nhưng bọn hắn cũng đem một bộ phận tức giận chuyển rời đến Lăng Thiên trên thân, dù sao cũng là Lăng Thiên mới để cho bọn họ như vậy thể diện. Mà đối với lần đầu tiên cùng Lăng Thiên giao thủ hoan luyện chuyển, cùng Thiên Đao cửa Lý Đao Thánh, Huyết Hà Tông Huyết Ngọc Phong ba người, nhưng âm thầm đối Lăng Thiên nhiều một phần cảnh giác. Lăng Thiên chưa để ý tới Diệp Vũ đám người tức giận, bởi vì hắn biết, kế tiếp Diệp Vũ đám người chỉ biết càng thêm tức giận. Hắn tiếp tục lớn tiếng nói: "Ở đây những thiên tài, vô luận thuộc về thế lực kia, ta đều sẽ để cho bọn họ tiến nhập Thiên Tôn trong bảo khố thế giới. Bất quá, duy chỉ có bọn họ muốn đi vào thì phải bỏ ra để cho ta thỏa mãn đại giới." Lăng Thiên chỉ vào Diệp Vũ cùng bảy người gầm lên, khỏe miệng cười nhạt. Dựa vào cái gì? Bọn họ liền có thể miễn phí tiến nhập, mà chúng ta liền phải trả giá thật lớn. Diệp Vũ không cam lòng giận dữ hỏi. Chí âm đồ ở trong tay ta, tất cả do ta nói tính, nếu như các ngươi không muốn vào, tự nhiên khỏi cần trả giá thật lớn. Ta cũng sẽ không cường cầu các ngươi. Lăng Thiên mặt đạm định, một bộ tùy ý đối phương quyết định bộ dáng. Bất quá, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng không thể bỏ qua bực này cơ hội, hơn nữa mọi người cũng nhìn ra được. Lăng Thiên là muốn mượn cơ hội trả thù Diệp Vũ đám người, để cho bọn họ khó xử. Bất quá, cũng chỉ có Lăng Thiên một người biết, hắn làm như vậy thật có dụng ý khác. Diệp Vũ cùng đệ nhất thiên tài vẻ mặt tức giận, cho dù là thường ngày tu dưỡng đạm định mấy cái, cũng cau mày lộ ra ánh sáng lạnh. Nếu như không phải kiêng kỵ song phương thực lực, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ đem Lăng Thiên cho giết. Nhìn Diệp Vũ mấy người lộ ra tức giận kinh ngạc, Phá Quân, Đường Ngục đám người mặt khoan khoái. Bọn họ còn chưa từng thấy qua Diệp Vũ mấy người lộ ra chịu thiệt một mặt. Muốn phải một hồi, Diệp Vũ mấy người đạt thành chung nhận thức, hung hăng cắn răng một cái, đạo, được. Chúng ta đồng ý ngươi điều kiện. Khai ra ngươi bảng giá đi, chúng ta đón lấy. Lăng Thiên khỏe miệng cười, lộ ra thực hiện được nụ cười, đạo, thật ta muốn cầu rất đơn giản. Ban nay các ngươi kích sát bên ngoài khôi lỗi người gác cửa, tất nhiên lấy được bên trong bán thần khí. Nhất kiện bán thần khí trao đổi một chỗ, hắn mấy người mỗi người nhất kiện thần khí. Hoặc là thần dược, thần tinh làm đại giới lại. Mọi người sợ bị ngu nhìn về phía Lăng Thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ mở ra điều kiện như vậy. Bực này điều kiện không phải quá khó khăn, mà là quá đơn giản, quá tiện nghi. Bán thần khí đổi lấy một chỗ, bực này đơn giản điều kiện, ở đây đại bộ phận thiên tài đều làm được. Còn như thần dược, thần khí Diệp Vũ đám người căn bản không thiếu. Vốn tưởng rằng cũng bị xảo trá một khoản Diệp Vũ đám người, cũng là sửng sở, không nghĩ tới Lăng Thiên yêu cầu đơn giản như vậy. Ha ha, bất quá là một cái người quê mùa. Không có nhiều va chạm xã hội, chính là bán thần khí cũng làm thành bảo vật. Nhạc Bất Phàm khẽ xem thường cười nhạt, ở nghĩ đến Lăng Thiên dù sao chỉ là linh đế cảnh mà thôi, coi như lấy được thiên tôn khí, cũng vẫn là cái không kiến thức loài run rế. Đây chính là ngươi phải bán thần khí cầm. Nhạc Bất Phàm theo tay vung lên, đem ban nãy nhặt được bán thần khí giao cho Lăng Thiên. Hừ, chính là bán thần khí mà thôi, cũng bị đương thành bảo vật. Thánh Thiên Tử xem thường trầm biếm, theo tay vung lên đem ban nãy kích sắt một cái khôi lỗi lấy được bán thần khí giao cho Lăng Thiên. Có người làm như thế, khác mấy vị các đại mạnh nhất tông cửa đệ nhất thiên tài, cũng đi theo nghe theo, đều đem ban nãy kích sắt ngũ tôn khôi lỗi lấy được bán thần khí giao cho Lăng Thiên, mà hai vị khác không có cũng bỏ ra nhất kiện thần khí, một gốc cây thần dược. Ban nãy kích sát ngũ tôn khôi lỗi lấy được bán thần khí, Thanh Long Cung một phương thiên tài căn bản khinh thường đi lấy, dù sao bất quá là bán thần khí mà thôi, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Lăng Thiên đã lấy nó làm giá. Tử Hoàng cầm trong tay bán thần khí giao cho Lăng Thiên, chân mày hơi nhíu lại, chung quy thấy được không chú ý cái gì. Lăng Thiên tiếp nhận 7 cái bảo vật, đối với hai kiện thần vật hắn bất vi sở động, có thể là đối với 5 cái ngũ hành bán thần khí, hắn trong ánh mắt tràn ngập kích động. Ngũ hành bán thần khí, cuối cùng cũng đến tay. Lăng Thiên kích động trong lòng muốn phải ngửa mặt lên trời cười to, bất quá mặt ngoài như trước khắc chế. Ngũ hành bán thần khí, này nhưng hắn đột phá then chốt vật. Chỉ cần có 5 cái bán thần khí, hắn tùy thời đều có thể đột phá chí tôn cảnh. Một khi đột phá tới tôn cảnh, như vậy Lăng Thiên liền có thể không sợ bất cứ địch nhân nào, thậm chí nhờ các loại thủ đoạn, còn có thể quét ngang trước mắt Diệp Vũ cùng Thánh Thiên Tử mấy người. Thu hồi 5 cái bảo vật, Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, bây giờ còn chưa phải là lập tức đột phá thời điểm. Cùng tiến nhập thiên tôn bảo khố thế giới, đang cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Lăng Thiên trong lòng đã mơ hồ nghĩ đến, một khi hắn tại thiên tôn bảo khố trong thế giới, đột phá tới tôn cảnh sẽ đối với Diệp Vũ cùng các đại tông môn đệ nhất tạo thành thế nào trùng kích. Bảo vật ngươi đã nhận lấy, bây giờ là không phải nên cho mọi người mở thiên tôn bảo khố. Diệp Vũ tức giận nói. Chương 832, bảo khố thế giới. Lăng Thiên thu hồi 5 cái bán thần khí, đây chính là hắn đột phá tới tôn cảnh then chốt. Cũng là hắn đại khí nhất chỗ. Diệp Vũ cùng 7 vị tông môn tối cường thiên tài, từng cái vẻ mặt u ám, tuy là Lăng Thiên yêu cầu không cao. Thế nhưng, này nhưng lại làm cho bọn họ hung hăng ném một lần mặt. Thân là tối cường tông cửa đệ nhất thiên tài, bọn họ làm sao như vậy khuất phục qua. Bất quá, vì thiên tôn trong bảo khố bảo tàng, bọn họ không thể không nhịn hạ cơn tức giận này, bất quá những thiên tài này mỗi một người đều ở trong lòng âm thầm ghen ghét ở trên Lăng Thiên. Thanh Long cung điểm tốt các ngươi cũng chiếm, đồ đạc cũng thu. Bây giờ là không phải nên cho mọi người mở bảo khố thế giới. Thánh Thiên Tử lạnh giọng nói. Hắn 7 vị tối cường thiên tài, cũng mặt tâm trầm, hung hăng chăm chú Lăng Thiên, rất có Lăng Thiên thu đồ đạc không ra tay, liền vừa động thủ một cái vây công chiều hướng. Những thiên tài này trong lòng đều tồn tại cùng một cái ý nghĩ, cùng tiến nhập thiên tôn trong bảo khố thế giới, lấy được kỳ ngộ đột phá thực lực sau, sẽ tìm Lăng Thiên báo thủ, tìm về bút chứng này. Lăng Thiên khắp khuôn mặt ý cười một cái đạo, đã các vị như vậy vội va không nhịn nổi. Như vậy tại hạ liền cho mọi người mở bảo khố thế giới. Bất quá, ta nói rõ trước bảo khố bên trong thế giới tuy là tràn ngập vô số bảo vật, thế nhưng bên trong hung hiểm tất nhiên so bên ngoài đế ma cung kinh khủng vô số lần, mọi người cần phải hiểu rõ. Lời nói này, thật ra khiến không ít thiên tài biến sắc. Đế ma cung hung hiểm bọn họ thế nhưng đã biết, ở bên ngoài bên trong khu cung điện, thậm chí phong ấn có thần đạo cảnh yêu ma, coi như là tiến nhập nơi này gặp mặt bán thần cảnh khôi lỗi, đều khá lớn ra uống một bầu. Nếu như nói bên trong hung hiểm so bên ngoài thiếu, ai cũng không sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, không ít người đã lộ ra lùi bước vẻ. Không nói nhiều thừa thải, ta hiện tại liền mở thiên tôn bảo khố. Lăng Thiên nói trong tay kết ấn, trên đỉnh đầu trí âm đồ chậm rãi bay lên, ở giữa không trung liên tiếp cửa hàng mở ra đến, một cổ to lớn mênh mông thiên uy hạ xuống, cổ khí tức kia phảng phất đại đạo liền ở trên đỉnh đầu, để cho trong lòng người kinh sợ. Kinh khủng thiên đạo uy áp, còn hơn thần đạo cảnh căn bản không phải một đẳng cấp. Tại cổ hơi thở này hạ mọi người đều cảm giác được chính mình linh hồn kinh dị, đại đạo bất ổn.